Vườn nhà ta có con rồng chương 787 tới chương 823. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Yêu hận chỉ trong chớp mắt, nâng chén đối nguyệt tình tự ngàn đài hoa cúc chiếu trăng sáng, ai biết trong lòng lạnh say trong lòng quân vương, mộng về đại đường yêu thôn tiên đào, rạng sáng 5 giờ 30. Dân làng của thôn tiên đào đều bị những tiếng hát khó nghe đến mức không thể khó nghe hơn đánh thức, vội vã chạy ra khỏi nhà. Sau đó, họ đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này khó quên, trưởng thôn tạm quyền của thôn tiên đào, Lôi Hoan Hỷ, chỉ mặc một chiếc quần lót, đang vừa múa vừa hát ở đó. Không nhìn lầm. Đúng là Lôi Hoan Hỷ chỉ mặc một chiếc quần lót đang hát hò nhảy múa. Ôi dào, làm sao bây giờ? Từ Thẩm, người nhìn Lôi Hoan Hỷ lớn lên, liên tục vỗ đùi, mất mặt quá, Hoan Hỷ dù sao cũng là trưởng thôn của chúng ta, ông già, ông còn ngây ra đó làm gì, mau kéo Hoan Hỷ về nhà đi. Ai, ai? Từ Đại Cách đang xem đến ngay người lúc này mới phản ứng lại, vội vã chạy về phía Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Từ Thúc. Lôi Hoan Hỷ hôm nay mặt đỏ bừng, người toàn mùi rượu, rõ ràng là đã say mềm, ngay cả đứng cũng không vững, lão đảo, Từ Thúc, ta hát hát có hay không thế nào? Hát cái gì mà hát, quần áo cũng không mặc, trời lạnh thế này không nói, người có mất mặt không? Từ Đại Cách kéo lấy Lôi Hoan Hỷ, đi, mau về nhà. Không không về. Hoan Hỷ huynh một tay đẩy Từ Đại Cách ra, ta cá nhân ta đang biểu diễn biết không? Mọi người một cùng đến nghe. Nói xong, Hoan Hỷ huynh lại cất tiếng hát. Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đến giúp một tay đi. Từ Đại Cách vội và hét lên với dân làng. Dân làng lúc này mới như tỉnh mộng, vội vã chạy tới. Hoan Hỷ, đi, mau về đi. Cẩn thận kẻo lạnh. Tổ tông của ta ơi, người đang phát điên gì vậy? Mọi người vừa kéo vừa khuyên, nhưng Lôi Hoan Hỷ vốn dĩ sức lực đã hơn người, bây giờ lại say rượu, sức càng lớn vô cùng. Mấy người dân làng đều không khống chế được chàng. Ngược lại, chỉ thấy Hoan Hỷ huynh phả ra mùi rượu, một tay một người, dễ dàng đẩy những người dân làng đến kéo mình ngã dúi dụi. Thúc, Thẩm, ta hát cho các vị nghe mà các vị kéo ta làm gì? Vấn đề là ngươi hát hay thì cũng đành, ngươi hát khó nghe như vậy lão Từ, làm sao bây giờ? Lão Từ, Hoan Hỷ sức lực lớn quá. Lão Từ, thằng bé Hoan Hỷ này uống bao nhiêu vậy? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt cầu cứu về phía Từ Đại Cách. Không còn cách nào khác, Từ Đại Cách nghiến răng, mau đi mời Như Lai Phật Tổ đến không phải, mau đi mời An Ni đến. Cuối năm, công ty nhiều việc, mấy người cố cán của công ty Nhân Tâm đều ở lại trấn Trúc Nam. Nhưng sáng sớm hôm nay, họ đều bị một cú điện thoại đánh thức. Lôi Hoan Hỷ say rồi, đang say khướt ở thôn Tiên Đào, không ai khống chế được chàng, mau đến giúp một tay. Không nghe lầm chứ? Lôi Hoan Hỷ say rượu ư, đó là một tiểu thần cơ mà. Trong trí nhớ của tất cả mọi người, Hoan Hỷ huynh chưa từng say bao giờ. Nhưng nếu là Từ Đại Cách gọi đến, chắc chắn không sai. Từng người bạn tốt của Hoan Hỷ huynh đều vội vã chạy ra. Hoan Hỷ huynh say rồi à, đúng vậy, người cũng biết rồi sao? Biết chứ. Điềm Điềm, điện thoại của ngươi có pin không? Có, sao vậy? Nhớ quay lại nhé. Để sau này còn uy hiếp Hoan Hỷ huynh. Đây chính là bạn tốt của Hoan Hỷ huynh nhà chúng ta. Bạn tốt. An Ni và Mạc Mập cũng vội vã chạy ra. An Ni chợt nhìn thấy trên tay Mạc Mập, bàn tử, ngươi cầm máy ảnh làm gì vậy? Quay chứ sao? Mạc Mập dương dương đắc ý, vẫn là cái máy ảnh Sony cùi bắp ta mua mấy năm trước, có chức năng quay phim. Hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ. Hoan Hỷ huynh, hòa ha ha ha. Ngươi cũng có ngày say rượu. An Ni vẻ mặt thống khổ, bàn tử, sao ngươi có thể như vậy? Hoan Hỷ huynh đối với ngươi tốt biết bao, hận không thể móc cả tim gan ra cho ngươi. Bây giờ huynh ấy say rượu, ngươi lại hả hê như vậy, ngươi có còn là bạn bè không? Ngươi có còn một chút lương tâm nào không? Mạc Mập xấu hổ vô cùng, trong lòng tự mắng mình một vạn lần. Đúng, ta sai rồi, ta không nên làm vậy, ta không nên khoan đã. An Ni, trong xe ngươi là cái gì vậy? Không có gì, không có gì. An Ni nhất thời trở nên hoảng loạn. Chu An Ni, ngươi cầm máy quay phim chuyên nghiệp làm gì? Đây có phải là cái mà hôm nọ ngươi mua của Hứa Ngư Lạc không? Khi tất cả mọi người chạy đến thôn Tiên Đào, trời đã sáng rõ. Buổi biểu diễn cá nhân của Lôi Hoan Hỷ đã tiến đến màn thứ hai. Đây là uống bao nhiêu vậy? Mạc Mập trợn mắt há mồm. Không biết. Quách Vũ Khang và Bạch Tiểu Táp, hai người ở thôn Tiên Đào, liếc nhìn nhau, dù sao cũng hát từ 5 giờ rưỡi đến bây giờ. Mạc Mập đau lòng thở dài một tiếng, sau đó lặng lẽ mở máy ảnh. Thân hình đẹp thật. Điềm Điềm nuốt nước bọt ưng ngực. Thân hình đẹp thật. Đồng Đồng nước miếng sắp chảy ra, hay là nhân lúc huynh ấy say, chúng ta bắt huynh ấy khụ khụ. Tiếng ho của An Ni vang lên. Điềm Điềm và Đồng Đồng vội ngậm miệng không nói. Thân hình đẹp thật. Hay là nhân lúc huynh ấy say, bắt huynh ấy làm luôn đi. An Nhi trong lòng thầm nghĩ, sau đó lặng lẽ mở chiếc máy quay phim chuyên nghiệp mà mình đã đặc biệt mua của Hứa Ngươi Lặc. Ôi dào, các tiểu tổ tông của ta ơi, các ngươi đừng chỉ đứng xem với quay nữa, mau đưa Hoan Hỷ về nhà đi. Phải nói, vào lúc then chốt, người lớn vẫn là đáng tin cậy nhất. Từ Đại Cách trừng mắt, còn nhìn nửa ta mắng người đấy. Mọi người lúc này mới lưu luyến bỏ máy quay phim, máy ảnh và điện thoại di động trong tay xuống, vậy lấy Hoan Hỷ huynh. Từ Đại Cách kéo An Ni lại, nhỏ giọng nói, An Ni, cái đoạn ngươi quay lúc nãy, lát nữa cho ta một bản nhé. Tiểu tử nhà ngươi. Sức lực của Hoan Hỷ huynh thật sự quá lớn, mấy người căn bản không thể khống chế được chàng. May mà lúc này, Khuất Độc Thông đã mang theo bảo an đến tiếp viện. Mười mấy người bảo an cùng nhau xông lên. Nhưng những người khác nhường đường cho bảo an, còn An Ni, Điềm Điềm và Đồng Đồng lại nhất quyết không chịu rời. Này, Điềm Điềm, tay ngươi sờ mó lung tung cái gì vậy? Còn nói ta, ngươi xem tay ngươi đặt ở đâu kìa? Này, hai người không biết xấu hổ, đừng nhân cơ hội ăn đậu hũ của Hoan Hỷ huynh, đây là bạn trai của ta. Ai? Thế Phong Nhật Hạ, Thế Phong Nhật Hạ. Hoan Hỷ huynh đáng thương, chỉ mặc một chiếc quần lót, cả người bị ba người phụ nữ sờ soạng gần hết. Điều này khiến Hoan Hỷ huynh sau này còn mặt mũi nào ra đường làm người nữa. Mười mấy người bảo an kia lên cũng không được, mà không lên cũng không xong. Vấn đề là, tửu lượng tốt như vậy của Hoan Hỷ huynh, sao lại có thể say đến mức này? Mạc Mập thật sự không thể hiểu nổi. Ngay lúc đó, tình thế đột nhiên thay đổi. Điềm Điềm, ngươi sờ chỗ đó của Hoan Hỷ huynh. Đồng Đồng, ngươi cũng sờ rồi. Người đâu, mau bắt hai nữ nhân này đi cho ta. Đây là một trong số ít lần lôi Hoan Hỷ say rượu trong đời và cũng là lần chàng tự hủy hoại thanh danh của mình nhất. Mãi cho đến khi bị mấy gã vệ sĩ hợp lực khống chế đưa về biệt viện, gã say này vẫn còn đang làm loạn, phải khó khăn lắm mới được An Ni vỗ về dỗ dành cho ngủ yên trên giường. Chàng ngủ một mạch suốt một ngày một đêm. Bạn bè của chàng đều vô cùng khó hiểu, tửu lượng của Lôi công tử vốn rất cao, sao lại có thể say đến mức này? Hơn nữa, vừa bước vào biệt viện của chàng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, người có tửu lượng kém như Mạc Mập chỉ ngửi mùi thôi cũng đã thấy hơi choáng váng. Trời đất ơi, đây là thứ rượu gì vậy? Chẳng ai đi truy tìm nguồn gốc của mùi rượu này, bởi vì những điều kinh ngạc mà Lôi công tử mang lại cho mọi người đã quá nhiều rồi. Sau khi thu xếp cho chàng xong, mọi người đều rời đi, chỉ có An Ni không yên tâm nên ở lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện bắt đầu khi Lôi công tử nhỏ một giọt hương của tiểu bàng long vào trong vò rượu lê hoa, sau đó nửa đêm bị mùi rượu thơm lừng làm cho tỉnh giấc. Chàng bèn rót cho mình một chén. Với tửu lượng của chàng, một chén rượu vốn chẳng là gì. Nhưng khi giọt rượu lê hoa đầu tiên chạm vào môi, Lôi công tử liền cảm nhận được một hương vị tuyệt diệu khác thường, một cảm giác đê mê sung sướng đến lạ. Chàng thề rằng mình chưa bao giờ được uống thứ rượu nào ngon đến thế. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là, một khi đã uống thì không thể nào dừng lại được. Uống cạn một chén rượu lê hoa, chàng nhanh chóng rơi vào trạng thái say sâu. Vốn dĩ, cơn say sâu này có thể lấy mạng người thường, nhưng thể chất cường tráng của Lôi công tử đã cứu chàng một mạng, giúp các cơ quan trong cơ thể không bị tổn hại. Tuy nhiên, việc say rượu làm càn thì khó mà tránh khỏi, và thế là buổi diễn cá nhân của Lôi công tử ra đời. Chàng chỉ nhỏ một giọt long hoàng hương vào vò rượu, hành động đã vô cùng cẩn thận, nhưng lại quên mất sức mạnh của thứ vật chất đặc biệt tiết ra từ thân rồng này. Một giọt long hoàng hương thôi cũng đủ để thay đổi hoàn toàn rượu lê hoa. Mùi rượu thơm ngát lan tỏa khắp biệt viện, trong khi Lôi công tử vẫn ngủ say sưa. An Ni đã vào xem mấy lần nhưng gọi thế nào chàng cũng không tỉnh, may mà trong mọi thứ vẫn bình thường. Mãi cho đến hơn 10 giờ sáng hôm sau, Lôi Hoan Hỷ mới mơ màng tỉnh dậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chàng cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng. Chàng nhớ mình đã uống một chén rượu, rồi sau đó thì sao? Những chuyện sau đó chàng không tài nào nhớ nổi. Đầu không đau, cũng không có cảm giác khó chịu sau khi say. Rốt cuộc mình có uống rượu không nhỉ? Trong nhóm thư trò chuyện, mọi người đang bàn tán không ngừng, còn có người phát cả hồng bao. Chuyện gì mà vui vẻ thế? Lôi Hoan Hỷ bèn gửi đi một tin nhắn, có chuyện gì vui mà có cả hồng bao thế? Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm liền trở nên náo nhiệt. Đại ca sĩ của chúng ta tới rồi kìa. Lôi công tử đến rồi, Lôi công tử đến rồi, mau hát cho chúng ta nghe một bài nữa đi. Lôi công tử, người giỏi quá. Toàn những lời lẽ vớ vẩn gì thế này? Đại ca sĩ. Hát hò. Mình vốn là kẻ ghét hát nhất, gọi một kẻ ngũ âm không toàn vẹn là đại ca sĩ, chẳng phải là đang chửi xéo Lôi công tử ta đây sao? Chàng có chút tức giận. Bỗng nhiên, An Ni lặng lẽ gửi một đoạn hình ảnh vào nhóm. Thứ gì vậy? Lôi Hoan Hỷ mở ra xem. Ầm một tiếng, đầu óc chàng như nổ tung. Cứu mạng! Ai đó mau tới đây! Đây là cái quái gì vậy? Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt trắng bệch, đến ý định muốn chết cũng có. Gã trong đoạn hình ảnh đó là mình sao? Mình đang làm cái trò gì vậy? Thân trên trần trụi, đang làm cái gì thế kia? Trời ơi, đất hỡi, biển cả ơi! Thế này thì sau này Lôi công tử ta còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa? Xong rồi, danh tiếng của chàng coi như bị hủy hoại triệt để. Mà thôi, trước đây danh tiếng của chàng cũng có tốt đẹp gì cho cam đâu. Cửa phòng bị đẩy ra, An Ni đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Lôi công tử chúng ta, ánh mắt tràn ngập sự đồng tình. An Ni, ta Lôi Hoan Hỷ mở miệng, mặt đỏ bừng như mông khỉ, nhưng lại không thể nói nên lời. Lôi công tử, An Ni khẽ thở dài, bao giờ thì buổi diễn cá nhân tiếp theo của người diễn ra vậy? Khốn kiếp! An Ni không nhịn được nữa, ôm bụng cười phá lên. Người muốn cười chết ta sao, Lôi công tử? Ôi, ôi, không được rồi, thật sự không được rồi, cười chết ta mất thôi. Người nổi danh thật rồi đó. Ai đó mau tới lôi người đàn bà điên này đi cho ta. Lôi Hoan Hỷ đập đầu vào giường, một lúc sau mới như tỉnh cơn mơ, đứng dậy đẩy An Ni ra khỏi phòng. Nhưng tiếng cười đáng ghét của nàng vẫn không ngừng vọng vào. Mất mặt quá, mất mặt chết đi được. Khoảng thời gian này quyết không ra ngoài. Chuyện này chắc chắn đã trở thành trò cười cho cả thôn Tiên Đào và công ty Nhân Tâm rồi. Ánh mắt chàng rơi xuống bình rượu Lê Hoa, chính thứ rượu này đã hại mình. Chàng định cầm bình rượu lên đập vỡ, nhưng nghĩ lại vẫn không nỡ. Mồ hôi. Chắc chắn là mồ hôi của tiểu bàn đã phát huy tác dụng. Một giọt mồ hôi mà lại có tác dụng lớn như vậy, mình rõ ràng đã khống chế liều lượng rồi mà. Nếu hiệu quả mạnh mẽ đến thế, vậy thì rượu Lê Hoa thêm mồ hôi của tiểu bàn mà đi dự thi, không cần nghĩ cũng biết sẽ đoạt giải nhất. Có điều, rượu tính quá mạnh, nhất định phải pha loãng mới được. Tạm gác chuyện mất mặt sang một bên, chàng cẩn thận nghiên cứu phương pháp pha chế giữa mồ hôi và rượu Lê Hoa. Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn không biết, thứ mồ hôi của tiểu bàn có tên chính xác là Long Hoàng Hương. Chàng cẩn thận suy nghĩ, nếu một giọt mồ hôi tiểu bàn thêm vào rượu Lê Hoa có thể khiến một người có thể chất như mình say đến bất tỉnh nhân sự, vậy hiệu quả này phải mạnh đến mức nào? Phải pha loãng đến mức độ nào mới được? Hơn nữa, chuyện này không thể để người của xưởng rượu đi kiểm nghiệm được, lỡ như có bí mật gì trong rượu bị phát hiện thì phải làm sao? Phải làm thí nghiệm này ở đâu bây giờ? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ hồi lâu, mắt chợt sáng lên. Chính là căn biệt viện mà mình đã xây riêng cho tiểu bàn. Đúng, chính là nơi đó. Mình đã cho đào không ít hồ bơi cho tiểu bàn, cả nước ngọt lẫn nước biển đều có. Chàng liền gọi cho Lưu Sản, bảo hắn mang thêm mấy vò rượu Lê Hoa đến địa điểm đã hẹn. Thôi vậy, vẫn phải ra ngoài thôi. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy vò rượu Lê Hoa và một bình mồ hôi của tiểu bàn, lén lút như tên trộm chuồn ra khỏi biệt viện. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Hoan Hỷ, ngươi tỉnh rồi à, Hoan Hỷ, hôm nay có hát nữa không? Hoan Hỷ, hát hay như vậy, vũ điệu cũng không tệ đâu. Đúng là càng sợ cái gì thì cái đó càng tới, vừa ra khỏi cửa, vô số dân làng vừa cười vừa chào hỏi chàng. Chút liêm sĩ ít ỏi còn sót lại của Lôi công tử đến đây coi như mất sạch. Thanh danh của Lôi công tử coi như mất sạch. Nhưng bây giờ không thể quản những chuyện này. Chẳng bao lâu, Lưu Sản đã cho người mang rượu Lê Hoa tới. Chàng mang theo mấy vò rượu và một bình lớn mồ hôi của tiểu bàn lẻn vào căn biệt viện kia. Mặc kệ bên ngoài mưa to gió lớn thế nào, huynh đệ đây không hơi đâu mà lo. Thí nghiệm của Lôi công tử chính thức bắt đầu. Chàng chọn một cái hồ nước ngọt, vấn đề là nên cho bao nhiêu mồ hôi của tiểu bàn vào mới thích hợp. Lôi Hoan Hỷ không có chút chắc chắn nào. Thôi kệ, cái hồ lớn như vậy, cứ thử nhỏ ba giọt vào xem sao. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận nhỏ ba giọt mồ hôi của tiểu bàn vào hồ. Trong lúc chờ đợi, chàng nghĩ đến một vấn đề. Tuy một giọt mồ hôi có thể mang lại hiệu quả rất lớn, nhưng số lượng mồ hôi dù sao cũng có hạn, hai bình lớn không thể nào dùng hết cho rượu Lê Hoa được. Nếu mồ hôi của tiểu bàn bị dùng hết thì phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút đau đầu. Thôi vậy, tạm thời không nghĩ nữa, có lẽ đợi đến khi tiểu bàn tỉnh lại sẽ tìm được cách giải quyết. Vả lại, đây là cả hai bình lớn, nếu thí nghiệm thành công, dùng mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm cũng không hết. Mấy chục năm, trăm năm sau ư? Chuyện đó để sau hãy tính, đến lúc đó mình cũng chẳng còn nhìn thấy nữa. Nước trong hồ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô số bọt khí nổi lên trên mặt nước, rồi cả hồ nước bắt đầu sôi sùng sục, trông như một nồi nước sôi khổng lồ. Lôi Hoan Hỷ nhìn mà có chút sợ hãi, chỉ lo nó sẽ phát nổ. Nhưng chuyện đáng lo ấy đã không xảy ra. Tình trạng sôi sục kéo dài khoảng 10 phút, sau đó hồ nước mới dần dần yên tĩnh lại. Nước trong hồ trở nên trong suốt, nếu ghé sát tai lắng nghe, vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương cực kỳ dễ chịu. Ồ, đây là tác dụng của mồ hôi tiểu bàng sao? Lôi công tử chúng ta nào biết rằng, nếu tiểu bàng ở đây, thấy chàng phung phí của trời như vậy, có lẽ sẽ tức đến học máu tại chỗ. Dù chỉ là ba giọt long hoàng hương, nhưng cái giả lôi hoan hỷ chết tiệt này có biết thứ này quý giá đến mức nào không? Cho dù tất cả sinh vật trong thiên hạ cùng quỳ lạy trước mặt long tộc, rồng cũng sẽ không ban cho chúng dù chỉ một giọt long hoàng hương. Vậy mà lôi công tử chúng ta vì thí nghiệm của mình lại một lúc dùng đến ba giọt. Lãng phí như vậy, chàng chắc chắn sẽ bị long tộc nguyền rủa. Lúc này, lôi hoan hỷ dùng một chiếc thìa nhỏ đã chuẩn bị sẵn, múc một thìa nước từ trong hồ, rót vào một vò rượu lê hoa. Chàng đặt vò rượu sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi, rồi lấy pháp bảo liên lạc ra. Lũ khốn này vẫn còn đang cười nhạo mình trong nhóm thư. Các ngươi không cần làm việc sao? Mặc kệ các ngươi, hay là tán gẫu với Lưu Sảng vậy? Lưu Sảng nhắn lại, tỏ ý trêu chọc. Sao lôi công tử nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này đặc biệt hèn mọn. Tên chết tiệt Lưu Sảng này chắc chắn cũng đang cười nhạo mình như những người khác. Không thèm để ý tới hắn, lôi công tử cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Tiền ghi danh ta đã cho người nộp rồi. Ta biết rồi lôi công tử, chiều nay ta sẽ vào thành, còn một vài thủ tục cần làm. Ta đã liên lạc với Chu thư ký của ban giám khảo, ông ta rất có hứng thú với rượu lê hoa của chúng ta, hẹn ta nói chuyện riêng một lát. Được, cần gì cứ nói thẳng với ta. À phải rồi, ta đang nghiên cứu phương pháp pha chế mới cho rượu lê hoa, nếu có kết quả ta sẽ tìm ngươi. Lôi công tử, ngươi còn biết nghiên cứu pha chế rượu nữa, làm bừa thôi, đợi thành công rồi nói, ngươi cứ lo việc của mình trước đi. Được rồi, lôi công tử, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng uống nhiều rượu như vậy. Tên chết tiệt nhà ngươi. Ngươi nghĩ ta muốn uống nhiều lắm sao? Cứ cười đi, cười chết các ngươi đi. Lôi hoan hỉ bực bội tắt pháp bảo liên lạc. Chàng ngồi chơi một lát, một mùi rượu thoang thoảng chợt xuất hiện. Có hiệu quả rồi. Lôi hoan hỉ vội vàng cầm vò rượu lên, vừa mở nắp, mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi. Chính là mùi rượu mà chàng đã ngửi thấy đêm đó, có điều nhạt hơn một chút so với vò rượu được nhỏ trực tiếp một giọt long hoàng hương. Nếm thử xem sao. Chậm đã, nếu lại say làm càng nữa thì sao? Kệ nó đi. Dù sao cũng đã mất mặt một lần rồi, chẳng lẽ còn sợ mất mặt lần thứ hai sao? Lôi hoan hỉ nghiến răng, rót ra nửa chén rượu. Lần này chàng đã không ra, chỉ uống một ngụm nhỏ, rồi ngồi yên chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, chàng lại có cảm giác hơi choáng váng. Trời đất ơi! Một cái hồ lớn như vậy, chỉ nhỏ ba giọt mồ hôi của tiểu bàng, lại chỉ múc một thìa nước nhỏ, mà mình chỉ uống một ngụm thôi, với tửu lượng của mình mà đã thấy choáng váng. Mồ hôi của tiểu bàng rốt cuộc có hiệu quả lớn đến mức nào chứ? Lôi hoan hỷ cảm thấy thật khó tin. Long hoàng hương là một trong những vật chất thần kỳ nhất trên thân rồng, ngay cả một con thần long cũng không phải muốn là tiết ra được. Vậy mà giờ đây, thứ long hoàng hương vô cùng quý giá lại bị một con người dùng làm nguyên liệu nấu rượu, quả là chuyện xưa nay chưa từng có. Không chỉ tiểu bàng biết sẽ học máu, mà cả long tộc nếu còn tồn tại mà thấy cảnh này cũng sẽ sụp đổ. Loài người này quả thực là vô liêm sỉ. Nhưng lôi công tử chúng ta nào có lo nghĩ nhiều như vậy? Xem ra phương pháp pha chế này đối với người thường vẫn còn quá mạnh. Nhất định phải tiếp tục giảm liều lượng. Cái hồ nước này nên được đặt tên là Hồ Nguyên Thủy. Lôi công tử đã đặt cho nó một cái tên như vậy. Chàng bắt đầu múc nước từ Hồ Nguyên Thủy sang một cái hồ khác, không dám cho nhiều, chỉ cho vào hồ thứ hai khoảng 1/10 nước từ Hồ Nguyên Thủy. Lôi hoan hỉ lại mở một vò rượu lê hoa mới. Thí nghiệm lần thứ hai bắt đầu. Lần này, lôi hoan hỉ vẫn chỉ uống một ngụm nhỏ. Chờ một lúc, cảm giác choáng váng không còn, thay vào đó là cảm giác hơi ngà ngà say. Giờ thì lôi công tử chúng ta không dám coi thường mồ hôi của tiểu bàng nữa. Đây rốt cuộc là thứ gì mà tiểu bàng tiết ra vậy? Đã pha loãng đến mức này, một ngụm nhỏ vẫn khiến mình có cảm giác ngà ngà say. Dường như mình thật sự đã có chút liều lĩnh khi sử dụng bừa bãi. Phương pháp có vấn đề, chắc chắn là cách sử dụng có vấn đề. Nhưng bây giờ lôi hoan hỉ đã cảm thấy đâm lao phải theo lao, thí nghiệm đã đến nước này rồi. Kệ, tiếp tục pha loãng. Nước trong hồ thứ hai lại được phân tách ra, đổ vào hồ thứ ba. Lôi hoan hỉ không biết cứ làm thế này đến bao giờ mới xong, hơn nữa mấy cái hồ ở đây nếu cứ thí nghiệm thế này chắc chắn sẽ không đủ dùng. Nếu bây giờ tiểu bàng có thể tỉnh lại thì tốt biết bao. Lôi hoan hỉ thở dài, nghĩ đến những điểm tốt của tiểu bàng. Chỉ khi tiểu bàng không ở bên cạnh, người ta mới cảm nhận được sự hữu dụng của con thần long này. Phiền phức, lại còn rất ham ăn. Nhưng vẫn rất hữu dụng. Không biết nếu tiểu bàng ở đây mà nghe được đánh giá như vậy sẽ có tâm trạng gì? Thí nghiệm của lôi công tử xem ra trong thời gian ngắn khó mà kết thúc được. Trụ sở của Ủy ban tổ chức Đại hội Bình chọn rượu toàn quốc, đặt tại Khê Hải Tửu Lầu. Đây là tửu lầu thuộc tập đoàn Khê Hải, cũng là nơi Lôi Hoan Hỷ từng làm việc. Lưu Sản chắc chắn không biết điều này. Vừa vào tiểu lầu, hắn liền đi thẳng đến phòng của Chu Đại Nhân, thư ký trưởng của ban tổ chức. Chu Đại Nhân tên là Chu Gia Quý, 51 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, trông có vẻ nho nhã, lịch sự. Vừa nhìn thấy Lưu Sản, biết được thân phận của đối phương, Chu Gia Quý tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Lão cho thư ký pha trà, mời Lưu Sản ngồi, rồi đưa cho hắn một điếu thuốc. Lưu Sản xua tay, tỏ ý mình không hút. Chu Gia Quý tự châm một điếu, nhả ra một làn khói. Lưu trưởng quỹ à, điệu lê hoa của xưởng các vị ta đã sớm nghe danh, còn đặc biệt ra chợ mua về thưởng thức, hương vị quả thực rất tuyệt. Ta thấy lần bình chọn này, các vị rất có hy vọng lọt vào danh sách 10 loại rượu tiềm năng nhất. Lưu Sản nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên, Chu Đại Nhân, cảm tạ, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực. Lần bình chọn này, trước tiên sẽ chia ra các gian hàng, để các vị khách tự mình thưởng thức và lựa chọn, sau đó họ sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn ra những loại rượu vào vòng trong. Chu Gia Quý chậm rãi nói, sau đó mới đến lượt ban giám khảo gồm các chuyên gia. Lưu Sản liên tục gật đầu, tôi vẫn rất tự tin rượu Lê Hoa sẽ vào được vòng 2. Còn việc có đạt được thành tích tốt trong vòng bình chọn của chuyên gia hay không, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đương nhiên, ta tin vào năng lực của các vị. Chu Gia Quý trông có vẻ hơi lơ đãng, Lưu trưởng quỹ à, chúng ta, những người trong ban giám khảo này, trông thì có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng thực ra rất vất vả. Các chuyên gia mỗi ngày chỉ có vài đồng phụ cấp, chút tiền ấy ở một thành phố lớn như Vân Đông thì làm được gì chứ? Lưu Sản tuyệt không phải là kẻ mọt sách, vừa nghe đã hiểu ngay ý tứ, tôi biết các chuyên gia đều rất vất vả, vì vậy sau khi bình chọn kết thúc, tôi sẽ mời mọi người đến Trấn Chúc Nam chơi một chuyến. Cảnh sắc của Tiên Nữ Sơn và Hồ Nhạn vẫn rất đẹp, đặc sản địa phương cũng rất có nét riêng. Chu Gia Quý hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Du lịch, đặc sản, thời buổi nào rồi mà còn cần những thứ đó? Lão hít vài hơi thuốc, Lưu trưởng quỷ à, rượu Lê Hoa là lần đầu tham gia bình chọn phải không? Ta cũng không ngại nói thẳng với cậu, trong ngành này nước sâu lắm. Một số hãng rượu, để sản phẩm của mình được nổi danh, đã phải chi ra rất nhiều tiền quảng bá. À, chỉ riêng một hãng mà ta biết, để tham gia lần bình chọn này, đến giờ đã chi ra 1 triệu lượng tiền quảng bá rồi đấy. Lưu Sản biết đối phương muốn gì, bất giác cau mày. Lưu trưởng quỷ à, chúng ta cứ nói thẳng đi. Chu Gia Quý cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, nếu rượu Lê Hoa cũng có thể chi ra 1 triệu lượng tiền quảng bá, ta có thể đảm bảo rượu của các vị sẽ lọt vào top 10. 1 triệu lượng. Lưu Sản trong lòng cười lạnh một tiếng. Không phải hắn không nỡ bỏ ra số tiền này, cũng không phải không có tiền. Nếu hắn nói với Lôi Hoan Hỷ, với sự ủng hộ của Lôi Hoan Hỷ dành cho rượu Lê Hoa, dù phải đi vay cũng sẽ gom đủ số tiền này. Nhưng Lưu Sản vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Số tiền này hắn sẽ không chi, cho dù Lôi Hoan Hỷ đồng ý, hắn cũng sẽ không chi. Chu Đại Nhân, cảm tạ lòng tốt của ngài. Lưu Sản cười nhẹ, chúng tôi vô cùng kỳ vọng có thể lọt vào top 10, để rượu của mình được thị trường công nhận nhiều hơn. Nhưng 1 triệu lượng tiền quảng bá đối với chúng tôi mà nói là quá nhiều. Còn có thể thương lượng mà. Chu Gia Quý thấy có vẻ có cửa, liền tươi cười nói, đây chỉ là giá thị trường, giá cả cụ thể, ta thấy có thể giảm cho cậu một chút. Lưu Sản nhanh chóng cắt lời đối phương, Chu Đại Nhân, quan điểm của tôi là chuyện quảng bá cứ để chúng tôi tự lo. Tôi tin chắc rằng với chất lượng rượu của mình, chúng tôi có thể nhận được sự công nhận của thị trường đại chúng. Hãng của chúng tôi vừa mới khởi bước, những khoản có thể tiết kiệm được thì vẫn nên cố gắng tiết kiệm. Nụ cười của Chu Gia Quý đông cứng trên mặt. Kẻ không biết điều. Lần bình chọn rượu này đúng là một đại hội bình chọn toàn quốc chính quy, nhưng vất vả lắm mới lập ra được đại hội này, không nhân cơ hội kiếm chác thì còn đợi đến bao giờ. Lão đã chuyên đi nói chuyện với một số hãng rượu, đối phương đều rất hiểu ý lão, có người vui vẻ chấp nhận lời ám chỉ chi tiền mua giải, có người sau một hồi mặt cả cũng đều đồng ý, tìm đến công ty Tửu Nghiệp Nhân Tâm, một là vì lão nhìn thấy tiềm năng thị trường của họ, hai là vì họ là một công ty rượu mới nổi. Thường thì những công ty như vậy càng nóng lòng muốn nổi danh trên thị trường, nên theo kinh nghiệm của Chu Gia Quý, rất dễ nói chuyện. Ai ngờ tên không biết điều này lại từ chối đề nghị của mình. Nhưng vì tiền, Chu Gia Quý vẫn cố nén sự không vui. Lưu trưởng quỹ, có một số việc đừng quyết định võ đoán như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút thì tốt hơn. Lần bình chọn này đối với rượu Lê Hoa mà nói là cơ hội ngàn năm có một, một khi bỏ lỡ, lần sau không biết phải đợi đến bao giờ. Cảm ơn ý tốt của Chu Đại Nhân. Lưu Sản đứng dậy, nhưng tôi nghĩ vẫn nên dựa vào thực lực của chính mình để giành chiến thắng trong lần bình chọn này thì tốt hơn. Nếu chúng tôi thua, chúng tôi cũng không có gì oán trách. Chu Đại Nhân, ngài bận việc, chúng tôi không làm phiền nữa. Nói xong, Lưu Sản quay người rời đi không chút do dự. Không biết điều, không biết điều. Chu Gia Quý tức giận đùng đùng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ta chưa từng gặp kẻ nào không biết điều như vậy. Người muốn chơi với ta, ta sẽ khiến ngươi chẳng được cái gì cả. Lão cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Lão Tống à, ta lão Chu đây, liên quan đến lần bình chọn này, có một hãng rượu ngươi phải đặc biệt chú ý cho ta lưu sản rời khỏi Khê Hải Tửu Lầu, tâm trạng đặc biệt nhẹ nhõm. Hắn tuyệt không phải kiểu người giả vờ thanh cao, nhưng hắn có điểm mấu chốt của riêng mình. Và việc Chu Gia Quý muốn hắn làm đã vượt qua điểm mấu chốt đó. Có những việc có thể làm, có những việc tuyệt đối không thể làm. Hắn bấm điện thoại, Lôi công tử, ta có một chuyện muốn báo cáo với người. Lôi Hoan Hỷ ở đầu dây bên kia dường như đang bận việc gì đó, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe Lưu Sản nói. Được, ta biết rồi, cứ làm như vậy đi. Bảo ta bỏ ra 1 triệu lượng để mua thứ hạng, đầu óc hắn uống nước, à ta có 1 triệu lượng làm chuyện gì tốt hơn không được sao? Cứ theo lời ngươi mà làm, có được thứ hạng hay không không quan trọng, chỉ cần tìm cách để thị trường công nhận chúng ta là được. Nhưng đắc tội với Chu Gia Quý, e là chúng ta không có cơ hội. Ha ha, ngươi cứ yên tâm làm tốt việc của mình đi, những chuyện khác cứ giao cho ta. Ngươi xem, rượu Lê Hoa của chúng ta lần này đảm bảo sẽ gây náo động lớn. Được rồi, ta còn có việc gấp phải làm, không nói nhiều với ngươi nữa. Có biện pháp ư, có thể có biện pháp gì chứ? Lưu Sản nghĩ mãi mà không ra. Có điều, nghe Lôi Hoan Hỷ nói chắc nịch như vậy, trong lòng hắn cũng yên tâm phần nào. Lôi Hoan Hỷ ở trong biệt viện của Tiểu Bàng suốt 2 ngày 2 đêm. Chuyện say rượu mất thể diện đã trở thành cái cớ tốt nhất cho chàng, nhưng chỉ có chàng mới biết mình đang làm gì trong căn biệt viện này. Sau 2 ngày 2 đêm thí nghiệm, chàng cuối cùng cũng tìm ra được phương pháp pha chế chính xác nhất cho rượu Lê Hoa, và kết quả thí nghiệm cũng khiến chàng kinh ngạc. 3 giọt mồ hôi của Tiểu Bàng, sau khi được pha loãng liên tục qua 4 hồ nước, đã biến toàn bộ nước trong các hồ thành nguyên liệu có thể dùng để nấu rượu. Chỉ 3 giọt mà thôi. Hơn nữa, nước trong hồ nguyên thủy kia căn bản vẫn chưa được dùng đến. Nói cách khác, chỉ cần số nước trong mấy cái hồ này đã đủ để sản xuất ra loại rượu Lê Hoa chất lượng tốt nhất cung cấp cho thị trường trong hơn 1 năm. Một loại vật chất thần kỳ khó mà tin nổi, mồ hôi của Tiểu Bàng. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ đã sớm quen với những điều thần kỳ mà Tiểu Bàng thể hiện, nhưng thứ mồ hôi này vẫn mang lại cho chàng một cú sốc cực lớn. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hành động. Chàng gọi một chiếc xe bồn đến, hút toàn bộ nước trong vắt thấy đáy trong một hồ, rồi vận chuyển thẳng đến thôn Lê Hoa. Đương nhiên, trước mặt Lưu Sản, Lôi công tử chúng ta vẫn phải bịa ra một loạt lý do, lúc này mới khiến Lưu Sản, sau khi tiến hành kiểm tra chất lượng nước, tỉnh lại từ trong cơn sốc. Nếu rượu Lê Hoa của chúng ta dùng loại nước này, chất lượng rượu sẽ nhanh chóng có một bước nhảy vọt, Lưu Sản sau khi tỉnh táo lại liền nói, hơn nữa, tất cả rượu Lê Hoa đã nấu xong cũng không cần sản xuất lại, chỉ cần thêm một ít thứ nước này vào là được. Trời à, thật sự có thứ nước thần kỳ như vậy sao? Nó có tên không? Tên là gì nhỉ? Lôi công tử vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng phản ứng của chàng vẫn rất nhanh, rượu có nguyên tương, vậy nước hay chúng ta cứ gọi nó là nước nguyên tương? Nước nguyên tương? Nghe có chút kỳ lạ, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Được, vậy gọi là nước nguyên tương. Lưu Sản cũng không quan tâm thứ nước này tên là gì, Lôi công tử, rượu Lê Hoa sau khi thêm nước nguyên tương vào có thể đảm bảo chúng ta sẽ nổi bật trong lần bình chọn này. Điều duy nhất ta lo lắng là Chu đại nhân sẽ không vì chúng ta không đáp ứng yêu cầu của lão mà gây khó dễ cho chúng ta chứ. Không sợ lão ta. Lôi Hoan Hỷ căn bản không lo lắng nhiều như vậy, ta đã nói với ngươi rồi, cứ làm tốt việc của chúng ta là được. Có sự ủng hộ của Lôi Hoan Hỷ, Lưu Sản cũng không lo lắng những chuyện khác. Hơn nữa, có sự trợ giúp của nước nguyên tương, Lưu Sản rất tin tưởng mình có thể giúp rượu Lê Hoa đạt được thành tích kinh người trong lần bình chọn này. Tuy nhiên, dù đã cho Lưu Sản sự ủng hộ lớn nhất, Lôi Hoan Hỷ vẫn không thể không đề phòng Chu Gia Quý. Với những gì Lưu Sản miêu tả, việc đâm sau lưng hại người, lão ta không phải là không làm được. Giang lão gia, có người muốn gặp ngài. Không gặp. Giang Thắng Lợi dạo gần đây đang rơi vào tình thế khó khăn, tâm trạng bực bội. Dù trước mặt thuộc hạ vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng lão biết rõ nếu không thể nhanh chóng đưa tập đoàn Khê Hải thoát khỏi vũng lầy, bên Hồng Sang Hô Tư Bản sẽ sớm ra tay với mình. Đinh Kiến Quốc chần chừ một lúc, Giang lão gia, ngài vẫn nên gặp một lát đi. Ta đã nói không gặp là không gặp. Giang Thắng Lợi nói đến đây thì phát hiện người thuộc hạ cũ này có chút khác thường, là ai? Lôi Hoan Hỷ. Ai? Lôi Hoan Hỷ. Lão không nghĩ mình nghe nhầm, nhưng ngay lập tức nhận được câu trả lời xác nhận từ Đinh Kiến Quốc. Giang Thắng Lợi ngược lại trở nên nghi hoặc. Lôi Hoan Hỷ muốn gặp mình ư? Mối quan hệ giữa lão và Lôi Hoan Hỷ trước nay luôn không mấy tốt đẹp, lúc này hắn đến gặp mình để làm gì? Giang Thắng Lợi trầm ngâm một lát, hắn có nói muốn gặp ta có chuyện gì không? Không có. Đinh Kiến Quốc thành thật đáp, hắn chỉ nói có một vài việc muốn tìm ngài. Mời hắn vào. Lòng hiếu kỳ của Giang Thắng Lợi bị khơi dậy đến cực điểm. Theo lý mà nói, sau mấy lần đối đầu, Lôi Hoan Hỷ và lão đã trở thành đối thủ không đội trời chung. Lúc này hắn đến đây, lẽ nào là để xem trò cười của mình? Không, Không thể. Thứ nhất, thỏa thuận cá cược giữa lão và Hồng Sang Hô chẳng liên quan gì đến Lôi Hoan Hỷ, cũng chưa đến giai đoạn quyết định thắng bại. Thứ hai, Lôi Hoan Hỷ cũng không phải loại người đó. Về điểm này, Giang thắng lợi vẫn rất chắc chắn. Giang lão gia, ngài khỏe không? Lôi Hoan Hỷ bước vào văn phòng. Hoan Hỷ à, cậu khỏe, cậu khỏe. Giang thắng lợi nở nụ cười trên mặt, đã một thời gian không gặp cậu rồi, ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Ngồi đi, ta vừa hay có trà ngon. Giang thắng lợi tự mình pha cho Lôi Hoan Hỷ một ấm trà. Thế nào, trà này được không? Giang lão gia, ngài đừng làm khó ta đâu có phân biệt được trà ngon dở. Giang thắng lợi ha ha cười lớn, không đổi, không đổi, Hoan Hỷ à. Cậu vẫn y như lần đầu ta gặp, không thay đổi chút nào. Nói đi, hôm nay cậu đại giá quang lâm tìm ta có chuyện gì? Giang lão gia, ta đến tìm ngài giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ đặt chén trà xuống, nói. Giúp đỡ. Tìm ta giúp đỡ. Giang thắng lợi cau mày. Vâng. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô cùng thẳng thắn, đại hội bình chọn rượu toàn quốc đang được tổ chức ở Vân Đông chúng ta. Hiện tại những người trong ban giám khảo đều đang ở trong tửu lầu của ngài. Có một người tên Chu Gia Quý Hình như không mấy thiện cảm với xưởng rượu của ta. Lôi Hoan Hỷ kể lại sơ qua sự việc, rồi nói ra suy nghĩ của mình. Giang thắng lợi vẫn bình tĩnh lắng nghe, đợi Lôi Hoan Hỷ nói xong cũng không trả lời ngay, mà trầm ngâm một hồi, tại sao ta phải giúp cậu? Lôi Hoan Hỷ, giữa hai chúng ta trước nay chưa từng là bằng hữu. Vâng, chúng ta chưa bao giờ là bằng hữu, thậm chí còn là kẻ địch. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, chẳng phải có câu nói rằng, trên thương trường không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn sao? Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Giang thắng lợi tiếp lời, vấn đề là cậu có thể mang lại cho ta lợi ích gì? Không có. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, hiện tại ta không thể mang lại cho ngài một chút lợi ích nào. Nhưng nếu lần này ngài giúp ta một tay, ta sẽ nợ ngài một ân tình. Nợ ta một ân tình. Giang thắng lợi cười nhạt. Nợ ngài một ân tình. Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng đáp. Giang thắng lợi không nói gì, nâng chén trà lên, vừa thổi lá trà vừa nhìn đối phương. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Mấy phút sau, Giang thắng lợi nhấc điện thoại trên bàn làm việc. Lão Đinh, vào đây một lát. Đinh Kiến Quốc rất nhanh đã có mặt. Lão Đinh, người đến Khê Hải Tửu Lầu một chuyến, theo dõi sát cho ta người tên Chu Gia Quý đó. Giang thắng lợi phân phó, lão ta làm gì, gặp ai, nhất cử nhất động ta đều phải biết. Khi cần thiết có thể dùng một vài thủ đoạn đặc biệt, sau đó ngươi trực tiếp báo cho Lôi công tử là được. Đinh Kiến Quốc ngẩn người, nhưng rất nhanh đã đồng ý, làm như vậy ngài hài lòng chưa, Lôi công tử? Hài lòng, chuyện lần này xin nhờ ngài. Chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Sau khi Lôi Hoan Hỷ rời đi, Đinh Kiến Quốc vẫn không nhịn được hỏi, giúp rượu Lê Hoa của Lôi Hoan Hỷ một tay, chúng ta chẳng được lợi lộc gì. Hơn nữa, nếu sự nghiệp của Lôi Hoan Hỷ ngày càng lớn mạnh, chẳng khác nào tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với chúng ta. Thật sao? Giang thắng lợi cười nhạt, Lôi Hoan Hỷ thú vị thật, thú vị thật. Ta nằm mơ cũng không ngờ hắn lại tìm đến ta giúp đỡ. Ha ha, ta không nghĩ tới, người khác lại càng không nghĩ tới. Lão Đinh, trong thời gian ngắn, Lôi Hoan Hỷ không thể gây ra mối đe dọa nào cho chúng ta, kẻ thực sự đe dọa chúng ta chính là Hồng Sang Hô Tư Bản. Lão đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc, rồi quay lại, giúp, nhất định phải giúp. Lôi Hoan Hỷ là người trọng tình cảm, lần này chúng ta giúp hắn, có lẽ một ngày nào đó thật sự sẽ cần hắn giúp lại chúng ta chuyện gì đó. Lão Đinh nhà, hiện tại tập đoàn Khê Hải đang trong thời buổi rối loạn, thêm một đồng minh tiềm ẩn, dù sao cũng tốt hơn là thêm một tử địch giấu mặt. Đinh Kiến Quốc có chút hiểu ra. Việc cấp bách của tập đoàn Khê Hải là đối phó với Hồng Sang Hô Tư Bản, kẻ đã ký thỏa thuận cá cược với họ. Lão Đinh, Giang thắng lợi ra hiệu cho Đinh Kiến Quốc đóng cửa lại, chuyện ta giao cho ngươi mấy hôm trước làm xong chưa? Làm xong rồi, Giang lão gia. Đinh Kiến Quốc nhanh chóng đáp. Nhưng một cảm giác bất an mơ hồ đang dấy lên trong lòng Đinh Kiến Quốc. Giang thắng lợi đã bảo hắn là một việc tuyệt mật. Một khoản tiền lớn trong sổ sách của tập đoàn Khê Hải, dưới sự sắp đặt của Giang thắng lợi, đã được chuyển đi dưới danh nghĩa thanh toán tiền hàng cho một công ty khác, sau đó sẽ được rút ra, bí mật chuyển ra nước ngoài vào một tài khoản riêng. Và tài khoản này được lập riêng cho Giang Kế Hải, con trai của Giang thắng lợi. Trước đây Giang thắng lợi chưa bao giờ làm như vậy, ngay cả khi lão cưng chiều Giang Bân Nhất. Nhưng bây giờ lão lại làm thế, điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy sự tự tin mãnh liệt một thời của Giang thắng lợi đang lặng lẽ suy giảm. Thậm chí có thể nói, lão đang chuẩn bị đường lui cho con trai mình. Điều này trước đây là không thể tưởng tượng được ở Giang thắng lợi. Đinh Kiến Quốc từ trong túi lấy ra một phong thư, đưa cho Giang thắng lợi, Giang lão gia, đây là tài khoản và mật khẩu ngân hàng ở Hồng Kông, chỉ cần có mật khẩu là có thể rút tiền ngay lập tức. Giang Thắng Lợi gật đầu, cẩn thận cất kỹ phong thư vừa về đến nhà, Giang Thắng Lợi liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi phiền muộn đều bị ném lên chín tầng mây. Thắng Lợi, chàng về rồi à, Tằng Như Hồng bây giờ đã hoàn toàn biến thành một bà chủ gia đình hiền thục. Ừm, Kế Hải đâu? Giang Thắng Lợi nóng lòng hỏi. Tằng Như Hồng có chút oán trách, chàng xem chàng kìa, vừa về đến nhà đã Kế Hải, Kế Hải. Con trai cưng của chàng vừa mới ngủ, hay là chàng vào xem một chút đi? Không cần, đừng làm nó thức giấc. Giang Thắng Lợi xua tay, rồi đưa phong thư cho Tằng Như Hồng, đây là ta gửi ở Hồng Kông, chuyên dành cho hai mẹ con. Nàng cất kỹ đi. Tằng Như Hồng ngẩn người. Sao tự nhiên lại cho nàng nhiều tiền như vậy? Giang Thắng Lợi kéo tay nàng ngồi xuống, dạo này công ty đang trong thời buổi rối loạn, kinh doanh gặp một vài khó khăn. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng ta cũng không thể không đề phòng trước. Như Hồng à, nàng đi di dân đi. Hồng Kông, Canada, Mỹ, nàng xem muốn đi đâu thì đi, làm thủ tục ngay đi. Thắng Lợi, không sao chứ? Tằng Như Hồng có chút lo lắng. Trong ấn tượng của nàng, đây tuyệt đối không phải là những lời mà Giang Thắng Lợi sẽ nói. Người Giang Thắng Lợi mà nàng biết, kiên định, tràn đầy tự tin, không có gì có thể làm lão lùi bước. Một khi đã quyết định làm việc gì, lão tuyệt đối không chừa cho mình đường lui. Nhưng hôm nay Giang Thắng Lợi sao lại trở nên như vậy? Thắng Lợi, em không đi. Tằng Như Hồng nắm chặt tay Giang Thắng Lợi, chàng để em trở lại làm việc đi. Em làm chủ nhiệm văn phòng cho chàng nhiều năm như vậy, biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Em ở bên cạnh có thể giúp chàng một tay, lui một bước mà nói, em nhìn chàng em cũng yên tâm. Nói bậy bạ gì vậy? Giang Thắng Lợi cười, không sao đâu, bao nhiêu năm nay ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, nguy cơ lớn hơn thế này ta còn bình an vượt qua. Ta sắp xếp cho mẹ con nàng như vậy, cũng là vì Kế Hải. Lão càng nói như vậy, Tằng Như Hồng càng lo lắng. Nói thật, nàng cảm thấy rất có lỗi với Giang Thắng Lợi. Nếu lão có thể cưới nàng sớm hơn nửa năm, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Nàng sẽ sinh cho Giang Thắng Lợi một người con trai thực sự thuộc về nhà họ Giang. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Có mấy lần Tằng Như Hồng đã không kìm được muốn nói ra sự thật rằng Giang Kế Hải không phải con trai của lão, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Nàng biết rõ điều đó sẽ mang lại cho Giang Thắng Lợi cú sốc như thế nào, sẽ khiến người đàn ông này hoàn toàn sụp đổ. Thắng Lợi, mặt Tằng Như Hồng bỗng ửng hồng, giọng cũng nhỏ đi, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Sinh thêm một đứa? Giang Thắng Lợi ngẩn người, rồi cười nói linh tinh gì đấy, nàng vừa mới sinh Kế Hải được bao lâu? Bây giờ quan trọng nhất là phải dưỡng tốt thân thể, chăm sóc con cho ngoan. Nhưng em thật sự muốn có thêm một đứa con nữa, con của chúng ta. Tằng Như Hồng lúc này lại tỏ ra vô cùng kiên quyết. Con của chúng ta? Lẽ nào Kế Hải không phải con của chúng ta sao? Giang Thắng Lợi cười, Như Hồng, nàng nghe ta nói. Chúng ta chỉ có bấy nhiêu tình yêu, Kế Hải một mình có thể hưởng trọn tình yêu của chúng ta, nhưng nếu nó có thêm một anh chị em, tình yêu này sẽ bị san sẻ, ta không muốn làm vậy, ta muốn dành trọn tình yêu của mình cho Kế Hải. Tằng Như Hồng lặng lẽ không nói. Con của chúng ta, nàng chỉ có thể nói đến đây. Thắng Lợi, em hỏi chàng một câu, chàng nghe xong đừng giận nhé. Tằng Như Hồng chần chừ rất lâu mới nói, khi chàng biết Giang Bân không phải con ruột của mình, trong lòng chàng nghĩ thế nào? Giang Thắng Lợi trầm mặt, sau đó mới cười lạnh nói, ngày đó khi biết sự thật, ta không hề tức giận. Nàng biết tại sao không? Bởi vì sự phẫn nộ của ta đã lên đến tột cùng. Vì vậy ta sẽ trả thù, từng chút một tước đoạt tất cả mọi thứ của cặp mẹ con đê tiện đó, để chúng sống không bằng chết, ta muốn tận mắt nhìn chúng từng chút một bị hủy hoại, từng chút một sa vào vực thẳm. Nói đến đây, nụ cười lạnh của lão đã biến thành nụ cười tàn nhẫn, thằng rác rưởi Giang Bân đó chết rồi, nhưng chết quá đơn giản. Nếu ta có mặt ở đó, nhất định sẽ tìm mọi cách cứu nó, sau đó để nó tiếp tục chịu đựng sự dày vò đau đớn. Nó đã để ta làm kẻ ngu suốt hơn 20 năm, chết dễ dàng như vậy thật đáng tiếc. Tằng Như Hồng bất giác run lên. Đây chính là kết cục của việc phản bội Giang Thắng Lợi. Thực ra, ở một mức độ nào đó, Giang Bân trong cả sự việc đều là vô tội, nhưng vẫn phải gánh chịu sự trừng phạt tàn khốc và nhẫn tâm nhất của Giang Thắng Lợi. Vì vậy, bí mật của mình và Kế Hải, bất luận thế nào cũng không thể để lão biết. Đại hội bình chọn rượu toàn quốc chính thức khai mạc tại thành phố Vân Đông. Hầu hết các công ty rượu trên toàn quốc đều tham gia lần bình chọn này, trong đó có cả hãng rượu lâu đời của Vân Đông là Tửu Nghiệp Hối Đông và thế lực mới nổi là Tửu Nghiệp Nhân Tâm. Với tư cách là tổng giám đốc của Tửu Nghiệp Hối Đông, Đỗ Đức Thăng đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng gian nan. Đầu tiên là bị người Pháp chơi một vố, vô duyên vô cớ trở thành kẻ làm nền cho thế lực mới nổi là Tửu Nghiệp Nhân Tâm, giúp rượu Lê Hoa bước đầu mở ra thị trường. Dù tức giận, nhưng có thể làm gì được chứ? Lân Binh chọn rượu toàn quốc này lại là lần thứ hai. Tửu nghiệp Hối Đông cũng đã phát triển sản phẩm bạch tửu của riêng mình. Dựa vào sức mạnh kỹ thuật sẵn có, các chỉ số kỹ thuật của loại bạch tửu này đều rất hoàn hảo. Nhưng lại thiếu sự quảng bá trên thị trường. Và Lân Binh chọn này được Đỗ Đức Thăng xem là một cơ hội trọng đại. Chu Gia Quý, tổng thư ký, cũng đã tìm đến lão, đồng thời ám chỉ rằng chỉ cần chi ra một khoản tiền là có thể giành được một thứ hạng rất tốt. Điều này đã làm khó Đỗ Đức Thăng. Tiền. Lão lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy? Rượu mới phát triển vẫn là do lão đi cầu xin khắp nơi mới vay được, tiền thưởng của nhân viên nghiên cứu khoa học đến giờ vẫn chưa phát, lão còn đâu ra tiền để hiếu kính ban giám khảo. Đỗ Đức Thăng vẻ mặt khó xử, kể lể khó khăn của mình. Điều khiến lão không ngờ là Chu Gia Quý lại thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, nói chuyện cũng không còn khách khí nữa. Đỗ Đức Thăng biết mình đã gặp phải phiền phức. Nhưng đến cả phí ghi danh lão cũng đã nghiến răng nộp rồi, chẳng lẽ có thể bỏ cuộc giữa chừng sao? Dù biết rõ sẽ không có kết quả gì cũng phải đâm lao theo lao. Vừa bước vào hội trường, từng trận hương rượu đã lan tỏa khắp nơi. Các công ty rượu từ khắp nơi trên cả nước đều đang ra sức quảng bá cho thương hiệu của mình. Trên mỗi gian hàng đều bày đầy rượu ngon để khách mời thưởng thức. Vòng bình chọn đầu tiên sẽ hoàn toàn giao cho khách mời lựa chọn ai là người vượt qua vòng loại. Gian hàng của Tửu Nghiệp Hối Đông có khá đông khách, dù sao đây cũng là một hãng rượu lâu đời của thành phố Vân Đông. Và loại bạch tửu mới ra mắt của họ, Hối Thuần, cũng nhận được lời khen ngợi nhất trí từ các vị khách. Điều này khiến Đỗ Đức Thăng, người đang quan sát, có chút vui mừng. Dù sao, được thị trường công nhận mới là điều quan trọng nhất. Nhưng khi ánh mắt lão rơi xuống gian hàng cách đó không xa, sắc mặt liền trở nên có chút âm u, đó là rượu Lê Hoa của công ty Tửu Nghiệp Nhân Tâm. Số lượng khách vây quanh ở đó đông hơn ở đây rất nhiều. Và điều quan trọng hơn là, từ nơi đó không ngừng vang lên những lời khen ngợi. Đỗ lão gia, Bạch Tiểu Hiền, chủ nhiệm văn phòng, vội vàng đi tới, thấp giọng nói, tôi vừa mới đi thưởng thức rượu Lê Hoa, phương pháp pha chế của họ hình như đã có sự thay đổi lớn, hương vị còn ngon hơn trước đây. Mấy câu nói khiến sắc mặt Đỗ Đức Thăng càng thêm khó coi. Bạch Tiểu Hối Thuần dựa vào hương vị, lẽ nào ở điểm này rượu Lê Hoa cũng đã vượt qua mình sao? Đỗ lão gia, ngài khỏe không? Lúc này, một người trẻ tuổi đi về phía Đỗ Đức Thăng, nhiệt tình chìa tay ra, cuối cùng cũng gặp được ngài. Cậu khỏe? Cậu là? Đỗ Đức Thăng cảm thấy người trẻ tuổi này có chút quen mặt. Tôi là Lôi Hoan Hỷ của Tửu Nghiệp Nhân Tâm. Lôi Hoan Hỷ? Ông chủ đứng sau Tửu Nghiệp Nhân Tâm. Đỗ Đức Thăng tại chỗ liền cười lạnh vài tiếng. Bàn tay vốn định nắm lấy tay Lôi Hoan Hỷ cũng rụt lại. Lôi Hoan Hỷ thì không hề để ý, Đỗ lão gia, tôi đến để xin lỗi ngài. Khi rượu Lê Hoa mới ra mắt thị trường, chúng tôi quả thực đã lợi dụng danh tiếng của các ngài, điểm này chúng tôi đã làm không đúng, xin ngài tha thứ. Đỗ Đức Thăng hừ một tiếng trong mũi. Nói những lời hay ho như vậy thì có ích gì? Nhưng nói một cách công bằng, thái độ của tên nhóc này so với những người khác vẫn tốt hơn, không hề có vẻ vênh váo đắc ý của những kẻ nhà giàu mới nổi. Đỗ lão gia, chúng ta bây giờ không cần thiết phải đối đầu nhau đâu. Lôi Hoan Hỷ không hề để tâm đến thái độ của đối phương, ngài xem, chúng ta bây giờ là đồng bệnh tương liên. Vị trí gian hàng đều là kém nhất. Câu nói này quả thực không sai chút nào. Bất kể là Tửu Nghiệp Hối Đông hay Tửu Nghiệp Nhân Tâm, đều bị sắp xếp vào hai góc kém nhất của hội trường, đãi ngộ không thể so sánh với các công ty rượu khác. Tửu Nghiệp Hối Đông dựa vào danh tiếng lâu năm mới nhận được sự ưu ái của khách mời, nhưng Tửu Nghiệp Nhân Tâm thì sao? Chúng tôi đã tự mình thuê người đến. Lôi Hoan Hỷ không hề che giấu, trước tiên cứ tạo ra không khí náo nhiệt đã, các vị khách khác nhìn thấy, ôi, ở đây đông người thế này, chắc chắn đồ không tệ, dần dần cũng sẽ tụ tập lại thôi. Đỗ Đức Thăng không nhịn được cười lên. Sự thẳng thắn của Lôi Hoan Hỷ cũng lập tức khiến lão có thêm không ít hảo cảm. Phải nói là người trẻ tuổi đầu óc nhạy bén thật, lại có thể nghĩ ra được chủ ý như vậy. Thực ra Tửu Nghiệp Hối Đông hoàn toàn không cần phải làm trò này. Lôi Hoan Hỷ lại bắt đầu tâng bốc Đỗ Đức Thăng, thương hiệu lâu đời, đứng ở đây chính là một tấm kim bài sống, chúng tôi thì không được, phải làm như vậy mới có thể thu hút khách mời. Bị tâng bốc một phen, Đỗ Đức Thăng không còn chút tức giận nào nữa. Tên nhóc này khéo nói thật. Nghĩ lại cũng phải, Tửu Nghiệp Hối Đông là gì chứ, tìm khắp cả thành phố này còn có công ty rượu nào có thâm niên hơn mình không? Chẳng qua mấy năm gần đây vận may không tốt mà thôi. Lôi công tử, giọng điệu của Đỗ Đức Thăng đã trở nên thân thiết hơn không ít, Chu đại nhân có tìm đến các cậu không? Có. Các cậu cũng không đưa tiền à, đưa tiền rồi còn có thể bị xếp vào vị trí này sao? Đồng bệnh tương liên, đồng bệnh tương liên. Trong lòng Đỗ Đức Thăng nhất thời dâng lên cảm giác như vậy. Xem ra, cậu và ta đều không giành được thứ hạng gì rồi. Quay trở lại thực tế, Đỗ Đức Thăng lại không nhịn được thở dài một tiếng. Có giành được thứ hạng hay không thực ra cũng không quan trọng. Lôi Hoan Hỷ mở miệng nói, nếu có thể nắm bắt cơ hội lần này để thương hiệu của chúng ta được quảng bá, thực ra cũng đã đạt được mục đích rồi. Đỗ Đức Thăng rất muốn hỏi làm thế nào để đạt được điều đó, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn không dám mở miệng hỏi. Lúc này, trong phòng triển lãm vang lên tiếng vỗ tay, là Chu Đại Nhân và các ủy viên trong ban giám khảo đã xuất hiện. Chu Gia Quý mặt mày rạng rỡ, bắt tay từng đại diện của các xưởng rượu tham gia, còn ân cần hỏi thăm về các loại rượu dự thi của họ, ở một vài gian hàng còn dừng lại rất lâu. Đó đều là những người đã nộp cái gọi là phí vận động. Đỗ Đức Thăng thấp giọng nói, đãi ngộ quả là khác biệt. Lôi Hoan Hỷ thì chỉ cười nhạt. Khi đi đến gian hàng của Tử Nghiệp Nhân Tâm, Chu Gia Quý chỉ vội vàng liếc qua rồi vội vã rời đi, ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng không có. Đãi ngộ này quả là một trời một vực. Khi đi đến gian hàng của Tử Nghiệp Hối Đông, dù sao đây cũng là một hãng rượu lâu đời của Vân Đông, tuy rất không thích, nhưng mặt mũi chung quy vẫn phải cho. Chu Gia Quý hỏi qua loa về tình hình của Bạch Tửu Hối Thuần. Đối với Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh Đỗ Đức Thăng, Chu Gia Quý căn bản không biết người đó là ai. Dù sao, tổng giám đốc của công ty Tử Nghiệp Nhân Tâm là Lưu Sản. Thực ra, như vậy cũng rất tốt. Trốn trong bóng tối chưa hẳn đã là chuyện xấu. Lôi Hoan Hỷ cứ thế đứng đó không nói một lời. Ngày đầu tiên của cuộc bình chọn rượu toàn quốc diễn ra không có gì bất ngờ, các vị khách cũng có tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình. Những sản phẩm rượu hàng đầu đã vượt lên dẫn trước, nhanh chóng trở thành nhóm đầu tiên vào vòng trong. Trong đó, rượu Ngọc Hỷ Tương của Tửu Nghiệp Trường không đến từ thành phố Hành Minh càng tỏ ra nổi bật. Bên ngoài vẫn luôn có lời đồn rằng, Hà Hiên Vệ, chủ tịch của Tửu Nghiệp Trường không, có mối quan hệ rất tốt với Chu Gia Quý, tổng thư ký. Hai người đã quen biết nhau gần 20 năm. Thậm chí, việc Hà Hiên Vệ đầu tư vào xưởng rượu cũng là do Chu Gia Quý đề nghị. Cũng chính vì vậy, Tửu Nghiệp Trường không mới đặt chân vào ngành rượu hơn một năm, với sản phẩm chủ lực Ngọc Hỷ Tương mới ra mắt, rất có thể sẽ giành được vòng nguyệt quế của top 10 bạch tửu tiềm năng. Thậm chí, bên ngoài còn đồn rằng lần này Tửu Nghiệp Trường không đã chi ra 1,5 triệu lượng tiền vận động cho ban giám khảo. Nhưng đó chỉ là lời đồn, không ai có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, vào lúc bắt đầu triển lãm, Chu Gia Quý quả thực đã dẫn theo các chuyên gia trong ban giám khảo đến gian hàng của Ngọc Hỷ Tương để đích thân quảng bá cho họ suốt 30 phút. Điều này trong toàn bộ triển lãm có thể coi là chưa từng có. Còn sản phẩm Hối Thuần của Tửu Nghiệp Hối Đông, tuy không được Chu Gia Quý để mắt đến, nhưng nhờ vào danh tiếng lâu đời và tình cảm hoài niệm của người dân Vân Đông đối với thương hiệu này, vẫn đã vượt qua vòng loại, thành công tiến vào vòng 2. Còn rượu Lê Hoa của Tửu Nghiệp Nhân Tâm thì sao? Các vị khách sau khi thưởng thức rượu Lê Hoa đều hết lời khen ngợi sản phẩm mới này, nhất trí cho rằng rượu Lê Hoa có hương vị thuần hậu, có một mùi thơm thoang thoảng, uống rất ngon. Một ngụm vào miệng, ấm áp lan tỏa khắp người. Những người đã từng uống rượu Lê Hoa trước đây cũng cho rằng loại rượu mang đến tham dự lần này đã có sự cải tiến lớn về công nghệ so với trước. Cũng có người cho rằng, với hương vị hiện tại của rượu Lê Hoa, việc lọt vào top 10 bạch tửu tiềm năng không có vấn đề gì, thậm chí trong tương lai đoạt giải quán quân cũng không phải là chuyện viển vông. Chỉ là rất nhiều người không biết rằng Tửu Nghiệp Nhân Tâm thực chất là do Lôi Hoan Hỷ đầu tư. Lôi Hoan Hỷ là ai? Chính là người vừa mới trở thành anh hùng của thành phố Vân Đông cách đây không lâu. Nếu biết được điểm này, dưới tâm lý yêu ai yêu cả đường đi, danh tiếng của rượu Lê Hoa có lẽ sẽ còn vang dội hơn nữa. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không hề nói ra điều này, chàng muốn rượu Lê Hoa trở thành danh tửu một cách thực chất. Mắt của khán giả là sáng như tuyết. Mặc dù vị trí gian hàng của rượu Lê Hoa rất hẻo lánh, mặc dù Chu Gia Quý và các ủy viên trong ban giám khảo coi thường rượu Lê Hoa, nhưng dưới sự cổ vũ của khách mời, rượu Lê Hoa vẫn là người cuối cùng bước vào vòng bình chọn thứ hai. Đương nhiên, kết quả này là điều Chu Gia Quý rất không muốn thấy. Theo sắp xếp từ trước, sau khi ngày bình chọn đầu tiên kết thúc, ban giám khảo sẽ sắp xếp cho những người phụ trách các xưởng rượu gặp mặt các ủy viên. Mọi người cùng ăn một bữa cơm đạm bạc, thưởng thức các loại rượu dự thi của nhau và giao lưu tình cảm. Bữa tiệc được tổ chức tại Khê Hải Tửu Lâu. Có lẽ là do liên quan đến số tiền vận động mà các đơn vị dự thi đã chi ra, việc sắp xếp chỗ ngồi cũng rất có chú ý, ví dụ như Tửu Nghiệp Trường không được xếp ở bàn chủ tọa, ngồi cùng với Chu Gia Quý và các ủy viên khác. Đó là một đãi ngộ đặc biệt. Ngay cả những công ty rượu lớn đã thành danh từ lâu cũng không có được đãi ngộ như vậy, chỉ được xếp ở bàn bên cạnh bàn chủ tọa. Các đại biểu khác chắc chắn có chút bất mãn, nhưng không ai dám đắc tội với ban giám khảo. Từ tình hình hiện tại, việc Ngọc Hỷ Tương của Tửu Nghiệp Trường không giành được chức quán quân trong top 10 bạch tửu tiềm năng đã không còn gì hồi hộp, các công ty rượu còn lại có lẽ chỉ có thể cố gắng vì chín suất còn lại. Tửu Nghiệp Hối Đông và Tửu Nghiệp Nhân Tâm trông có vẻ thảm hơn một chút, họ bị xếp ở một góc gần cửa, ngay cả chuyện gì xảy ra ở bàn chủ tọa cũng không thể nhìn rõ. Đại diện của Tửu Nghiệp Nhân Tâm tham gia tiệc rượu là Lưu Sản, tổng giám đốc của công ty. Có lẽ là vì mối quan hệ với Lôi Hoan Hỷ, hoặc cũng có thể là vì đồng bệnh tương liên, Đỗ Đức Thăng, người ngồi cùng bàn với Lưu Sản, giọng điệu và thái độ cũng đã tốt hơn nhiều. Lưu trưởng quỹ, lần này cậu và ta xem ra nhất định phải trở thành kẻ làm nên rồi. Đỗ Đức Thăng trông có vẻ hơi nản lòng. Tâm trạng của Lưu Sản cũng không được tốt cho lắm. Đúng vậy, nếu là vì chất lượng rượu mà bị loại, tôi không có gì oán trách, nhưng vì những yếu tố bên ngoài mà thất bại thì thực sự có chút không cam tâm. Đỗ Đức Thăng không hiểu lắm, Lưu trưởng quỹ, tôi nói thật nhé, tình hình của Hối Đông chúng tôi mọi người đều biết, không có tiền, nhưng công ty nhân tâm của các cậu chút tiền đó chắc vẫn có thể chi ra được chứ. Chu Gia Quý đã tìm tôi nói chuyện, cũng đã ngỏ ý đó, nhưng bị tôi từ chối rồi. Lưu Sản cười khổ, Lôi công tử của chúng tôi cũng có ý đó. Muốn so tài, thì hãy dựa vào thực lực của mình mà so tài, những chuyện mờ ám đó chúng tôi không làm. Ai, Đỗ lão gia, ngài nói chúng ta có thể tố cáo họ không? Tố cáo? Đỗ Đức Thăng lắc đầu, Chu Gia Quý là một lão làng, làm việc rất cao tay. Lão ta đòi cậu là phí vận động. Lý lẽ này đi đến đâu cũng nói được. Ai, nhận mệnh đi thôi. Lưu Sản lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Và lúc này, tại ban chủ tọa, sau khi Chu Gia Quý nói xong, lão lại trao quyền phát biểu cho Tào Tân Vinh, trưởng ban giám khảo. Đây là một chuyên gia rượu có vẻ ngoài hơi hèn mọn nhưng lại có rất nhiều danh hiệu. Lão có một cái mũi đỏ hoe sáng bóng, lúc nói chuyện giọng lại rất khỏe. Trong vòng sơ tuyển, tôi đã cố ý thưởng thức các loại rượu dự thi. Những loại rượu có thể tham gia một sự kiện lớn như thế này đều rất tốt, mỗi loại có ưu nhược điểm riêng, nhất thời cũng không thể phân định cao thấp. Nhưng nếu nhất định phải chọn một loại, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ chọn Ngọc Hỷ Tương của Tửu Nghiệp Trường Không. Tiệc rượu lập tức trở nên yên tĩnh. Điều này không đúng lắm. Với tư cách là trưởng ban giám khảo, vòng 2 còn chưa bắt đầu mà lão đã không hề che giấu mà công khai cổ vũ cho một hãng rượu. Điều này chẳng khác nào nói cho mọi người biết Ngọc Hỷ Tương chính là quán quân đã được sắp đặt sẵn của cuộc bình chọn rượu lần này. Những hãng rượu lớn đã thành danh đương nhiên không quan tâm, họ nhắm đến danh hiệu top 10 danh tửu toàn quốc. Nhưng đối với những loại bạch tửu mới nổi, muốn dựa vào lần bình chọn này để mở ra thị trường thì điều này quả thực quá không công bằng. Nhưng vị trưởng ban giám khảo Tào Tân Vinh này lại không hề để tâm, thao thao bất tuyệt nói về Ngọc Hỷ Tương tốt như thế nào, xuất sắc ra sao. Lão nói liền một mạch hơn 10 phút mới xong. Chu Gia Quý cũng không coi đó là chuyện gì to tát, lại còn mời Hà Hiên Vệ, chủ tịch của Tửu Nghiệp Trường Không, lên phát biểu. Đây là cái gì chứ? Mọi người đều là thí sinh, ngươi được ngồi ở bàn chủ tọa đã thể hiện sự khác biệt của mình rồi, bây giờ lại còn có thể công khai phát biểu trước mặt bao nhiêu đại biểu dự thi. Ngươi cứ thẳng thừng trao giải nhất cho hắn ngay tại chỗ đi cho xong. Đỗ Đức Thăng tức giận đến nhíu chặt mày, Lưu Sản cũng rất bất mãn, nhưng ở đây họ chỉ là những kẻ yếu thế mà thôi. Nếu Lôi Hoan Hỷ ở đây, đối mặt với tình huống này sẽ làm gì? Lưu Sản bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đáng tiếc, bây giờ Lôi Hoan Hỷ không biết đang ở đâu. Đây là một vài thứ chúng tôi vừa lấy được. Bên ngoài phòng tiệc, Đình Kiến Quốc đưa một thẻ ngọc ghi tin cho Lôi Hoan Hỷ. Cảm ơn. Không thèm nhìn thẻ ngọc, Lôi Hoan Hỷ liền thuận tay cất vào túi. Lôi công tử, xem ra thử thách mà ngài phải đối mặt không hề nhỏ. Nhìn vào bữa tiệc náo nhiệt bên trong, Đình Kiến Quốc cười nói. Lôi Hoan Hỷ cũng cười, còn cách nào khác đâu, ai bảo mình không được chào đón chứ. Ha ha, nhưng Giang lão gia của chúng tôi lại không nghĩ vậy, ông ấy nói ngài đến thời khắc mấu chốt sẽ có cách. Đình Kiến Quốc thu lại nụ cười, thực ra, Lôi công tử, ngài và Giang lão gia của chúng tôi hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu ư, giữa mình và Giang Thắng Lợi sao? Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Giang Thắng Lợi có ngày sẽ trở thành bằng hữu. Sự hợp tác của họ hôm nay chỉ đơn giản là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ là lần này, mình đúng là đã nợ Giang Thắng Lợi một ân tình. Lôi công tử, tôi nghĩ giữa chúng ta nên có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Đinh Kiến Quốc thông thả nói, lần trước, sự kiện Long Quả suýt nữa đã gây ra tổn thương rất lớn cho ngài, kẻ chủ mưu là ai thực ra chúng tôi đều biết. Lôi công tử, người đó còn giúp tập đoàn Khê Hải giới thiệu một khoản đầu tư lớn, nhưng bây giờ xem ra, điều đó ngược lại sẽ trở thành một mầm họa cho tập đoàn Khê Hải. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết hắn đang nói đến ai, Chu Tấn Nham. Nhưng chàng không nói gì. Đinh Kiến Quốc cũng không để ý chàng có tỏ thái độ hay không, Lôi công tử, tương lai cơ hội hợp tác của chúng ta có lẽ sẽ ngày càng nhiều. Rất nhiều chuyện trên đời này xem ra thật kỳ diệu, có lúc là bằng hữu, có lúc là kẻ địch, ai biết tương lai sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục mỉm cười. Đinh Kiến Quốc gọi tên tiểu tử vẫn đứng bên cạnh hắn, hắn tên là Cát Chấn Cường, là trợ thủ đắc lực của ta, cũng rất được Giang lão gia của chúng tôi tin tưởng. Tương lai sẽ do tiểu Cát phụ trách liên lạc trực tiếp với ngài. Lôi công tử, xin chào. Cát Chấn Cường nhiệt tình đưa tay ra. Xin chào. Lôi Hoan Hỷ bắt tay đối phương. Cát Chấn Cường. Tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Mình chắc chắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Hơn nữa, là ở một trường hợp rất quan trọng, từ miệng một người rất quan trọng. Nhưng là ở đâu, từ miệng ai? Lôi Hoan Hỷ rất nghi ngờ mình có phải đã bắt đầu lú lẫn rồi không? Được rồi, Lôi công tử. Tôi còn có chút việc, xin cáo từ, để Tiểu Cát ở lại với ngài. Đinh Kiến Quốc nói xong liền khách sáo rời đi. Lôi công tử, đến giờ ăn cơm rồi. Chúng ta đừng chỉ nhìn người bên trong ăn, cũng đi phòng ăn nhỏ ăn chút gì đi. Các Chấn Cường mỉm cười nói. Lôi Hoan Hỷ cũng không từ chối, cùng hắn đi vào phòng ăn nhỏ. Các Chấn Cường quen cửa quen nẻo gọi vài món ăn, còn mở một bình rượu đỏ, mời rượu, không ngừng trò chuyện với Lôi Hoan Hỷ. Đây là một kẻ hoạt bát, ở cùng hắn không hề cảm thấy nhàm chán. Các quản sự, Lôi Hoan Hỷ không biết tên này ở tập đoàn Khê Hải rốt cuộc phụ trách mảng nào, làm chức vụ gì, chỉ có thể mơ hồ gọi hắn một tiếng các quản sự, ngươi ở tập đoàn Khê Hải phụ trách hạng mục gì. Cũng không có hạng mục cụ thể nào, nói chung chỗ nào thiếu người thì điều ta đến đó. Các Chấn Cường cũng không có gì che giấu, ví dụ như trước đây, phu nhân của Giang lão gia sinh con, ta liền đến giúp một thời gian. Con của Giang Thắng Lợi ư, cái tên Giang Kế Hải đó sao? Mệnh của Giang Thắng Lợi cũng coi như không tệ, lại có thêm một đứa con trai. Giang Kế Hải. Giang Bân. Khi cái tên Giang Bân hiện lên trong đầu, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên biết mình đã nghe cái tên Các Chấn Cường này ở đâu. Giang Bân. Chính là một trong những người được nhắc đến trong những lời cuối cùng của Giang Bân trước khi chết. Lôi Hoan Hỷ trong lòng khẽ thở dài. Sao cũng không ngờ mình lại gặp phải người này ở đây. Giang Bân và mình là kẻ địch tuyệt đối, hơn nữa là loại không đội trời chung. Nhưng người cuối cùng mà Giang Bân muốn gặp trước khi chết lại là mình. Không chỉ gặp mình, còn nói cho mình rất nhiều bí mật, thậm chí còn nhờ vả mình một vài chuyện. Mối quan hệ giữa người với người chính là kỳ diệu như vậy. Các Chấn Cường đang ở đó thao thao bất tuyệt, Lôi Hoan Hỷ mỉm cười lắng nghe, không hề có ý định cắt ngang. Rất lâu sau, Các Chấn Cường có lẽ cũng đã mệt, nâng chén rượu lên mời Lôi Hoan Hỷ một ly, rồi tự mình nhấp một ngụm. Các quản sự xem ra ở tập đoàn Khê Hải hiện nay đường làm quan rộng mở. Lôi Hoan Hỷ cười cười, chuyện phu nhân của ông chủ sinh con, nếu không phải người đặc biệt tin tưởng thì sẽ không giao phó đâu. Nào có, nào có. Các Chấn Cường khiêm tốn nói, có lẽ là do Giang lão gia để mắt đến ta một chút thôi. Các quản sự, con trai của Giang lão gia họ gì vậy? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Các Chấn Cường ngẩn người, Lôi công tử thật biết đùa, con trai của Giang lão gia đương nhiên là họ Giang. Cũng chưa chắc. Lôi Hoan Hỷ ung dung nói, ví dụ như trước đây ta quen một người, cha hắn họ Lưu, nhưng hắn lại họ Tôn. Tại sao? Bởi vì hắn theo họ mẹ. Lại ví dụ như, con trai của Giang lão gia không nhất thiết phải họ Giang. Thực ra ta thấy họ Cát cũng không tệ. Sắc mặt Các Chấn Cường đột nhiên biến đổi. Đúng không, các quản sự? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ta thật sự cảm thấy con trai của Giang lão gia, Giang Kế Hải, nên họ Cát, gọi là Các Kế Hải. Môi Các Chấn Cường trắng bệch, giọng cũng trở nên trầm thấp và căng thẳng. Lôi công tử, chuyện này ngài làm sao biết? Chuyện gì? Ta đâu có biết chuyện gì. Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ kinh ngạc. Các Chấn Cường không biết nên khóc hay nên cười. Lôi công tử, đừng đùa với ta nữa. Chuyện này thực sự quá lớn, một khi bị lộ ra ngoài ta thật sự không gánh nổi trách nhiệm. Các quản sự nếu biết sợ, lúc trước cần gì phải làm. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng không đùa nữa. Giang lão gia là người có tính cách thế nào, trong lòng ngươi còn rõ hơn ta. Giang Bân cuối cùng có kết cục ra sao, ngươi cũng rõ. Nói thật, bây giờ ta có chút đồng tình với Giang Thắng Lợi. Các Chấn Cường cắn răng, Lôi công tử, ngài có điều kiện gì cứ việc nói ra đi. Điều kiện thì ta vẫn chưa nghĩ ra. Lôi Hoan Hỷ lại cười, ngươi cứ yên tâm làm các quản sự của ngươi đi. Ta cũng sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài. Nhưng tương lai ta có thể có việc cần ngươi giúp đỡ, xin các quản sự tuyệt đối đừng từ chối. Biết rồi, Lôi công tử. Sắc mặt Các Chấn Cường khó coi đến cực điểm, bất cứ lúc nào, chỉ cần Lôi công tử ngài mở lời, làm được ta sẽ làm, không làm được ta liều mạng cũng sẽ giúp ngài. Được, có câu nói này của ngươi là tốt rồi. Lôi Hoan Hỷ nâng chén rượu, tương lai chúng ta hy vọng là bằng hữu, chứ không phải kẻ địch. Các quản sự, cạn chén này, chúng ta chính là đồng minh. Tay Các Chấn Cường run run nâng chén rượu trong tay. Vòng so tài thứ hai của Đại hội Bình Rượu đã bắt đầu. Rõ ràng, trong cuộc tuyển chọn 10 danh tửu tiềm năng toàn quốc, Ngọc Hỷ Tương được tất cả mọi người xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Trong khi đó, Lê Hoa Tửu của Nhân Tâm Tửu Phường và Hối Thuần Tửu của Hối Đông Tửu Phường gần như có thể bỏ qua không tính. Vào ngày này, ban giám khảo sẽ từ vô số tác phẩm tham dự mà tuyển chọn ra 20 thương hiệu bạch tửu để tiến vào vòng chung cuộc. Trong vòng đấu cuối cùng, tất cả những người dự thi sẽ có một cơ hội duy nhất để thay đổi loại rượu của mình, đây cũng chính là lúc các tửu phường tung ra át chủ bài. Nhưng điều này cũng buộc những người tham gia phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, nếu tung át chủ bài ra ngay ở vòng 2, thì đến vòng chung cuộc sẽ chẳng còn bí mật nào nữa, còn nếu để giành đến cuối cùng, lỡ như bị loại ngay từ vòng 2 thì sao, đến cơ hội sử dụng tuyệt kỹ cũng không có. Các vị giám khảo bắt đầu tỉ mỉ và cẩn trọng bình phẩm từng thương hiệu bạch tửu, từ màu sắc, hương vị, độ cồn cho đến mọi phương diện khác. Lôi Hoang Hỉ giao mọi việc cho Lưu Sản, còn hắn chỉ đứng bên cạnh kiên nhẫn quan sát, và đã thu hoạch được không ít điều. Hắn có thể xác định Chu Gia Quý và Tào Tân Vinh, vị chủ khảo của đại hội lần này, là cùng một dục, nhưng vị phó chủ khảo Lữ Canh Hậu dường như lại không phải người cùng đường với họ. Trong việc bình phẩm một số loại rượu, Lữ Canh Hậu thậm chí đã tranh cãi kịch liệt với các giám khảo khác, bao gồm cả Tào Tân Vinh. Bạch Tiểu Hiền, chủ nhiệm văn phòng của Hối Đông Tửu Phường, đứng cạnh Lôi Hoang Hỉ và nói nhỏ về vị phó chủ khảo này, vị Lữ Canh Hậu này có uy tín rất cao trong giới rượu trong nước, nhưng tính cách ông ấy lại vô cùng thẳng thắn, sẽ không đồng lõa với hạng người như Chu Gia Quý, vì vậy cũng bị các giám khảo khác xa lánh. Lôi Hoang Hỉ nghe vậy có chút kỳ quái, nếu đã như thế, tại sao còn mời ông ấy vào ban giám khảo, lại còn để làm phó chủ khảo? Bạch Tiểu Hiền dường như biết rất rõ, vì uy tín. Nếu đại hội lần này không có Lữ Canh Hậu tham gia, sức nặng của nó sẽ giảm đi rất nhiều, danh không chính ngôn không thuận. Những tửu phường lừng danh kia còn công khai điểm danh yêu cầu ông ấy tham gia. Vì vậy, Chu Gia Quý cũng là bị áp lực từ các đại tửu phường mà thôi. Lôi Hoang Hỉ đã hiểu ra. Những tửu trang lừng lẫy toàn quốc như Mao Đài, Ngũ Lương Dịch thực ra không quá để tâm đến danh hiệu thập đại danh tửu, họ tham gia ngược lại còn làm tăng thêm thanh thế cho đại hội lần này. Vì thế, Chu Gia Quý tuyệt đối không dám đắc tội những tửu trang lớn này. Trọng tâm của cuộc thi lần này dồn cả vào việc bình chọn 10 danh tửu tiềm năng toàn quốc. Từng loại rượu lần lượt được tuyển chọn qua vòng 2, rất nhanh đã đến lượt Hối Thuần Tửu của Hối Đông Tửu Phường. Tuy Hối Đông Tửu Phường không chi ra khoản phí lót đường mà Chu Gia Quý yêu cầu, nhưng dù sao đây cũng là một doanh nghiệp có tiếng lâu đời của thành Vân Đông, hơn nữa đại hội lần này lại tổ chức ngay tại đây, Hối Đông Tửu Phường được xem như chủ nhà, nên thể diện này vẫn phải giữ cho họ. Hối Thuần Tửu cũng đã tiến vào vòng chung cuộc. Đỗ Đức Thăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn sang Lưu Sản bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút đồng cảm. Bản thân mình có ưu thế là thương hiệu lâu đời lại là chủ nhà, còn nhân tâm tửu phường thì chẳng có gì cả. Lúc này, Lôi Hoang Hỉ sờ sờ chiếc đĩa trong túi áo mà Đinh Kiến Quốc đã đưa cho mình. Hắn nghĩ, bây giờ vẫn chưa phải lúc sử dụng, hơn nữa hắn cũng không muốn dùng đến nó ngay lập tức, dù sao hắn còn muốn dựa vào cơ hội này để hoàn toàn đánh bóng tên tuổi của Lê Hoa Tửu. Lê Hoa Tửu đã được mang lên. Phương pháp thẩm rượu của các giám khảo đa phần đều giống nhau. Họ trước tiên rót một ít Lê Hoa Tửu vào chén, sau đó nâng chén lên, đặt dưới mũi khoảng 2 tấc, đầu hơi cúi, nhẹ nhàng ngửi mùi hương. Ban đầu, các vị giám khảo đều không lắc chén mà chỉ ngửi mùi hương tự nhiên của rượu, sau đó mới lắc nhẹ chén để ngửi mùi hương đậm đà hơn. Một phóng viên hỏi, thưa Chu Tổng Quản, xin hỏi làm thế nào để phân biệt rượu ngon rượu dở? Chu Gia Quý mỉm cười, khoe khoang nói, để phân biệt rượu ngon dở, đầu tiên phải xem mùi hương có hòa quyện, có mang lại cảm giác dễ chịu hay không, hương chủ đạo có nổi bật, không lẫn tạp hương khác. Rượu vừa rót ra mà hương thơm đã lan tỏa, nồng nàn ngào ngạt, chứng tỏ trong rượu có nhiều chất tạo hương, thuộc loại bạch tửu hương đậm. Vừa vào miệng, hương thơm đã tràn ngập khoang miệng, hậu vị đậm đà, chứng tỏ trong rượu chứa nhiều chất tạo hương có điểm sôi thấp, thuộc loại bạch tửu lưu hương. Sau khi nuốt xuống, trong miệng vẫn còn lưu lại dư vị, thậm chí khi ợ lên vẫn toát ra một mùi hương đặc biệt dễ chịu, chứng tỏ trong rượu có nhiều ít điểm sôi cao. Cái gọi là dư hương dài lâu, trước tiên phải phân biệt loại hương của rượu, kiểm tra độ đậm nhạt của hương, sau đó đưa chén lại gần mũi để phân tích sâu hơn, xem hương khí có tinh tế, thuần khiết, có lẫn tạp khí hay không. Y liếc nhìn các vị giám khảo đang chuyên chú rồi nói tiếp, khi ngửi, phải hít vào chứ không được thở ra vào chén rượu. Một chén rượu ngửi nhiều nhất 3 lần là phải có ghi chép chính xác. Cách tiện nhất là tay phải cầm chén, tay trái phe phẩy để ngửi. Ngửi xong một chén, nên nghỉ ngơi một lát rồi mới ngửi chén khác. Quả không hổ là tổng quản của Hiệp hội rượu, kiến thức của y quả thực rất phong phú. Lôi Hoang Hỉ cũng là lần đầu biết cách phân biệt rượu ngon dở. Lữ Canh Hậu làm xong các động tác mà Chu Gia Quý vừa mô tả, lại cẩn thận nếm một ngụm, nhắm mắt cảm nhận một hồi rồi mới mở mắt ra nói, Lê Hoa Tửu vào miệng êm dịu, mềm mại, không có cảm giác điều hương rõ rệt hay vị cồn gắt, không có vị lạ, không có tạp vị, thuộc hàng rượu ngon thượng phẩm. Ta thậm chí có thể nói, trong vô số loại bạch tửu mới xuất hiện trên thị trường mấy năm gần đây, Lê Hoa Tửu là một trong những loại nổi bật nhất. Thật hiếm thấy. Có điều khiến ta kỳ lạ là Lê Hoa Tửu so với loại hương đậm thì mềm mại hơn, mà so với loại lưu hương lại thuần khiết hơn, lẽ nào đây là sự kết hợp của cả hai? Nói xong, dường như vẫn chưa thỏa mãn, ông lại nói, là thật, ta thẩm rượu bao nhiêu năm nay, một loại rượu có thể kết hợp hoàn hảo giữa sự thuần khiết mềm mại của hương đậm và sự tinh túy của lưu hương như thế này, ta quả thực là lần đầu được nếm. Nụ cười rạng rỡ lập tức hiện trên khuôn mặt Lưu Sản. Đây là loại rượu đã được Lôi Hoan Hỷ cải tiến tạm thời, đến bây giờ hắn vẫn không biết thứ nước mà Lôi Hoan Hỷ vận chuyển tới rốt cuộc từ đâu ra. Lê Hoa Tử nguyên bản thuộc loại lưu hương, nhưng bây giờ qua tay Lôi Hoan Hỷ cải tạo, lại được Lữ Canh Hậu đánh giá cao đến vậy. Sắc mặt Chu Gia Quý lại trầm xuống, y lặng lẽ nháy mắt với Tào Tân Vinh. Tào Tân Vinh nhanh chóng hiểu ý, lập tức tiếp lời Lữ Canh Hậu, nhưng vấn đề của loại rượu này chính là ở chỗ nó là một thể hỗn hợp, hương đậm không ra hương đậm, lưu hương chẳng ra lưu hương, đúng là vẽ hổ thành chó. Tưởng rằng đem hai loại rượu trộn vào nhau là sáng tạo, nhưng thực tế loại rượu này căn bản không phù hợp với thị trường. Cá nhân ta cho rằng nó không thể nào tiến vào vòng chung cuộc. Lôi Hoan Hỷ nhất thời cười lạnh mấy tiếng nhưng không lên tiếng. Đây không phải vẽ hổ thành chó, đây là một sự đột phá. Vị giác không thể lừa dối người khác, hơn nữa từ các kiểm tra trước khi dự thi, Lê Hoa Tửu không hề thêm vào bất cứ thành phần nào có thể gây hại cho sức khỏe con người, đây là điều đáng quý nhất. Thưa chủ khảo, nếu một loại rượu như Lê Hoa Tửu mà còn không thể vào vòng chung cuộc, ta không cho rằng cuộc tuyển chọn lần này còn có ý nghĩa gì nữa. Thậm chí ta có thể nói trước mặt mọi người rằng, về phẩm chất, Lê Hoa Tửu đã hoàn toàn vượt qua Ngọc Hỷ Tương. Những lời này không chút nể nang, khiến Chu Gia Quý và Hà Hiên Vệ, trang chủ của trường Không Tiểu Trang, mặt mũi lúng túng vô cùng. Chu Gia Quý ho khan vài tiếng, lão Lữ, chú ý ảnh hưởng, chú ý ảnh hưởng. Ta chính vì lưu ý đến sức ảnh hưởng của cuộc tuyển chọn này nên mới kiên trì làm vậy. Lữ Canh Hậu tuyệt đối là một người thẳng thắn, lời của vị tổng quản không khiến ông lùi bước chút nào, một cuộc tuyển chọn, nhất định phải công chính công bằng, như vậy mới có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Bằng không, nó khác nào một trò hề. Nếu Lê Hoa Tửu không thể tiến vào vòng tiếp theo, ta tuyên bố rút khỏi đại hội lần này. Cả khán phòng lập tức im phăng phắc. Rút lui ư, với tư cách là một chuyên gia lừng lẫy toàn quốc, người được các đại tiểu trang điểm danh mời tham gia ban giám khảo, một khi ông tuyên bố rút lui, ảnh hưởng gây ra sẽ vô cùng lớn. Chu Gia Quý cũng không ngờ Lữ Canh Hậu lại nói chuyện không nể mặt như vậy, lúc này không khỏi có chút hoảng loạn. Y kéo Tào Tân Vinh và mấy vị giám khảo lại khẩn cấp thương nghị, sau đó mới gượng cười nói, nếu Lữ lão tiên sinh đã coi trọng Lê Hoa Tửu như vậy, ta cho rằng cũng nên cho Nhân Tâm Tửu Phường một cơ hội. Lời này coi như đã định đoạt cho Lê Hoa Tửu một suất vào vòng chung kết. Chỉ là nhìn bộ dạng của Chu Gia Quý, trông thế nào cũng thấy một vẻ mặt không cam lòng. Lôi Hoan Hỷ trốn sau đám đông, tận mắt chứng kiến màn này, trong lòng vô cùng kỳ quái. Lữ Canh Hậu chắc chắn là một người chính trực, nhưng mình và ông vốn không quen biết, cớ sao ông lại vì Lê Hoa Tửu của mình mà không tiếc lấy việc rút khỏi ban giám khảo để chống đối. Món ân tình này mình nợ ông quả thật không nhỏ. Mặc dù có chút ồn ào không vui, vòng tuyển chọn thứ hai cuối cùng cũng qua đi, Lê Hoa Tửu và Hối Thuần Tửu, hai thương hiệu bản địa của Vân Đông, đều thuận lợi tiến vào vòng chung cuộc. Lôi công tử, Lữ lão tiên sinh và ngài có quan hệ gì vậy? Vòng tuyển chọn vừa kết thúc, Lưu Sản lập tức không chờ được mà hỏi, tại sao ông ấy lại hết lòng vì Lê Hoa Tửu của chúng ta như vậy? Ta cũng không biết. Lôi Hoan Hỷ giang hai tay, ta còn tưởng là bằng hữu của huynh chứ. Hai người nhìn nhau, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy Đỗ Đức Thăng, tổng quản của Hối Đông Tửu Phường, đang ở bên cạnh, Lôi Hoan Hỷ vừa định mở miệng, Đỗ Đức Thăng đã lập tức xua tay lia lịa. Ngươi đừng nhìn ta, ngươi đừng nhìn ta, đại danh của Lữ lão tiên sinh ta đã nghe từ lâu, nhưng hôm nay mới được thấy người thật. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Một vị học sĩ không hề có quan hệ gì với Nhân Tâm Tửu Phường lại liều mạng nói tốt cho Lê Hoa Tửu như vậy tại khách lai trà lâu, đây là một trong số ít những trà lâu kiểu cũ còn sót lại ở thành Vân Đông. Trà lâu nằm ở đầu một con ngõ nhỏ, xung quanh phần lớn đã bị phá dỡ gần hết, chỉ còn lại hơn 10 nóc nhà trơ trọi. Nhưng vận mệnh của chúng cũng sẽ sớm giống như những ngôi nhà bên cạnh, biến thành một đống gạch vụn. Nơi đây, 10 đồng một ấm trà, người có ngồi cả ngày cũng không ai đến thúc giục. Khi Kiều Viễn Phàm ngồi xuống bên chiếc bàn bát tiên cũ kỹ, trong lòng vô cùng cảm khái. Nhớ lại ngày xưa, khách lai trà lâu náo nhiệt biết bao, mỗi buổi sáng đều đông nghẹt khách, nếu đến vào ngày nghỉ mà đi trễ thì căn bản không còn chỗ trống. Thế nhưng thời gian trôi qua, trà lâu như thế này sớm muộn cũng bị thời đại đào thải. Lão Cố, khi nào thì phá dở vậy? Vừa ngồi xuống, Kiều Viễn Phàm liền hỏi. Sắp rồi, qua năm là phá. Lão Cố là một người què, đi lại khập khiễng, năm nay đã ngoài 70, lão Kiều à, ngươi vừa biến mất là hơn 20 năm, mấy hôm trước nhìn thấy ngươi ta còn tưởng mình hoa mắt. Hay, ngươi và ta đều già rồi, làm không nổi nữa, khách lai trà lâu này, cũng sắp không còn nữa rồi. Kiều Viễn Phàm đầy lưu luyến. Tiếc cho một trà lâu tốt như vậy, từ 5 hào một ấm trà cho đến 10 đồng một ấm, nơi này đã để lại quá nhiều hồi ức tốt đẹp. Nhưng biết làm sao được, một ấm trà 10 đồng, ngồi cả ngày, trà lâu cơ bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Con trai con gái của lão Cố người thì đi làm, người thì kinh doanh, chẳng ai muốn tiếp quản cái trà lâu này. Thôi được, lão Kiều, ngươi cứ từ từ uống. Lão Cố dâng trà, rồi lại khập khiễng bỏ đi. Một lát sau, có một người tiến vào trà lâu, vừa vào cũng không cần ai chào hỏi, cứ thế quen đường quen lối đi đến ngồi đối diện Kiều Viễn Phàm. "Lão Lữ, uống trà đi, vất vả cho huynh rồi." Kiều Viễn Phàm cười, rót trà cho đối phương. Người đến chính là phó chủ khảo của Ủy ban bình chọn rượu lần này, Lữ Canh Hậu. "Lão Kiều, đúng như huynh đoán, Chu Gia Quý và Tào Tân Vinh quả nhiên đã cấu kết với nhau." Lữ Canh Hậu trông có vẻ rất không vui, Lê Hoa Tửu của con trai huynh là loại rượu ngon nhất ta được nếm trong mấy năm gần đây, thế mà chỉ vì nhân tâm tửu phường không chịu nộp khoản tiền lót đường vô lý kia mà suýt chút nữa bị loại, đây không phải là làm càng sao? Ngươi giận đi. Kiều Viễn Phàm lại chẳng hề để tâm, tính tình của Chu Gia Quý, huynh và ta chẳng lẽ còn không hiểu sao? Cái ghế tổng quản của y ngồi lên như thế nào? Lần này vốn dĩ huynh không muốn tham gia ban giám khảo, tại sao ta vẫn khuyên huynh tham gia? Có huynh ở đó, bọn chúng còn không dám trắng trợn không kiêng dè, huynh mà không có ở đó, kha kha. Lữ Canh Hậu lắc đầu liên tục, điều ta lo lắng bây giờ là vòng bình chọn cuối cùng ngày mai sẽ còn có vấn đề. Một Lê Hoa Tửu, một Hối Thuần Tửu, ta đều rất coi trọng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lão Kiều, bằng hữu của huynh nhiều, xem có thể nghĩ thêm cách nào giúp con trai huynh không? Kiều Viễn Phàm mỉm cười, ta có thể giúp Hoan Hỷ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu Lê Hoa Tửu ngay cả vòng chung cuộc cũng không vào được, thì đối với chúng quả là rất không công bằng. Bây giờ ta đã giúp nó một tay, quãng đường còn lại phải dựa vào chính nó thôi. Lữ Canh Hậu lại đầy mặt lo lắng, không dễ đâu, không dễ đâu. Chu Gia Quý là một con cáo già tham lam, ta nghĩ ngày mai y cũng nhất định sẽ tìm cách loại bỏ Lê Hoa Tửu. Lão Kiều à, vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Kiều Viễn Phàm lại tỏ ra vô cùng tự tin, lão Lữ, ta nói thật với huynh, huynh còn chưa hiểu con trai ta là hạng người gì đâu, kha kha, chỉ có nó làm người khác xui xẻo, chứ bản thân nó xưa nay chưa từng chịu thiệt. Huynh yên tâm, ngày mai nó khẳng định sẽ có cách giải quyết. Hơn nữa, nếu ngay cả cửa ải này nó còn không qua được, thì cho dù có sự giúp đỡ của ta mà vào được top 10 thì có ích gì. Lữ Canh Hậu cũng không biết nên nói gì cho phải. Lão Kiều đối với con trai mình cũng quá tự tin rồi đi. Lão già này thực sự quá khó đối phó. Vừa về đến phòng, Tào Tân Vinh lập tức tức giận nói, khuyên can thế nào lão cũng không nghe, còn thật sự coi mình là cái thá gì chứ. Chu Tổng quản, ta không hiểu tại sao nhất định phải mời lão già này đến. Chu Gia Quý cũng có chút bất đắc dĩ, lão Tào, Lữ Canh Hậu này đúng là có chút cố chấp, nhưng biết làm sao được, ai bảo lão ta có danh tiếng lớn trong giới rượu trong nước. Mấy vị lão tổng của các đại tiểu trang đích thân điểm danh muốn lão tham gia ban giám khảo, ta có thể làm gì được. Nhưng cũng không sao, Lê Hoa Tửu vào được thì cứ vào đi, lẽ nào bọn họ còn có thể vào được top 10. Tào Tân Vinh hậm hực ngồi xuống. Không cam tâm, tóm lại là không cam tâm. Bao nhiêu tửu phường đều đã chi tiền, nhân tâm tửu phường của hắn dựa vào cái gì mà keo kiệt như vậy? Thật sự coi các vị giám khảo uống gió Tây Bắc mà sống qua ngày sau. Hà Hiên Vệ, trang chủ của trường không tiểu trang, lại chẳng quản được nhiều như vậy. Lão Chu, lão Tào, Lê Hoa Tửu thế nào cũng không liên quan đến ta, nhưng 1.500 vạn của ta không thể bỏ ra vô ích được. Hà trang chủ yên tâm. Chu Gia Quý lấy lại tinh thần, Ngọc Hỷ Tương chắc chắn sẽ là đệ nhất, ta làm việc lẽ nào ngài còn không yên tâm sao? Ngày mai cũng chỉ là đi một vòng cho có lệ mà thôi. Được, vậy các vị cứ sắp xếp, ta còn có việc. Hà Hiên Vệ nói xong liền vội vàng rời đi. Chu Gia Quý châm một điếu thuốc, suy nghĩ một hồi rồi cho người đi gọi, quản nhị, người đến đây ngay trong đêm, ta có việc muốn giao cho ngươi. Vừa xong việc, Tào Tân Vinh ngẩn ra, ngươi thật sự định để quản nhị ra tay sao? Ngày mai các tiểu trang đều sẽ tung ra ác chủ bài của mình, chúng ta cũng có ác chủ bài của chúng ta. Chu Gia Quý phả ra một làn khói đậm đặc, lá bài tẩy này ta bình thường không dễ gì dùng đến đâu. Nụ cười cũng hiện lên trên mặt Tào Tân Vinh tại một quán ăn nhỏ ở thành Vân Đông. Hà Hiên Vệ nhìn ra ngoài một chút rồi mới cúi đầu bước vào. Bên trong chỉ có một bàn khách, gọi hai món nguội, hai món nóng, đang vừa uống trà vừa ăn. Hà Hiên Vệ ngồi xuống đối diện y, cũng không dám cầm đũa, cũng không dám nói gì, chỉ im lặng ngồi đó. Chu Tấn Nham gắp một miếng thức ăn, lúc này mới ngẩng đầu lên, Hà trang chủ, quán này tuy nhỏ nhưng hương vị món ăn không tệ, ngài thử xem. Hà Hiên Vệ vội vàng cầm đũa gắp một miếng, không tệ, không tệ. Nói dối. Chu Tấn Nham đặt đũa xuống, Hà trang chủ, ngài đang nói dối. Món ăn này ngon ở chỗ nào? Toàn dựa vào gia vị để điều vị. Ngài không dám đắc tội ta, cho nên ta nói phân ngon ngài cũng sẽ ăn, phải không? Đôi đũa của Hà Hiên Vệ cứng đờ giữa không trung, đưa lên không được mà rút về cũng không xong, mặt mày tràn ngập vẻ lúng túng. Hà trang chủ, ăn đi, đừng khách sáo. Chu Tấn Nham cười cười, ăn hết thức ăn đi, đừng lãng phí. Hà Hiên Vệ nhắm mắt ăn vài miếng, lấy lòng nói, Chu công tử, thành Vân Đông có biết bao nhiêu quán ăn, sao ngài lại chọn một quán nhỏ như vậy? Để ta mời ngài nhé. Gọi ta là Chu Tấn Nham, ta không phải Chu công tử gì cả. Giọng Chu Tấn Nham không lớn, người đến Vân Đông, ta là chủ, ngươi là khách, làm gì có chuyện chủ nhà mời khách? Quán ăn lớn thì có đấy, nhưng quán nhỏ lại có một hương vị đặc biệt riêng, phải không? Nói đến đây, Chu Tấn Nham chợt nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, mình đang bắt chước Lôi Hoan Hỷ. Không sai, Lôi Hoan Hỷ chính là thích ăn cơm ở những quán nhỏ như thế này, không quan trọng hoàn cảnh, không quan trọng hương vị, chỉ vì quán nhỏ có thể khiến người ta thoải mái ăn uống trò chuyện hơn. Đương nhiên, còn vì nó rẻ. Trước khi quen biết Lôi Hoan Hỷ, những quán nhỏ như thế này Chu Tấn Nham chưa bao giờ bước vào. Nhưng bây giờ thì sao? Chu Tấn Nham phát hiện mình đang vô thức bắt chước Lôi Hoan Hỷ khắp nơi. Chẳng lẽ nội tâm mình vẫn còn sùng bái hắn? Thật hoang đường. Người như mình sao có thể sùng bái Lôi Hoan Hỷ? Chu Tấn Nham kéo suy nghĩ của mình trở lại, huống hồ, ngài còn nợ ta tiền đấy, Hà Trang chủ. Ngài nói xem, một con nợ như ngài, mời ta đến tửu lầu lớn ăn cơm, để chủ nợ như ta trong lòng nghĩ thế nào? Hà Hiên Vệ lại một lần nữa lúng túng. Người này nói chuyện không chút nể tình. Nếu không phải mình và Trường Không Tửu Trang nợ y một món tiền lớn, mình có thể phải khẩn khoản thế này sao? Chu công tử gọi ta là Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham lại một lần nữa sửa lại cách gọi của y, vâng, Chu Tấn Nham. Hà Hiên Vệ vẻ mặt như sắp khóc, ngài yên tâm, bên ban giám khảo ta đã sắp xếp xong cả, đệ nhất chắc chắn là Ngọc Hỷ Tương. Chỉ hy vọng là vậy. Chu Tấn Nham thản nhiên nói, đừng quên, lúc trước khi ta cho Trường Không Tửu Trang vay tiền, chúng ta đã ký một bản giao kèo. Nếu không giành được đệ nhất, ngài có thể cuốn gói đi được rồi. Hà Hiên Vệ gật đầu lia lịa. Trước đây y kinh doanh khá thuận lợi, liền dốc hết vốn liếng xây dựng Trường Không Tửu Trang. Nhưng còn chưa chính thức vận hành, vì nhiều yếu tố khác nhau, tài chính của Hà Hiên Vệ đã rơi vào khủng hoảng. Trường Không Tửu Trang thậm chí còn đứng trước nguy cơ phá sản khi chưa kịp khai trương. Trong thời khắc khó khăn đó, Chu Tấn Nham đã chủ động tìm đến y, đồng ý đầu tư một khoản tiền lớn để Trường Không Tửu Trang hoạt động bình thường. Nhưng họ đã ký một bản giao kèo, nếu Trường Không Tửu Trang sau một năm thành lập mà thị phần không đạt được quy định, thì Hà Hiên Vệ phải chuyển nhượng cho Chu Tấn Nham 50% cổ phần để trả nợ. Khi phát triển sản phẩm mới trọng điểm là Ngọc Hỷ Tương, Chu Tấn Nham lại đầu tư thêm một khoản lớn, đồng thời ký thêm một bản giao kèo nữa, tại đại hội bình chọn rượu toàn quốc. Nếu Ngọc Hỷ Tương không thể giành được ngôi vị đệ nhất trong hạng mục 10 danh tửu tiềm năng, thì Hà Hiên Vệ phải nhường lại vị trí trang chủ của tập đoàn Trường Không Tửu Trang. Trường Không Tửu Trang chính là hy vọng cuối cùng của Hà Hiên Vệ, một khi mất đi công ty rượu này, y sẽ trở thành kẻ trắng tay. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến y không tiếc rút vốn vận hành của Trường Không Tửu Trang ra để hiếu kính Chu gia quý. Chỉ có giành được đệ nhất danh mới có thể hóa giải khế ước đánh cược với Chu Tấn Nham. Tốt, ta tin ngài có thể làm được. Chu Tấn Nham lại cười cười, Hà Trang chủ, ngày mai cuộc thi sẽ bắt đầu rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt, chú ý sức khỏe. Thật ra ngài tuổi cũng không còn trẻ, còn phải liều mạng như vậy làm gì? Trường Không Tửu Trang để ta giúp ngài quản lý vận hành, ngài hàng năm hưởng hoa hồng, chẳng phải tốt hơn sao? Không rảnh được, không rảnh được. Hà Hiên Vệ gượng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ta biết ngài bận nhiều việc, một công ty rượu nhỏ bé không đáng để ngài bận tâm đâu. Cũng không hẳn, quy mô của Trường Không Tửu Trang không nhỏ, không chừng ngày nào đó ta cao hứng thật sự sẽ đến làm trang chủ đấy. Chu Tấn Nham đứng dậy. Hà Hiên Vệ cũng vội vàng đứng lên. Chu Tấn Nham lại đầy vẻ kinh ngạc, Hà Trang chủ, lời ta nói không có tác dụng phải không? Hà Hiên Vệ ngẩn ra. Ta đã nói ăn hết những món này đi. Chu Tấn Nham chỉ vào mấy món ăn kia, không được để sót lại chút nào. Hà Hiên Vệ lại một lần nữa ngồi xuống như trời trồng. Vòng chung cuộc của đại hội bình chọn rượu toàn quốc cuối cùng cũng đã mở màn. Đây là cơ hội duy nhất cho các tiểu trang đã tiến vào chung kết được phép thay đổi loại rượu dự thi. Át chủ bài của các đại tiểu trang cuối cùng cũng sắp được tung ra. Thương hiệu dự thi sẽ không thay đổi, nhưng bí phương trong rượu đã được nâng cấp rất nhiều. Đặc biệt là Ngọc Hỷ Tương. Giới ngoài vẫn luôn đồn rằng, loại rượu Ngọc Hỷ Tương dự thi ở vòng loại và bán kết thực ra vẫn chưa phải là con bài tẩy của họ. Con bài tẩy thực sự của họ là Ngọc Hỷ Tương cổ phương. Có người nói tổ tiên của Hà Hiên Vệ, trang chủ Trường Không Tiểu Trang, chính là người làm rượu, hơn nữa rất nổi tiếng. Sau này tuy vì nhiều lý do mà suy tàn, nhưng nguyên tương và bí phương của Ngọc Hỷ Tương vẫn được bảo tồn lại. Đây có lẽ cũng là một nguyên nhân rất quan trọng khiến Hà Hiên Vệ mở lại công ty rượu. Hối Đông Tửu Phường, một doanh nghiệp lâu đời của thành Vân Đông, lại không có bất kỳ điều chỉnh nào. Họ dự thi trước đây bằng loại rượu gì, thì vòng chung kết vẫn dùng loại rượu đó. Có thể là vì cân nhắc sự ổn thỏa, cũng có thể là không biết tùy cơ ứng biến. Ai mà biết được. mà Nhân Tâm Tửu Phường đăng ký tham gia vòng chung kết vẫn là Lê Hoa Tửu, chỉ là cái tên có chút kỳ lạ, Lê Hoa Tửu loại nhị. Cái này khiến người ta liên tưởng đến một vài thứ gì đó, ví dụ như quả táo năm đời hay sáu đời gì đó. Có thể xác định rằng, một cái tên kỳ lạ như vậy cho một loại rượu, ngoài trừ Hoan Hỷ Ca của chúng ta thì không ai có thể nghĩ ra được. Không khí của vòng chung kết khá căng thẳng, ban giám khảo còn mời đến một số quan viên trong thành, trong đó có cả vị cấp trên cũ của Lôi Hoan Hỷ, Lâu Đại Nhân của khu Kim Sơn. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Lâu Đại Nhân trong lòng liền vui vẻ, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ một lúc. Hoan Hỷ, lại làm cả rượu nữa à, sao không mang cho ta hai bình nếm thử? Chẳng lẽ tưởng bây giờ ta không quản được ngươi nữa sao? Mang cho ngài, chẳng phải sợ ảnh hưởng không tốt sao? Lôi Hoan Hỷ cười hi hi. Tiểu tử ngươi mà cũng sợ ảnh hưởng không tốt à, đúng là keo kiệt. Lâu Đại Nhân ha ha cười vài tiếng, được rồi, thi đấu cho tốt vào, đừng làm mất mặt Trấn Trúc Nam của chúng ta. Ta qua bên kia trước. Mặc dù đã không còn ở Trấn Trúc Nam, nhưng Lâu Đại Nhân vẫn luôn miệng một Trấn Trúc Nam của chúng ta, chưa bao giờ coi mình là người ngoài. Theo thông lệ, trước giờ đều là quan viên phát biểu, rồi đến Chu Gia Quý, sau đó là chủ khảo Tào Tân Vinh. Đơn giản chỉ là một vài lời sáo rỗng chúc đại hội thành công tốt đẹp. Người cuối cùng phát biểu là phó chủ khảo của đại hội lần này, Lữ Canh Hậu. Ông nói rất đơn giản, vẫn có người hỏi ta tại sao lại tên là Lữ Canh Hậu, một cái tên kỳ cục. Cha mẹ ta đặt cho ta cái tên này chỉ có một ý nghĩa, đó là làm người, hãy phúc hậu một chút. Vì vậy, ta hy vọng cuộc tuyển chọn lần này có thể tuân theo nguyên tắc công bằng, công chính, công khai, để cho đại hội bình chọn rượu toàn quốc của chúng ta cũng trở nên phúc hậu hơn một chút. Xong. Chỉ mấy câu nói ngắn gọn như vậy, nhưng lại khiến Chu Gia Quý và Tào Tân Vinh mấy người nhìn nhau. Những người khác cũng dường như nghe ra được chút mùi vị gì đó. Nhưng chẳng quản được nhiều như vậy. Chu Gia Quý rất nhanh tuyên bố vòng chung kết của đại hội bình chọn rượu toàn quốc bắt đầu. 20 loại rượu tiến vào chung kết sẽ được chia thành từng cặp để thẩm định. Sau đó, dựa trên các phương diện như hương vị, màu sắc để tính điểm, loại rượu có điểm số cao nhất cuối cùng sẽ giành được ngôi vị quán quân của đại hội lần này. Hối Thuần Tửu lên sàn đầu tiên. Thẳng thắn mà nói, hương vị và màu sắc của Hối Thuần Tửu cũng không tệ, nhưng nếu muốn giành ngôi quán quân thì quả là hơi vất vả. Từng cặp rượu dự thi lần lượt được các giám khảo thẩm định và cho điểm, những con số mà hiện tại họ vẫn chưa biết. Đến lượt cặp cuối cùng. Sự sắp xếp của ban giám khảo quả là có dụng ý riêng, cặp dự thi cuối cùng lại là Trường Không Tửu Trang, cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, Ngọc Hỷ Tương và tân binh của giới rượu, Lê Hoa Tửu của Nhân Tâm Tửu Phường. Dụng ý của việc này thực sự quá rõ ràng. Lữ Canh Hậu đã dành cho Lê Hoa Tửu những lời đánh giá rất cao, và mặc dù các giám khảo khác ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng họ vẫn cho rằng Lê Hoa Tửu sở hữu thực lực phi thường. Nếu so với các loại rượu khác, Lê Hoa Tửu nhất định sẽ được điểm rất cao. Nhưng nếu đặt cùng với Ngọc Hỷ Tương thì sao? Chu Gia Quý và Tào Tân Vinh đều đã nếm qua át chủ bài của Trường Không Tửu Trang, và họ chắc chắn rằng cho dù không có yếu tố tiền lót đường, trong một cuộc thi công bằng, nó vẫn có thể giành chắc ngôi quán quân. Lê Hoa Tửu tuy không tệ, nhưng vẫn không thể nào địch lại át chủ bài của Ngọc Hỷ Tương. Như vậy, nếu đặt nó cùng với Lê Hoa Tửu, hai bên so sánh một phen, cao thấp lập tức phân định rõ, không chỉ có thể nâng cao giá trị của Ngọc Hỷ Tương, mà còn có thể khiến các giám khảo trong lúc so sánh vô tình hạ thấp điểm của Lê Hoa Tửu. Một mũi tên trúng hai chim. Đối với sự sắp xếp của mình, Chu Gia Quý cảm thấy vô cùng hài lòng. Các vị xem ai sẽ trình diễn rượu dự thi của mình trước. Để ta trước đi. Hà Hiên Vệ đầy tự tin để trợ thủ mang qua một vò rượu có hình dáng cổ điển. Trước cuộc thi, ta muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Tổ tiên nhà họ Hà chúng ta chính là làm nghề nấu rượu. Năm xưa, Hoàng đế Gia Khánh của Đại Thanh đã nếm thử Ngọc Hỷ Tương của chúng ta, khen ngợi là thánh phẩm trong các loại rượu và được chỉ định làm cống tửu. Nói đến đây, sắc mặt Hà Hiên Vệ có chút u ám. Đáng tiếc là đến tháng 7 năm đó, Hoàng đế Gia Khánh băng hà. Kết quả có kẻ tiểu nhân lòng dạ hiểm độc đã dèm pha rằng Ngọc Hỷ Tương của chúng ta không may mắn, khiến Hoàng đế băng hà. Tiểu nhân thực hiện được âm mưu, Tửu Phường nhà họ Hà của ta cứ thế bị niêm phong, một danh tửu có thể sánh ngang với bất kỳ loại rượu nổi tiếng nào là Ngọc Hỷ Tương từ đó sa sút, mãi cho đến bây giờ mới một lần nữa xuất hiện. Tất cả mọi người đều không ngờ Ngọc Hỷ Tương lại có một câu chuyện khiến người ta thổn thức như vậy. Hà Hiên Vệ đặt vò rượu xuống, tự tin tràn đầy, sau đây xin mời các vị giám khảo thưởng thức một loại rượu được chế biến từ nguyên tương chân chính và bí phương độc nhất của nhà họ Hà chúng ta, Ngọc Hỷ Tương, vì những năm tháng huy hoàng nhất của gia tộc ta. Vừa mở lớp bùng niêm phong, một luồng hương rượu nồng nặc lập tức bay ra. Khi Ngọc Hỷ Tương được rót ra trước mặt các vị giám khảo, màu rượu hiện ra một màu vàng nhạt, điều này rất nhanh đã gây nên những lời khen không ngớt từ các giám khảo. Màu vàng nhạt này vô cùng hiếm thấy, cho thấy bình rượu này đã được cất giữ một thời gian rất dài, hơn nữa tạp chất bên trong rất ít, thực sự có thể xếp vào hàng rượu quý. Sau khi cẩn thận thưởng thức qua cách ngửi và nếm, ngay cả Lữ Canh Hậu cũng không thể không thừa nhận, ngôi quán quân của cuộc thi lần này xứng đáng thuộc về Ngọc Hỷ Tương. Lê Hoa Tửu không có bất kỳ cơ hội nào, một chút cơ hội cũng không có. Nhìn các giám khảo bắt đầu chấm điểm, Chu Gia Quý mặt lộ vẻ đắc ý, các vị giám khảo đã thưởng thức Ngọc Hỷ Tương, vậy thì bây giờ đến lượt công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Tâm Tửu Nghiệp, cũng là sản phẩm dự thi cuối cùng của cuộc thi lần này, Lê Hoa Tửu. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lưu Sản, tổng quản của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Tâm Tửu Nghiệp. Trong mắt mọi người, Lê Hoa Tửu tuyệt đối không có cơ hội. Lê Hoa Tửu trước Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương hoàn toàn không có cơ hội. Đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người, ngoại trừ Lôi Hoan Hỷ và Lưu Sản. Lôi Hoan Hỷ nhìn Lưu Sản bước ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Lê Hoa Tửu loại nhị. Đây là loại rượu do Lôi Hoan Hỷ tỉ mỉ pha chế theo tỷ lệ, lợi dụng mồ hôi của tiểu bàng. Đây là phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới của Lê Hoa Tửu. Nếu nói về lịch sử, có lẽ lịch sử của Lê Hoa Tửu còn dài hơn cả Ngọc Hỷ Tương. Đây là lời mở đầu của Lưu Sản. Hắn cũng mang ra một vò rượu, chỉ có điều không có dáng vẻ cổ điển như vò của Ngọc Hỷ Tương. Vò rượu được đặt lên bàn, Lưu Sản vỗ bỏ lớp bùn niêm phong. Thơm quá! Thật sự thơm quá! Khác với mùi hương nồng nặc khi Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương mở vò, đây là một loại hương thơm cực kỳ dễ chịu, thoang thoảng, khiến người ta vừa ngửi đã thấy tâm thần sảng khoái. Là truyền nhân của một gia tộc nấu rượu, Hà Hiên Vệ vừa ngửi thấy mùi hương này liền đột nhiên biến sắc. Bí phương nấu rượu gia truyền của nhà y đã ghi rất rõ, mùi vị của rượu ngon thực sự, phải thơm mà không nồng, dư vị vô cùng, hương rượu thoảng như có như không trong không khí nhưng lại lan tỏa khắp nơi, đó mới là cực phẩm. Mùi vị mà y đang ngửi thấy chẳng phải chính là như vậy sao? Lẽ nào Lê Hoa Tửu đã nghiên cứu ra được loại rượu cực phẩm như thế? Tất cả các vị giám khảo cũng đều lập tức bị mùi hương này làm cho phấn chấn tinh thần. Khi Lê Hoa Tửu được rót vào chén, mọi người đều nhìn thấy, đó là một màu vàng ống. Không sai, màu vàng ống. Còn quý giá hơn cả màu vàng nhạt của Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương. Chu Gia Quý và Tào Tân Vinh nhìn đến ngây người, Hà Hiên Vệ nhìn mà không thể tin nổi. Rượu màu vàng ống. Rượu màu vàng ống. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Bên trong có bỏ thêm phẩm màu không? Hà Hiên Vệ không cam lòng hỏi. Lưu Sản cười nhạt, Hà Trang Chủ, trong rượu có thêm phẩm màu hay không? Ngài là người trong nghề, nhìn một cái là biết ngay. Nếu vẫn chưa yên tâm, chúng ta có thể mang đi kiểm tra. Hà Hiên Vệ đỏ mặt tía tai. Đúng vậy, ai dám làm giả trong một dịp quan trọng như thế này? Xin mời các vị giám khảo thưởng thức một chút Lê Hoa Tửu loại nhị. Lưu Sản chính mình cũng cảm thấy cách gọi loại nhị này thật sự quá khó chịu. Lữ Canh Hậu là người đầu tiên nâng chén rượu, đưa lên dưới mũi cẩn thận ngửi, trên mặt đã lộ ra vẻ thưởng thức. Sau đó lại cẩn thận nhấp một ngụm. Ông thưởng thức trong miệng một lúc lâu, lúc này mới đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rượu như thế này, cần gì phải đến tham gia thi đấu. Rượu ngon không sợ ngõ sâu. Cho dù Lê Hoa Tửu không giành được đệ nhất thì đã sao? Các vị đồng đạo, xin mời các vị thưởng thức. Trong trí nhớ của các vị giám khảo, Lữ Canh Hậu, người nổi tiếng nghiêm túc và cẩn trọng, chưa bao giờ nói những lời như vậy. Nhưng khi họ đều đã thưởng thức qua Lê Hoa Tửu, từng người một sắc mặt nghiêm nghị, ngay cả chủ khảo Tào Tân Vinh cũng có chút hoảng hốt, lặng lẽ nói với Chu Gia Quý, ta chưa bao giờ uống qua loại rượu ngon như vậy, quá thần kỳ, quá thần kỳ. Bọn họ làm sao mà sản xuất ra được? Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương so với Lê Hoa Tửu loại nhị, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sắc mặt Chu Gia Quý đại biến. Mình đã nhận của trường Không Tửu Trang 1.500 vạn tiền lót đường. Bất luận thế nào cũng không thể để Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương thất bại. May mắn là mình đã sớm có chuẩn bị. Điểm của các giám khảo đã được đưa ra. Chu Gia Quý là người duy nhất có thể nhìn thấy. Chỉ lướt qua một cái, y liền cười nói, điểm số hiện đang ở trên tay ta, điểm của Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương và Lê Hoa Tửu loại nhị rất sát nhau, vì vậy chúng ta quyết định sẽ có một vòng thi phụ. Hiện trường nhất thời xôn xao. Thi phụ là có ý gì? Lữ Canh Hậu tại chỗ liền đưa ra kháng nghị, Chu Tổng Quản, cho dù điểm số sát nhau, cũng có cao có thấp. Thi phụ cái gì? Tại sao trước đây ta lại không biết? Lữ Lão Tiên Sinh, ta là tổng quản của đại hội lần này, ta có quyền quyết định phương thức thi đấu. Một lòng muốn bảo vệ ngôi vị quán quân cho Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương, Chu Gia Quý cũng không nghĩ ngợi được nhiều. Lữ Canh Hậu tuy tức giận, nhưng nhất thời cũng không làm gì được tên tổng quản vô lại này. Sau đây, ta muốn mời ra vị khách quý thần bí của chúng ta. Chu Gia Quý cố tình dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, xin mời quản nhị hổ tiên sinh. Khi cái tên này vừa vang lên, hiện trường rất nhanh đã truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lôi Hoan Hỷ là lần đầu nghe đến cái tên này, không nhịn được hỏi Bạch Tiểu Hiền bên cạnh, quản nhị hổ là ai vậy? Người không biết quản nhị hổ, mắt Bạch Tiểu Hiền trợn to, Quản Nhị Hổ chính là tiểu thần lừng lẫy danh tiếng đó. Vị Quản Nhị Hổ này có một vài truyền thuyết khá thần kỳ. Y năm nay 47 tuổi, tửu lượng được cho là đệ nhất trong nước. Y đã từng ngay trước mặt phóng viên, uống cạn 2 cân rượu mạnh như uống nước lã, mà bản thân không hề có cảm giác gì. Có người nói y một trận có thể uống 7 cân bạch tửu, có người lại nói có thể uống hơn 10 cân. Lan y đã từng kiểm tra toàn diện cho y, kết luận là hoạt tính của men giải cồn trong cơ thể y vượt xa người thường. Điều này cũng tạo nên tình huống ngàn chén không say trong truyền thuyết. Quản Nhị Hổ chính là một điển hình của ngàn chén không say. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó mới có chút hiểu ra. Trước đây tửu lượng của mình lớn như vậy, lẽ nào cũng là vì men giải cồn trong cơ thể hoạt động mạnh hơn người thường rất nhiều. Tửu thân Quản Nhị Hổ xuất hiện tại hiện trường. Trong y cũng không có gì đặc biệt, một người bình thường, nhưng chỉ cần đứng đó, không ai dám xem thường. Đây chính là tửu thần uống rượu khắp toàn quốc không có đối thủ. Nhưng Chu Gia Quý lôi y ra để làm gì? Chu Gia Quý tự tin nói, văn hóa rượu của nước ta có nguồn gốc từ lâu đời. Lý Bạch đấu tửu thơ trăm bài, Đỗ Khang tạo rượu lưu linh say. Rượu ngon hay dở, hương vị màu sắc là một phương diện khác chính là độ mạnh của rượu. Vì vậy, vòng thi phụ này của chúng ta là để xem rượu của ai mạnh hơn, ai có thể làm cho tửu thần của chúng ta say, ha ha ha. Làm cho say ư, làm cho tửu thần lừng lẫy Quản Nhị Hổ say ư, đùa chắc. Coi như y uống hết cả 2 vò Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương và Lê Hoa Tửu loại nhị, cũng đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Lỡ như y giả say thì sao? Lữ Canh Hậu lớn tiếng nói. Lữ lão tiên sinh, ngài nói gì vậy? Chu Gia Quý ngẩn ra. Lữ Canh Hậu không chút nể mặt, tửu lượng của Quản Nhị Hổ mọi người đều biết. Lỡ như y uống Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương rồi giả say thì phải làm sao? Hiện trường trở nên im lặng. Đúng vậy, lỡ như giả say thì sao? Chu Gia Quý chính là đang tính toán như vậy. Quản Nhị Hổ là người của y, y đã đặc biệt dặn dò Quản Nhị Hổ, khi uống Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương, uống đến một nửa thì lập tức giả say, như vậy mình có thể quang minh chính đại tuyên bố Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương giành ngôi quán quân. Còn Lê Hoa Tửu, một vò rượu mà đòi làm say tửu thần sao? Chu Gia Quý căn bản không tin. Nhưng bây giờ Lữ Canh Hậu đã thẳng thừng vạch trần ý đồ của mình, chuyện này thật có chút khó xử. Phải nghĩ ra một cái cớ để mọi người đều tin phục mới được. Đúng lúc y đang khó xử, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, chuyện nhỏ như vậy cần gì phải phiền phức thế? Chuyện nhỏ như vậy cần gì phải phiền phức thế? Một giọng nói vang lên, tiếp theo một người trẻ tuổi có vẻ hiên ngang lẫm liệt bước ra. Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện. Ngươi là ai? Chu Gia Quý vốn đã bực bội, đây là địa điểm quan trọng của vòng chung kết, người không phận sự xin đừng lại gần. Hắn không phải người không phận sự. Lưu Sản mỉm cười, hắn là Lôi Hoan Hỷ, trưởng quỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Tâm Tử Nghiệp. À, trưởng quỹ. Mình trở thành trưởng quỹ từ khi nào? Nhân Tâm Tử Phường có trưởng quỹ từ lúc nào mà sao ngay cả Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng không biết vậy? Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Vừa nghe đến cái tên Lôi Hoan Hỷ, đèn flash của các ký giả lập tức loạt xoạch lóe lên. Đây chính là vị anh hùng thành phố lừng danh A, Nhân Tâm Tửu Phường lại cũng là của hắn. Chu Gia Quý cũng đã nghe qua cái tên này, hơn nữa đối phương có thân phận là trưởng quỹ của Nhân Tâm Tửu Phường, căn bản không có lý do gì để ngăn cản. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, trước tiên nhìn về phía Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương, rồi lại nhìn về phía Lê Hoa Tửu loại nhị, không cần phiền phức như vậy, cứ uống rượu của chúng tôi là được, nếu uống xong Lê Hoa Tửu mà vẫn không say, coi như chúng tôi thua. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ đang đùa sao? Tửu lượng của Quản Nhị Hổ gần như là đệ nhất toàn quốc. Ngươi làm vậy chẳng phải là tự mình để Lê Hoa Tửu mất đi cơ hội chiến thắng sao? Lôi trưởng quỷ, ta phải hỏi rõ trước. Chu Gia Quý vẫn rất cẩn thận, uống Lê Hoa Tửu của ngươi, phải uống bao nhiêu? 5 cân hay 10 cân? Người tửu lượng lớn đến đâu cũng có giới hạn. Cần gì phải uống nhiều như vậy? Lôi Hoan Hỷ vẫn cười, một chén là đủ rồi. Toàn trường trở nên im phăng phắc. Lữ Canh Hậu gấp đến độ liên tục dậm chân. Lão Kiều không khéo là vậy, sao lại sinh ra một đứa con không biết trời cao đất rộng như Lôi Hoan Hỷ? Quản Nhị Hổ là ai? Là tửu thần A, một chén rượu, cho dù là 10 chén, y uống vào cũng chẳng hề hấn gì. Chu Gia Quý vẫn không yên tâm, Lôi trưởng quỷ, chén lớn cỡ nào? Sao ngươi lề mề thế? Lôi Hoan Hỷ có chút mất kiên nhẫn, nhìn sang bên cạnh, đi tới một góc sân, lấy qua mấy cái chén dùng một lần, lớn bằng cái chén này. Chu Gia Quý cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, chén lớn thế này à Lôi trưởng quỷ, người đang đùa với chúng ta sao? Chén lớn thế này ta cũng có thể uống hết. Vậy các ngươi cùng uống. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, lập tức chốt hạ lời của Chu Gia Quý, tất cả bằng hữu ở đây hãy làm chứng cho ta, Chu Tổng Quản và Quản Nhị Hổ, uống xong Lê Hoa Tửu của ta, chỉ cần bất cứ ai không say, cuộc thi này coi như Nhân Tâm Tửu Phường của chúng ta thua. Máy ảnh, máy quay phim vẫn luôn theo sát Lôi Hoan Hỷ, đến lúc đó y muốn chối cũng không được. Vậy thì bắt đầu đi. Quản Nhị Hổ giành nói trước. Theo y thấy, Lôi Hoan Hỷ quả thực đang sỉ nhục mình. Một chén rượu. Trên thế giới này làm gì có loại rượu nào một chén đã có thể làm mình gục ngã. Y sẽ cho Lôi Hoan Hỷ biết thế nào mới là tửu thần thực sự. Đang chuẩn bị rót Lê Hoa Tửu vào chén, Lôi Hoan Hỷ chợt nói một tiếng chờ đã, không phải loại Lê Hoa Tửu này, loại nhị chỉ là sản phẩm nâng cấp của chúng tôi còn có thương hiệu mới nhất, Lê Hoa Tửu loại tam. Loại tam? Cái gì mà loại tam? Tại sao Lê Hoa Tửu loại tam mà ngay cả Lưu Sản, tổng quản của Tửu Phường, cũng không biết? Chú tổng quản, loại tam này các vị có dám uống không? Lôi Hoan Hỷ cười như không cười, không dám thì thôi. Chu Gia Quý đến lúc này cũng bị chọc tức, được. Chỉ cần là thương hiệu Lê Hoa Tửu là được. Người đâu, dân rượu. Hoan Hỷ ca của chúng ta hăng hái. Một vò rượu đã được mang lên. Lê Hoa Tửu loại tam. Ta phỉ. Đây đâu phải là Lê Hoa Tửu loại tam gì, đây chính là vật thí nghiệm lần đầu của Hoan Hỷ ca. Chính là loại rượu đã khiến Hoan Hỷ ca có một buổi biểu diễn cá nhân trước hàng trăm cặp mắt của cả thôn Tiên Đào. Đương nhiên, Hoan Hỷ ca không biết xấu hổ của chúng ta, trước khi đến đã tính đến mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, hắn vậy mà lại cho thêm một giọt mồ hôi của tiểu bàng vào trong vò rượu này. Thêm hẳn một giọt a, một luồng hương rượu thoang thoảng lúc này đã không ngừng len lỏi vào mũi của tất cả mọi người, chính là từ vò rượu kia bay ra. Đây là rượu gì? Lớp bùn niêm phong còn chưa mở mà sao đã có hương rượu bay ra? Lẽ nào lớp bùn niêm phong không đủ kín? Cuối cùng, trò hay cũng bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ tự tay mở lớp bùn niêm phong của vò rượu này. Không mở thì thôi, vừa mở ra đã rõ. Từng trận hương rượu nồng nặc gần như lấp đầy toàn bộ hội trường, không một góc nào bị bỏ sót. Làm sao có thể có mùi rượu thơm như vậy? Những người ở đây ngoại trừ phóng viên, cơ bản đều là người phụ trách của các tửu xưởng, chuyên gia của ban giám khảo, nửa đời người đã chìm đắm trong rượu, loại rượu nào mà chưa từng thấy, chưa từng uống, chưa từng ngửi. Nhưng mùi rượu kỳ lạ như vậy thì thật sự vẫn là lần đầu được ngửi thấy. Chu Gia Quý lại mơ hồ có chút lo lắng. Lẽ nào vò rượu này thật sự có gì đó kỳ quái? Tửu lượng của Chu Gia Quý cũng không tệ, bình thường uống một cân bạch tửu cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng phiên bản Lê Hoa Tửu loại tam này lại khiến y có cảm giác không lành. Có điều cũng may, cho dù mình có say, vẫn còn có tửu thần Quản Nhị Hổ ở đây. Rượu này dù có mạnh đến đâu, nhưng Quản Nhị Hổ uống một chén thì tổng không có vấn đề gì chứ. Hoan Hỷ ca thậm chí còn không rót đầy một chén. Một chén chỉ rót một phần năm, chén còn lại vốn chỉ rót một lớp mỏng dưới đáy. Quản Nhị Hổ tửu lượng lớn, lại ham rượu ngon, tham rượu, ngửi thấy mùi hương này đã sớm biết đây nhất định là loại rượu ngon hiếm thấy, nóng lòng muốn thử, không thể chờ đợi được nữa. Lúc này thấy Lôi Hoan Hỷ lại chỉ rót có chút xíu, y liền có chút không hài lòng, rót đầy. Rót đầy. Ngươi nói nhẹ nhàng quá nhỉ? Đây là rượu gì ngươi biết không? Cả đời ngươi chưa từng uống qua loại rượu này. Rót đầy, lỡ như ngươi uống xảy ra chuyện thì phải làm sao? Hoan Hỷ ca của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy, tiểu thần, tổng quản, hai vị cứ uống hết chỗ này trước. Nếu quả thực không có vấn đề gì, ta sẽ rót thêm cho hai vị. Thấy Quản Nhị Hổ vẫn một bộ mặt không cam lòng, Lôi Hoan Hỷ càng thêm tự tin, nguyên tương, trên thị trường đâu đâu cũng là rượu nguyên tương, nhưng thực ra làm gì có nhiều nguyên tương như vậy? Của ta đây mới là nguyên tương thực sự. Lời này rõ ràng là nhắm thẳng vào Ngọc Hỷ Tương Cổ Phương. Sắc mặt Hà Hiên Vệ rất khó coi. Chu Gia Quý vẫn tương đối cẩn thận, nháy mắt với Quản Nhị Hổ. Sau đó hai người nâng chén rượu trước mặt lên. Đầu tiên là ngửi một hơi. Dễ ngửi, thật sự quá dễ ngửi. Khi mở lớp bùn niêm phong là hương rượu nồng nặc, nhưng khi rót vào chén lại là một mùi vị thoang thoảng, thấm vào ruột gan, cực kỳ dễ chịu. Khẽ nhấp môi một chút. Thật khó dùng lời để diễn tả. Chu Gia Quý và Quản Nhị Hổ chưa bao giờ được thưởng thức một loại rượu đặc biệt như vậy, khiến người ta có một sự thôi thúc không thể chờ đợi muốn uống cạn chén rượu trong tay. Sau đó, họ thật sự đã uống cạn chén rượu trong một hơi. Lôi Hoan Hỷ lấy ra một hộp gấm chứa đầy chứng cứ, dán cho Chu Gia Quý một đòn chí mạng nhất. Trong hộp gấm này, vô số hình ảnh được ghi lại cho thấy, Chu Gia Quý từ khi vào ở Khê Hải Tửu Lầu, đã nhiều lần vào đêm khuya dắt những nữ tử thân phận không rõ, ăn mặc lẳng lơ vào phòng mình. Những nữ tử này thường đến trưa ngày hôm sau mới rời đi. Nếu điều này còn có thể ngụy biện, thì vẫn còn có chứng cứ sắc bén hơn, những cuộc đối thoại của Chu Gia Quý trong phòng mình với Tào Tân Vinh, một số giám khảo và các tửu phường dự thi. Những cuộc đối thoại này đều phơi bày rõ ràng cách thức thao túng mờ ám của đại hội bình chọn rượu toàn quốc lần này, ví như việc thẳng thừng đòi các đơn vị dự thi cái gọi là phí lót đường, hay như việc Chu Gia Quý chỉ thị cho các giám khảo phải cho điểm dựa trên số tiền lót đường nhiều hay ít. Đại hội bình chọn rượu toàn quốc theo đó hoàn toàn biến thành một vụ bê bối. Các đại tử phường danh tiếng dồn dập tuyên bố rút lui để tỏ rõ sự trong sạch của mình. Quan phủ cũng đã vào cuộc điều tra. Thứ chờ đợi Chu Gia Quý có lẽ chính là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Lâu đại nhân sau đó còn đặc biệt gọi điện cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, hộp gấm đó từ đâu mà có? Thưa Lâu đại nhân, con cũng không biết nữa, là một người giấu tên nào đó gửi cho con. Người giấu tên gửi cho ngươi? Ngươi là cái thái gì? Ngươi là nha môn hay viện kiểm soát à, tại sao lại gửi cho ngươi? Lôi Hoan Hỷ, ngươi bớt diễn kịch với ta đi, nó từ đâu đến trong lòng ngươi tự biết. Ngươi làm vậy đã liên quan đến việc thu thập chứng cứ bất hợp pháp, biết không? Biết, biết, thưa Lâu đại nhân, con cũng là vì quá sốt ruột thôi. Sốt ruột? Sốt ruột là có thể làm càn như vậy sao? Nhớ lấy, lần sau không được tái phạm. Vâng, vâng, lần sau không tái phạm. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười. Xong rồi. Lần này, danh tiếng của Lê Hoa Tửu coi như đã hoàn toàn được mở ra. Hơn nữa có thể khẳng định, Lê Hoa Tửu là người chiến thắng duy nhất trong đại hội bình chọn rượu lần này. Lưu Sản, tổng quản của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Tâm Tửu Nghiệp, ngay sau đó liền tuyên bố rút lui khỏi đại hội để bày tỏ sự phẫn nộ và lên án của Nhân Tâm Tửu Phường đối với những màn đen của cuộc thi này. Thực ra, có thứ hạng hay không đối với Nhân Tâm Tửu Phường đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là tất cả mọi người đều đã biết đến Nhân Tâm Tửu Phường và Lê Hoa Tửu của họ. Đương nhiên còn có cả vò Lê Hoa Tửu loại tam gần như biến thái kia. Lưu Sản là người hưng phấn nhất, Lôi trưởng quỹ, chúng ta đã nhận được đơn đặt hàng từ các siêu thị và công ty rượu lớn, nhiều quá, ta lo rằng không thể hoàn thành được lượng đơn hàng lớn như vậy. Cứ cố gắng hết sức đi. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười cười. Còn nữa, còn nữa. Lưu Sản tiếp tục, rất nhiều tửu phường danh tiếng toàn quốc cũng yêu cầu hợp tác kinh doanh với chúng ta, một số tửu phường hàng đầu thậm chí còn đề nghị muốn mua lại tửu phường của chúng ta và thương hiệu Lê Hoa Tửu. Không bán, kiên quyết không bán. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói, chúng ta đã vất vả biết bao mới tạo ra được thương hiệu Lê Hoa Tửu, làm sao có thể bán đi. Hơn nữa, qua vài năm nữa, có lẽ chúng ta cũng sẽ giống như họ, trở thành đại tửu phường hàng đầu toàn quốc. Lưu Sản trở nên càng thêm hưng phấn. Vốn dĩ hắn vào công ty Nhân Tâm là vì mối quan hệ của Du Thục Nghi, rất miễn cưỡng, từng cho rằng tài năng của mình bị oan ức. Nhưng làm việc ở công ty Nhân Tâm càng lâu, lòng trung thành cũng càng mạnh mẽ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Nhân Tâm Tửu Phường có thể được coi trọng đến mức này. Lôi Hoan Hỷ nói không sai, thời gian lâu hơn một chút, ai dám nói thương hiệu Lê Hoa Tửu không thể sánh ngang với những thương hiệu danh tiếng kia. Con người đều nên có một vài giấc mơ. Lưu Sản cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, Lôi trưởng quỹ, hiện tại các đơn vị dự thi đều đang dồn dập rút lui, hơn nữa một số đơn vị còn yêu cầu ban tổ chức hoàn trả lại tiền ghi danh và phí lót đường. Bây giờ tham gia cuộc bình chọn này không những không phải là vinh dự, mà ngược lại còn là tự bôi đen tửu phường của mình. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười. Mình muốn chính là hiệu quả như vậy. Chu Gia Quý muốn tham tiền, kết quả cuối cùng là tự chôn vùi chính mình. Ai cũng đừng hòng lừa tiền của Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Không một ai. Theo chúng ta thống kê, Lưu Sản hạ thấp giọng, hiện nay vẫn còn ở lại trong cuộc bình chọn chỉ có 3 doanh nghiệp, một trong số đó chính là Trường Không Tiểu Trang. Bọn họ lần này đã chi ra nhiều tiền lót đường nhất, Chu Gia Quý lại đang bị điều tra, số tiền đó trong một thời gian ngắn căn bản không thể nào hoàn trả cho họ được. Trường Không Tiểu Trang thật đáng tiếc. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, Ngọc Hỷ Tương thực ra rất tốt. Nếu là một cuộc thi công bằng, ta nghĩ nó chắc chắn có thể vào được top 3. Lần này e rằng tiền mất tật mang. Ngọc Hỷ Tương bị Lê Hoa Tửu đánh cho hoa rơi nước chảy, lại còn bại lộ bê bối hối lộ để giành thứ hạng, đả kích đối với Ngọc Hỷ Tương chắc chắn là vô cùng lớn. Nói đến đây, y lấy lại tinh thần, Lưu Sản, hãy tiếp xúc nhiều hơn với Hối Đông Tửu Phường, cuộc sống của họ bây giờ cũng không dễ chịu, xem hai bên có khả năng hợp tác không, dù sau đó cũng là một thương hiệu lâu đời của Vân Đông. Lưu Sản đăm chiêu gật đầu, Hà Hiên Vệ có nỗi khổ không nói nên lời. Một cuộc thi tốt đẹp, một cuộc bình chọn mà mình đặt bao kỳ vọng, sao lại biến thành bộ dạng này? 1.500 vạn lượng bạc a, coi như ném xuống sông xuống biển. Nhưng y vẫn không thể rút lui, vì còn có giao kèo cá cược với Chu Tấn Nham. Ngọc Hỷ Tương nhất định phải giành được đệ nhất. Mặc dù cái danh đệ nhất này đã không còn bất kỳ ý nghĩa thực chất nào. May mắn là, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ngọc Hỷ Tương là Lê Hoa Tửu đã tuyên bố rút lui, Ngọc Hỷ Tương có thể nói là không còn đối thủ. Chu Gia Quý tuy đang bị điều tra, nhưng cuộc bình chọn vẫn phải nhắm mắt cho qua. Chỉ còn lại 3 đơn vị dự thi. Ban giám khảo cũng đang trong tình trạng khó khăn, vì chủ khảo tạm thời tiếp nhận công việc của Chu Gia Quý, do ông ta đến tuyên bố thứ hạng cuối cùng của cuộc bình chọn này. Chỉ có 3 đơn vị, chuyện này quả thực là một màn kịch hoang đường. Đối mặt với hiện trường mấy ngày trước còn vô cùng náo nhiệt, nhưng bây giờ lại trống không, Tào Tân Vinh mệt mỏi tuyên bố, thứ hạng đại hội bình chọn rượu toàn quốc được công bố, người đoạt giải ba là ông ta dừng lại một chút, rồi mới kéo dài giọng nói, thương hiệu dự thi của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Không Tử Nghiệp Ngọc Hỷ Tương. Ầm một tiếng, đầu Hà Hiên vệ như nổ tung. Cái gì? Giải ba? Mình có nghe lầm không? Ngọc Hỷ Tương lại chỉ giành được giải ba? Sao có thể có chuyện đó được? Lê Hoa Tửu đã rút lui, hơn nữa mình đã bỏ ra tròn 1.500 vạn tiền lót đường cơ mà. Mình muốn không phải giải ba, mà là đệ nhất. Đệ nhất danh. Sau đó Tào Tân Vinh công bố giải nhì và giải nhất là ai, Hà Hiên Vệ một chữ cũng không nghe lọt. Vừa tuyên bố xong, Hà Hiên Vệ đã níu lấy Tào Tân Vinh đang vội vã rời đi. Lão Tào, không phải đã nói chắc chắn ta là đệ nhất sao? Ta, là ta, sao lại thay đổi? Sao lại thay đổi? Ngài đệ tử xưởng của chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta cũng không biết ngươi phải làm sao, đây là danh sách cuối cùng do ban giám khảo nhất trí quyết định. Tào Tân Vinh nói xong liền không quay đầu lại mà rời đi. Trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Không Tiểu Trang, đường Triệu Dương, số 128, Thành Hành Minh. Hà Hiên Vệ ngơ ngác ngồi trong phòng làm việc đã mấy canh giờ. Cuộc bình chọn rượu toàn quốc lần này lại có một kết cục kịch tính như vậy là điều mà y trước đó không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, điều đáng thương hơn là, trong tình huống đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Lê Hoa Tửu đã tuyên bố rút lui, Ngọc Hỷ Tương được vô số người kỳ vọng lại chỉ giành được vị trí thứ ba trong một cuộc thi chỉ có 3 doanh nghiệp tham gia. Tại sao lại xảy ra kết quả như vậy? Hà Hiên Vệ nghĩ thế nào cũng không ra. Theo lý thuyết, thương hiệu của hai tử xưởng giành được giải nhất và nhì, dù ở phương diện nào cũng không thể sánh bằng Ngọc Hỷ Tương. Hà Trang Chủ, Chu Tấn Nham của tập đoàn Quân Thành đã đến. Lời của thư ký khiến Hà Hiên Vệ giật mình, y bây giờ đặc biệt sợ nghe thấy cái tên Chu Tấn Nham. Nhưng trốn cũng không thể trốn được, Hà Hiên Vệ chỉnh lại y phục, đứng dậy, mời Chu công tử vào. Chu Tấn Nham một mình bước vào. Chu Tấn Nham, xin chào. Hà Hiên Vệ vẫn còn nhớ lần trước ở quán ăn nhỏ, Chu Tấn Nham đã đặc biệt nhắc nhở mình không được gọi y là Chu công tử. Gọi ta là Chu công tử. Ai ngờ hôm nay Chu Tấn Nham lại nói như vậy. À, vâng, Chu công tử. Hà Hiên Vệ hoàn toàn không hiểu được thái độ của Chu Tấn Nham. Người chắc chắn rất kỳ quái tại sao lúc thì gọi thế này, lúc thì gọi thế khác. Chu Tấn Nham đi đến trước tủ sách trong phòng làm việc, mở cửa kính, lấy ra một quyển thư nhà Tăng Quốc Phiên, tiện tay lật vài trang. Thực ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc đó ta chỉ là một người làm vận hành của tập đoàn Quân Thành, còn ngươi lại là trang chủ kim tổng quản của Trường Không Tiểu Trang, địa vị chúng ta không ngang hàng, cho nên ngươi có thể gọi ta là Chu Tấn Nham. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ à, Chu Tấn Nham cười cười, bây giờ ta sắp trở thành trang chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Không Tiểu Trang, ngươi đương nhiên phải gọi ta là Chu công tử. Mồ hôi của Hà Hiên Vệ chảy ròng ròng, Chu công tử, ta biết căn cứ vào khế ước đánh cược, ta phải nhường ra vị trí trang chủ này. Nhưng tình hình của cuộc bình chọn rượu toàn quốc lần này thực sự có quá nhiều biến cố. Chuyện đó có liên quan gì đến ta? Chu Tấn Nham ngắt lời y, ta chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Cuộc bình chọn có màn đen cũng tốt, công bằng công chính cũng được, tóm lại ngươi đã thua trong khế ước đánh cược với ta. Hà Hiên Vệ hoàn toàn không biết nên nói gì. Đó là khế ước đánh cược đã ký tên, có hiệu lực pháp lý, hơn nữa cũng được các thành viên hội đồng quản trị nhất trí tán thành. Hà Hiên Vệ, mau chóng tổ chức hội đồng quản trị đi. Chu Tấn Nham ngồi xuống, xoay xoay quyển thư nhà Tăng Quốc Phiên trong tay, nhanh chóng đề xuất từ chức trong hội đồng, ta sẽ tiếp nhận vị trí của ngươi. Thái độ của y khiến Hà Hiên Vệ biết rằng sự việc đã không thể cứu vãn, y thất thần ngồi xuống ghế sofa, một lúc lâu sau mới nói, Chu công tử, ta hiểu rồi, nhưng ta có một yêu cầu, vị trí trang chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Không Tiểu Trang ta có thể nhường cho ngài, nhưng xin hãy cho phép ta tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng quản. Tại sao? Chu Tấn Nham đầu cũng không ngẩng lên. Ta đã dành quá nhiều tâm huyết cho công ty này. Hà Hiên Vệ không chút giấu giếm mà nói hết ra, Ngọc Hỷ Tương là tâm huyết của mười mấy đời nhà họ Hà chúng ta, lần này ta thua không phục, ta muốn dẫn dắt Trường Không Tiểu Trang một lần nữa mở ra thị trường, Ngọc Hỷ Tương nhất định sẽ không bị chôn vùi trên thị trường. Người có tư cách gì? Chu Tấn Nham dường như rất hứng thú với thư nhà Tăng Quốc Phiên, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, theo ta thấy, ngươi chỉ là một kẻ thất bại. Danh tiếng của Ngọc Hỷ Tương đã bị ngươi làm cho rất thối nát. Ta sẽ đổi một thương hiệu mới. Từ bây giờ, sẽ không còn thương hiệu Ngọc Hỷ Tương nữa. Hà Hiên Vệ như bị sét đánh. Ngọc Hỷ Tương không còn nữa. Ngọc Hỷ Tương thật sự sắp biến mất khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Không Tiểu Trang rồi sao? Đây chính là thương hiệu mà y đã gửi gắm vô số tâm huyết và kỳ vọng cao cả. Chu công tử, ta cầu xin ngài. Hà Hiên Vệ gần như đang cầu xin, chức tổng quản ta cũng có thể không cần, ta dù chỉ là một nhân viên mở rộng thị trường nhỏ bé, nhưng xin ngài nhất định phải giữ lại thương hiệu Ngọc Hỷ Tương. Cũng không phải là không có chỗ thương lượng. Chu Tấn Nham lại lật một trang sách, như vậy đi, người giao ra bí phương của Ngọc Hỷ Tương, ta sẽ cho phép ngươi tiếp tục giữ lại chức vụ trong hội đồng quản trị, nhưng từ bây giờ ngươi không được tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Trường Không Tiểu Trang. Hà Hiên Vệ, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ta, ít nhất ngươi vẫn có thể hàng năm nhận hoa hồng. Giao ra bí phương của Ngọc Hỷ Tương, đây là thứ mà trong mắt Hà Hiên Vệ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Thực ra ngươi còn giữ lại bí phương của Ngọc Hỷ Tương để làm gì? Chu Tấn Nham như đang cười, ngươi nợ ta nhiều tiền như vậy, dựa vào cái gì để trả nợ? Ngươi phải biết, ta đòi nợ rất lợi hại. Đến lúc ngươi thực sự không chịu nổi nữa, cũng phải bán đi bí phương để trả nợ cho ta thôi. Không, không, bí phương chính là mạng của ta. Hà Hiên Vệ lẩm bẩm, ngài muốn ta cái gì cũng được, chỉ là không thể muốn bí phương của ta, ta nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Chu Tấn Nham cuối cùng cũng ném quyển sách trong tay xuống, Hà Hiên Vệ, ngươi có biết tại sao lần này mình chỉ giành được giải ba không? Hà Hiên Vệ mờ mịt lắc đầu, đây cũng là vấn đề lớn nhất khiến y băn khoăn. Thực ra ấy à, Chu Tấn Nham đứng dậy, coi như không có công ty Nhân Tâm và Lê Hoa Tửu của họ, ngươi cũng không thể giành được quán quân. Ngươi bỏ ra 1.500 vạn tiền lót đường, ngươi có biết ta đã dùng bao nhiêu tiền không? 2 triệu lượng. Yêu cầu của ta chỉ có một, bất luận thế nào cũng không được để Ngọc Hỷ Tương giành được đệ nhất. Hà Hiên Vệ hoàn toàn ngây người tại chỗ. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Vì công ty rượu của ngươi. Chu Tấn Nham giúp y trả lời nghi vấn này, thứ ta muốn, nhất định phải có được. Ta đã trăm phương ngàn kế để ngươi ký vào bản khế ước đánh cược kia, đương nhiên cũng phải trăm phương ngàn kế để đuổi ngươi đi. Cho nên từ lúc bắt đầu dự thi, ngươi đã định sẵn phải thất bại. Toàn thân Hà Hiên Vệ bắt đầu run rẩy. Đáng tiếc a, Chu Tấn Nham lại thở dài một tiếng, Chu gia quý không có chí tiến thủ, lại bị tóm, làm hại ta phải chi thêm 500 ngàn cho Tào Tân Vinh, để hắn thay đổi kết quả thi đấu. Buồn cười không? Buồn cười sao? Đây tuyệt đối là câu chuyện hài hước đen tối nhất mà Hà Hiên Vệ từng trải qua trong đời. Mình bỏ tiền ra một lòng muốn giành được đệ nhất, kết quả lại có người bỏ ra số tiền lớn hơn chỉ để mình thất bại. Từ đầu đây đã là một cái bẫy lớn. Buồn cười là mình còn một mực đâm đầu vào. Cho nên ngươi ngoại trừ việc giao Ngọc Hỷ Tương cho ta, không còn con đường thứ hai nào để đi. Chu Tấn Nham dần dần có chút mất kiên nhẫn, ngươi là chuẩn bị tự mình ngoan ngoãn giao cho ta, hay là muốn ta phải dùng biện pháp khác? Không, ta sẽ không cho. Hà Hiên Vệ lúc này lại dứt khoát kiên quyết nói, bất luận thế nào, dù cho ta vì vậy mà phải vào tù, ta cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Vậy ngươi cứ ở nhà chuẩn bị chờ nhận trác đòi của luật sư đi. Lê Hoa Tửu tuy không đạt được thứ hạng nào trong cuộc bình chọn, nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng mọi người nhờ vào biểu hiện xuất chúng. Đơn hàng bay tới như tuyết, khiến Lưu Sản của Nhân Tâm Tử Nghiệp phải tăng ca thêm giờ để đảm bảo hoàn thành đúng hẹn. Thế nhưng với quy mô hiện tại của Nhân Tâm Tử Nghiệp, dù có dốc toàn lực cũng khó lòng giao hàng kịp lúc. Đúng lúc này, được sự đồng ý của Lôi Hoan Hỷ, Lưu Sản đã trực tiếp tìm đến Hối Đông Tử Nghiệp. Một nửa đơn hàng của Nhân Tâm Tử Nghiệp sẽ được giao cho Hối Đông, do phía Nhân Tâm cung cấp nguyên liệu và công thức của Lê Hoa Tửu, còn phía Hối Đông sẽ phụ trách đóng chai và bao bì. Chuyện này chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống. Phải biết rằng, lúc này Hối Đông Tửu đã hoàn toàn lâm vào khốn cảnh. Không có đơn hàng, không thể khởi công, số tiền vay mượn với bao khổ cực đều đã đổ dồn vào việc nghiên cứu loại rượu hối thuần. Tết đã cận kề, vậy mà Hối Đông đến cả tiền lương cơ bản của công nhân cũng không đảm bảo nổi. Việc công ty Nhân Tâm ra tay tương trợ vào lúc này, chẳng khác nào kéo Hối Đông Tửu Nghiệp ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Ít nhất, cũng có thể để cho công nhân có một cái Tết ấm no. Lôi tổng của chúng tôi nói, trước đây đã lợi dụng danh tiếng của các vị để quảng bá, trong lòng vẫn nợ Hối Đông một ân tình, giờ là lúc báo đáp. Lưu Sản mỉm cười nói. Cảm ơn, cảm tạ. Đỗ Đức Thăng không biết phải diễn tả lòng cảm kích của mình ra sao. Lão đệ, Lôi tổng của các vị đây là đang ra tay cứu giúp lão ca ta vào thời khắc mấu chốt a. Nếu không, đừng nói cái xưởng này, ngay cả chức tổng quản của ta cũng không giữ nổi qua năm mới. Hối Đông là thương hiệu lâu đời của Thành Vân Đông chúng ta, nếu có thể giữ được thì nhất định phải tìm mọi cách giữ lấy. Đây cũng là ý của Lôi tổng chúng tôi. Lưu Sản tiếp lời. Chỉ tiếc là thực lực của Nhân Tâm còn chưa đủ, không thể đầu tư toàn diện cho Hối Đông, để thương hiệu lâu đời này một lần nữa tỏa sáng. Nhưng trong 1-2 năm tới, chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn về phương diện này, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi khốn cảnh. Đỗ Đức Thăng vô cùng cảm khái. Ai có thể ngờ rằng người cuối cùng giúp đỡ mình lại chính là Nhân Tâm Tử Nghiệp, kẻ mà mình từng xem không thuận mắt. Chỉ cần có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này, Đỗ Đức Thăng tin rằng thương hiệu Hối Đông chắc chắn sẽ không gục ngã. Xin hãy chuyển lời tới Lôi tổng của các vị, ta thật sự vô cùng cảm kích ngài ấy, ta nhất định phải mời ngài ấy một bữa cơm thịnh soạn để bàn bạc về hướng phát triển tương lai. Đỗ Đức Thăng kích động nói. Lưu Sản mỉm cười, Lôi tổng của chúng tôi đang đợi bên ngoài xưởng của ngài đó. À, đang ở bên ngoài xưởng chúng ta sao? Đúng vậy. Lưu Sản cười nói, Lôi tổng sợ nếu ngài ấy trực tiếp đến bàn chuyện với ngài, ngài sẽ có chút băn khoăn. Vì vậy mới cử ta, tổng quản chính thức của Nhân Tâm Tử Nghiệp, đến dò ý ngài trước. Ôi dào, Lưu tổng quản ơi, chúng ta còn đứng đây nói chuyện phím làm gì nữa, mau mau mời Lôi tổng vào đi. Đỗ Đức Thăng nói rồi vội vã chạy ra khỏi văn phòng. Lôi Hoan Hỷ đã đợi bên ngoài xưởng rượu Hối Đông từ lâu, vừa được mời vào văn phòng của Đỗ Đức Thăng, đã nghe ông ta nói cả một tràng lời cảm tạ. Những khúc mắc trong quá khứ sớm đã tan thành mây khói. Mối quan hệ giữa người với người thật kỳ diệu. Mới trước đó còn tưởng như không đội trời chung, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở thành bạn bè thân thiết không kẻ hở. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, chủ nhiệm văn phòng Bạch Tiểu Hiền bước vào, ghé tai nói nhỏ vài câu với Đỗ Đức Thăng. Có thể thấy rõ sắc mặt Đỗ Đức Thăng trở nên vô cùng kỳ quái, một lát sau mới lẩm bẩm, hôm nay là ngày gì mà ai cũng kéo đến thế này. Có chuyện gì vậy, Đỗ Tổng? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Hà Hiên Vệ của trường Không Tử Nghiệp đến rồi. À, Lôi Hoan Hỷ và Lưu Sản liếc nhìn nhau. Hà Hiên Vệ của trường Không Tử Nghiệp đã tới. Lúc này hắn từ thành Hành Minh đến đây làm gì? Khi Hà Hiên Vệ bước vào, gương mặt hắn tiều tụy, trông già đi không ít so với lần gặp hai ngày trước. Hà Tổng, hoan nghênh đến Hối Đông. Đỗ Đức Thăng vừa dứt lời, Hà Hiên Vệ đã cười khổ một tiếng, không còn là Hà Tổng nữa, chức vị của ta mất rồi. Một câu nói khiến mấy người càng thêm khó hiểu. Ai cũng biết trường Không Tử Nghiệp là tâm huyết của Hà Hiên Vệ, cũng do một tay hắn sáng lập, hơn nữa mới khởi nghiệp chưa được bao lâu, sao lại nói mất là mất. Ta đã ký một bản thỏa thuận đánh cược với người khác. Hà Hiên Vệ không nói lời thừa, kể lại toàn bộ quá trình ký kết bản thỏa thuận. Kết quả cuối cùng các vị cũng biết rồi, ta thua, nên chức chủ tịch của ta cũng mất. Hơn nữa ta còn nợ người kia một khoản tiền lớn, chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ bị đá khỏi hội đồng quản trị. Trường Không Tử Nghiệp, tâm huyết của ta, mất rồi, mất hết rồi. Hắn nói những lời này với vẻ cô đơn và bi thương tột cùng. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ Hà Hiên Vệ lại có nỗi khổ tâm như vậy. Cũng tại ta bị ma xui quỷ khiến. Hà Hiên Vệ thở dài một tiếng nặng nề, nhận lấy ly nước Đỗ Đức Thăng đưa qua, lúc khởi nghiệp trường Không Tử Nghiệp, ta gặp phải một lỗ hổng tài chính rất lớn, nên đã vay của người kia một khoản tiền. Sau đó, để có thể thuận lợi đưa Ngọc Hỷ Tương ra thị trường, ta lại ký với hắn một bản thỏa thuận đánh cược. Ai ngờ hắn đã sớm giăng bẫy sẵn. Ta quả là bị mê mẩn tâm trí, lại xem kẻ hại mình như ân nhân cứu mạng. Lôi Hoan Hỷ càng nghe càng tò mò, Đỗ Tổng, người đó rốt cuộc là ai vậy? Nói ra có lẽ các vị đều từng nghe qua tên của cha hắn, còn bản thân hắn thì không mấy khi lộ diện. Hà Hiên Vệ nói câu này mà nghiến răng nghiến lợi, cha hắn là Tịch Chu Quốc Húc, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thành. Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ bật thốt lên. À, Lôi Tổng cũng quen hắn sao? Hà Hiên Vệ sững sờ. Ta cũng quen sao? Lôi Hoan Hỷ không biết phải nói gì cho phải. Sao ta lại không quen được chứ? Ta quá quen thuộc với kẻ này. Trước đây ta vẫn luôn xem hắn như tiểu đệ của mình, khắp nơi chăm sóc cho hắn. Nhưng ta làm sao cũng không thể ngờ được, Chu Tấn Nham mà ta thấy và Chu Tấn Nham thật sự lại hoàn toàn là hai người khác nhau. Trường Không Tử Nghiệp, trường Không Tử Nghiệp. Từ phân tích của Hà Hiên Vệ, số vốn Chu Tấn Nham bỏ ra thực ra không nhiều, nhưng hắn đã khéo léo biến trường Không Tử Nghiệp thành của mình chỉ trong chớp mắt. Bỏ qua vấn đề đạo đức, ít nhất trên thương trường, nước cờ này của Chu Tấn Nham quả thực rất cao tay. Hà Hiên Vệ cũng không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ quá trình Chu Tấn Nham đã giăng bẫy mình ra sao, rồi lại làm thế nào để chi một khoản tiền lớn khiến mình hoàn toàn mất đi khả năng đoạt quán quân. Nước cờ này vừa thâm độc lại vừa đặc sắc. Đỗ Đức Thăng nói một cách thực tế, nếu xem đây là một án lệ để phân tích, nhất định có thể trở thành một vụ thâu tóm kinh điển. Phải, ta biết. Hà Hiên Vệ mặt mày xanh mét, nhưng ta không cam tâm, thật sự không cam tâm, quá đê tiện, quá bị ổi. Hà Tổng, thật ra Chu Tấn Nham ta cũng biết, hắn là đệ đệ của bạn gái ta. Lời Lôi Hoan Hỷ vừa thốt ra khiến Hà Hiên Vệ chết lặng tại chỗ. Chu Tấn Nham là đệ đệ của bạn gái ta. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, tất cả mọi người đều sững sờ. Gương mặt Hà Hiên Vệ lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn không biết phải làm sao. Chu Tấn Nham là em vợ tương lai của Lôi Hoan Hỷ, vậy mà mình lại ở ngay trước mặt hắn, đem những lời vừa rồi nói ra không chút giữ kẽ. Chuyện này phải làm sao đây? Lôi Hoan Hỷ cũng cười khổ một tiếng, Hà Tổng, ngài cũng không cần lo lắng. ta biết Chu Tấn Nham là người thế nào, chuyện này ta đứng về phía ngài. Dường như nghe ra trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ cũng có nỗi niềm khó nói, Hà Hiên Vệ mới hơi yên tâm một chút. Lôi Hoan Hỷ như thể đang tiếp sức cho đối phương, nói thẳng ra đi, đối với một số việc làm của Chu Tấn Nham, ta cũng rất có cái nhìn. Hà Tổng, ta và hắn không phải người cùng một con đường. Hà Hiên Vệ gật gật đầu. Tên của Lôi Hoan Hỷ, dù hắn ở thành Hành Minh, cũng đã từng nghe qua. Anh hùng của thành Vân Đông. Một người có thể bầu bạn cùng một cô bé xa lạ đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời, thì dù thế nào cũng không thể là người xấu. Bây giờ còn một vấn đề, Hà Hiên Vệ đến đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để than khổ sao? Theo lý mà nói, bất kể là Lôi Hoan Hỷ hay Đỗ Đức Thăng đều không có giao tình gì với hắn cả. Ngọc Hỷ Tương không bằng Lê Hoa Tửu, ta thừa nhận là không bằng. Hà Hiên Vệ thở dài một tiếng, nhưng Ngọc Hỷ Tương là tâm huyết của Hà gia ta, đã truyền thừa hơn trăm năm, ta vẫn luôn xem nó như báu vật. Trường không tử nghiệp không còn, ta không lấy lại được, Chu Tấn Nham còn ép ta phải giao ra công thức của Ngọc Hỷ Tương, nếu không hắn sẽ khiến ta tán gia bại sản. Ta không quan tâm, ta thật sự không hề quan tâm, nhưng công thức của Ngọc Hỷ Tương nhất định phải được bảo tồn lại, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ lại xuất hiện. Lúc hắn nói những lời này, vẻ mặt vô cùng kiên quyết, không chừa một chút đường lui nào. Lôi Hoan Hỷ lờ mờ đoán được hắn muốn làm gì. Hà Hiên Vệ hít một hơi thật sâu, bằng sức lực của cá nhân ta đã không thể làm được điều này. Đỗ Tổng, lần này ta đến đây là muốn đem công thức của Ngọc Hỷ Tương giao cho Hối Đông Tử Nghiệp. Cái gì, giao cho chúng ta? Đỗ Đức Thăng còn tưởng mình nghe lầm. Đúng, giao cho các vị. Hà Hiên Vệ nghiến răng nói, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngọc Hỷ Tương ta chắc chắn không có cách nào để nó sống lại. Hơn nữa Chu Tấn Nham sẽ không ngừng ép ta giao ra công thức. Hối Đông Tử Nghiệp là một xí nghiệp lâu đời, thay vì để Chu Tấn Nham có được nó, chi bằng thẳng thắn giao cho các vị. Hy vọng có một ngày Ngọc Hỷ Tương có thể ở chỗ ngài một lần nữa hồi sinh. Đỗ Đức Thăng cũng không biết nên nói gì cho phải. Mình và Hà Hiên Vệ không có chút giao tình nào, vậy mà hắn lại đem thứ quan trọng như vậy phó thác cho mình. Phải biết rằng, một công thức đối với bất kỳ ai mà nói đều là vô cùng quan trọng. Vấn đề mấu chốt nhất bây giờ là, chỉ e Hà Hiên Vệ đã nhờ nhầm người. Đúng là Hối Đông Tửu Nghiệp là một thương hiệu lâu đời, từng vang danh một thời, nhưng nay đã không còn như xưa. Hiện tại, Hối Đông Tửu Nghiệp tự thân còn khó bảo toàn. Nếu không phải Nhân Tâm Tửu Nghiệp kịp thời ra tay tương trợ, Hối Đông năm nay e rằng còn không qua nổi. Nếu là vào thời kỳ huy hoàng nhất của Hối Đông, đối với một công thức như vậy, khẳng định sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Nhưng vào lúc này chỉ có một tờ công thức thì không đủ, còn phải đầu tư một lượng vốn lớn để nghiên cứu và thử nghiệm, đảm bảo không có sai sót nào mới có thể đưa ra thị trường. Chưa kể, sau khi đưa ra thị trường còn có các chi phí quảng cáo tuyên truyền. Bây giờ đâu còn giống thời Thanh Triều, hương rượu không sợ ngõ sâu nữa. Nhưng nhìn ánh mắt nóng bỏng của Hà Hiên Vệ, Đỗ Đức Thăng căn bản không biết nên nói thế nào cho phải. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn biết Đỗ Đức Thăng đang nghĩ gì. Hà Tổng, Hối Đông hiện tại đang gặp vấn đề rất lớn về tài chính, căn bản không thể bỏ ra vốn để phát triển được. Tuy nhiên, ta có một đề nghị. Hắn nhìn mấy người một lượt, ta nghĩ Nhân Tâm Tử Nghiệp có thể tham gia vào, cùng nhau phát triển Ngọc Hỷ Tương. Vấn đề tài chính cứ để ta giải quyết. Đỗ Đức Thăng mừng rỡ. Một khi có Lôi Hoan Hỷ tham gia, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, Hà Hiên Vệ vẫn có chút do dự. Dù nói thế nào đi nữa, Lôi Hoan Hỷ vẫn là anh rể tương lai của Chu Tấn Nham. Có thể bây giờ họ có mâu thuẫn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà. Người một nhà à, còn mình chỉ là một người ngoài mà thôi. Hà Hiên Vệ nhìn vào mắt Lôi Hoan Hỷ, ánh mắt Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh và thản nhiên. Hà Hiên Vệ cắn răng, Lôi Tổng, ta đã cùng đường mạt lộ. Ta không cần biết ngài là thật lòng hay lừa gạt ta, tóm lại ta không còn con đường thứ hai để đi. Coi như bị lừa thêm một lần nữa ta cũng chấp nhận. Như vậy là đã ngầm đồng ý với đề án của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng ta có hai yêu cầu. Hà Hiên Vệ rất nhanh đưa ra yêu cầu thứ nhất, tương lai loại rượu được sản xuất theo công thức của ta, nhất định phải còn gọi là Ngọc Hỷ Tương. Yêu cầu này hoàn toàn hợp lý. Ngọc Hỷ Tương dù sao cũng đã đổ vào đó tâm huyết của mấy đời nhà họ Hà, hơn nữa còn có một cái lợi, đó là Ngọc Hỷ Tương đã có một chút danh tiếng trên thị trường. Tương lai khi đưa ra thị trường lần nữa có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ Chu Tấn Nham đã khống chế Trường Không Tửu Nghiệp, tương lai Ngọc Hỷ Tương khó tránh khỏi sẽ đối mặt với một vài rắc rối về thương hiệu. Lôi Hoan Hỷ trong đầu bỗng nảy ra một biện pháp hay để hoàn toàn đoạt lại thương hiệu Ngọc Hỷ Tương. Biện pháp này khả thi, nhưng không phải bây giờ có thể làm. Lúc này, Hà Hiên Vệ đưa ra yêu cầu thứ hai. Hắn hy vọng có thể chiếm một phần cổ phần nhất định trong Ngọc Hỷ Tương mới. Điều này không phải vì bản thân hắn, mà là vì cuộc sống tương lai của người nhà hắn. Lôi Hoan Hỷ và Đỗ Đức Thăng gần như đồng thời đồng ý yêu cầu này. Trong toàn bộ thương hiệu Ngọc Hỷ Tương, Hà Hiên Vệ sẽ nắm giữ 25% cổ phần, đối với gia tộc sáng lập ra thương hiệu này, tỷ lệ này đã là rất ít. Hối Đông Tử Nghiệp phụ trách cung cấp máy móc thiết bị và nhân viên nghiên cứu khoa học, đồng thời phụ trách việc nghiên cứu chế tạo và đóng chai trong tương lai, cũng nắm giữ 25% cổ phần. Còn Nhân Tâm Tử Nghiệp thì phụ trách tài chính và phát triển thị trường trong tương lai, nắm giữ 50% cổ phần. Bây giờ, bất kể là đối với Hối Đông hay bản thân Hà Hiên Vệ, tài chính đều là một vấn đề trọng đại. Ba bên ký một bản thỏa thuận, Hà Hiên Vệ cẩn thận cất kỹ bản thỏa thuận này, bây giờ tâm bệnh lớn nhất của ta đã được giải quyết. Lôi Tổng, Đỗ Tổng, Ngọc Hỷ Tương xin nhờ cả vào các vị. Còn về phía Chu Tấn Nham, ta sẽ một mình đối mặt với hắn. Chờ đã, Hà Tổng. Lôi Hoan Hỷ gọi Hà Hiên Vệ đang định rời đi, ta nghĩ tới một câu châm ngôn, người tốt chưa chắc sẽ có báo đáp tốt, nhưng kẻ ác nhất định sẽ có ác báo. Chỉ mong là như vậy, chỉ mong là như vậy. Hà Hiên Vệ lẩm bẩm, đau thương rời khỏi nơi này. Hắn thực ra không hề tin vào câu nói này. Chu Tấn Nham là ai? Thiếu gia của tập đoàn Quân Thành, tương lai sớm muộn cũng sẽ nắm giữ đế chế khổng lồ này, hắn sẽ gặp báo ứng sao? Hắn có thể gặp phải báo ứng gì chứ? Huống hồ ngươi, Lôi Hoan Hỷ, và hắn còn là thân thích, chỉ cần sau này không đâm sau lưng ta một nhát đã là tạ ơn trời đất rồi. Còn những chuyện khác, ai mà nói trước được điều gì? Có điều, có lẽ lần này Hà Hiên Vệ đã thật sự nghĩ sai rồi. Mặc dù đã trở về thôn Tiên Đào, Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút mất tập trung. Chu Tấn Nham có phải đầu óc có vấn đề không? Lôi Hoan Hỷ thấy rất kỳ lạ, khi mình càng ngày càng hiểu rõ con người Chu Tấn Nham và những việc hắn làm, điều hắn nghĩ đến không phải là sự giả dối và nham hiểm của kẻ này, mà lại là, tên khốn nhà ngươi có thật là đầu óc có vấn đề không vậy? Ta lại không muốn mưu đoạt gia sản của ngươi, đã nói với ngươi cả trăm lần rồi, sao ngươi cứ không tin? Ngươi tự mình nghĩ kỹ lại xem, Hoan Hỷ ca của ngươi bây giờ có công ty riêng, tuy không thể so với tập đoàn Quân Thành, nhưng ít nhất cũng đủ tự cung tự cấp chứ. Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, mẹ của ta còn mở cả tập đoàn Hoàng Hải, nếu ta thật sự không có cơm ăn, tệ nhất cũng có thể đến nương tựa mẹ ta có phải không? Hoan Hỷ ca của ngươi thật sự không có một chút hứng thú nào với tập đoàn Quân Thành cả. Còn nữa, Trường Không Tử Nghiệp, nhà họ Chu các ngươi sản nghiệp lớn như vậy, nhất định phải đi cướp công ty rượu của người khác làm gì, lại còn tốn công tốn sức như vậy. Cướp được một công ty rượu vừa mới hoạt động chưa được bao lâu thì có giúp ích được gì lớn cho ngươi không? Ngươi làm những chuyện này không phải đầu óc có vấn đề thì là gì? Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng không nói nên lời. Khi Tết Nguyên Đán dần đến gần, lượng khách đến khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn cũng giảm đi không ít. Mọi người đều đang bận rộn về nhà đón Tết. Tuy nhiên, sau Tết, một đỉnh cao mới sẽ nhanh chóng đến. Hoành Ca không còn phụ trách mảng an ninh nữa, Lôi Hoan Hỷ đã giao toàn bộ việc vận hành khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn cho y. Thực ra bây giờ khu phong cảnh đã đi vào quỹ đạo, không cần phải tốn quá nhiều tâm tư nữa, chỉ cần từng bước đi theo kế hoạch đã định là được. Tìm Hoành Ca, Khuất Độc Thông và mấy người khác đến hỏi một chút về sắp xếp trong dịp Tết, vừa hỏi Lôi Hoan Hỷ lại càng yên tâm hơn. Trong dịp Tết, an ninh và nhân viên đều đã được bố trí ổn thỏa, đảm bảo sẽ không để khu cảnh quan xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Phải thưởng cho họ nhiều hơn. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, người khác cuối năm nghỉ ngơi, chúng ta ở đây còn phải tăng ca, không dễ dàng gì, đừng tiếc những khoản tiền đó. Biết rồi, yên tâm đi. Hoành Ca vẫn là tính cách cũ, việc gì cũng đảm đương. Nói đến Hoành Ca, gần đây Đường làm quan rộng mở, không chỉ được giao quản lý khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn, mà quan hệ với người vợ đã ly hôn cũng bắt đầu ấm lại. Nghe Khuất Đột Thông lén nói, hai người rất có khả năng tái hợp. Hoành Ca xem như khổ tận cam lai. Chú quản lý, đây là báo cáo công việc hôm nay, mời ngài ký tên. Đang nói chuyện, một cô gái trẻ tuổi, trông rất xinh đẹp bước đến trước mặt chú Hoành. Hoành Ca ký tên vào báo cáo, thiên nhiên, vừa hay. Giới thiệu với cô một chút, đây là Lôi Tổng của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ, cô đến làm mấy ngày rồi mà vẫn chưa được gặp. Chào Lôi Tổng. Cô gái nho nhã lễ độ nói. À, chào cô. Lôi Hoan Hỷ là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, có chút mờ mịt. Hoành Ca, đây là ai vậy? Chẳng phải trước đây chúng ta muốn tuyển một trợ lý sao? Hoành Ca vội giải thích, ta đã tuyển cô ấy. Tên là Vu Thiên Nhiên, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Cái tên Vu Thiên Nhiên này thật dễ nghe. Lôi Tổng, Chu quản lý, vậy tôi đi làm việc trước. Vu Thiên Nhiên tỏ ra già dặn không tương xứng với tuổi của mình, rất có lễ phép rời đi. Lôi Hoan Hỷ chớp chớp mắt, bỗng nghĩ ra điều gì đó. Ấy, Hoành Ca, không đúng nha, theo tính cách của huynh, sao lại tuyển một cô gái trẻ đẹp như vậy? Có phải có vấn đề gì không? Chị dâu mà biết thì phiền phức đó. Cút, cút đi. Hoành Ca giận không chỗ phát tiết, người xem ngươi từ sáng đến tối toàn nghĩ cái gì vậy, đèn tối quá đi. ta nói thật cho ngươi biết, Vu Thiên Nhiên này chính là do chị dâu ngươi, vợ cũ của ta, giới thiệu cho ta đấy. Chà, hóa ra là có chuyện như vậy. Đừng thấy Hoành ca bây giờ như vậy, trước đây làm ăn buôn bán hoa quả, thấy cái gì kiếm tiền thì nhảy vào, cuối cùng còn bị người ta lừa đến tán gia bại sản. Nhưng vợ của y thì lại vô cùng xuất sắc. Vợ y là người phụ trách nhân sự của một quốc xí, bằng cấp cao, dung mạo xinh đẹp, lại có tính khí rất tốt. Vì vậy mọi người thường treo Hoành ca, cái đức hạnh như huynh sao lại tìm được một bà vợ tốt như vậy. Nếu không phải lúc trước Hoành ca không chịu nghe lời khuyên của vợ, kết quả dẫn đến suýt chút nữa cửa nát nhà tan, vợ y cũng sẽ không dễ dàng ly hôn với y, nhưng giờ thì tốt rồi, khổ tận cam lai, mây tan thấy mặt trời. Lôi Hoang Hỷ con ngươi lại đảo một vòng, Hoành ca, vậy vẫn có vấn đề. Huynh muốn cùng chị dâu tái hợp chúng tôi đều mừng thay cho huynh, nhưng huynh lại đưa người chị dâu giới thiệu vào làm, đây không phải là lạm dụng chức quyền sao? Cút, cút đi. Hoành ca phá lên cười, ta chính là lạm dụng chức quyền đó, thì sao nào? Vì để vợ ta quay trở lại bên cạnh, ta cái gì cũng không quan tâm. Trừ tiền thưởng của hắn, trừ tiền thưởng của hắn. Lôi Hoang Hỷ cười hì hì chạy sang một bên. Không chạy nhanh, Hoành ca thật sự sẽ đá cho một cước bay lên mất. Lôi tổng, Lôi tổng. Lúc này, Cố Bưu, người phụ trách an ninh của tòa nhà Nhân Tâm, đi vào thôn Tiên Đào, vừa nhìn thấy Lôi Hoang Hỷ đang đùa giỡn với Hoành ca và mọi người, liền vội vàng đi tới. Có chuyện gì vậy? Lôi Hoang Hỷ còn tưởng tòa nhà Nhân Tâm xảy ra vấn đề gì. Chuyện nhỏ thôi ạ, Cố Bưu có vẻ hơi khó xử, ngày kia tôi muốn xin ngài nghỉ hai ngày. Ồ, được. Lôi Hoang Hỷ không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, thuận miệng hỏi một câu, trong nhà có việc sao? Không phải, nhà tôi vẫn ổn. Cố Bưu chần chừ một chút, ngày kia là sinh nhật quân ca, tôi muốn đến trại giam thăm anh ấy. Lôi Hoang Hỷ im lặng một lúc. Ngày kia là sinh nhật Hạ Kiến Quân. Đã rất lâu không có tin tức của Hạ Kiến Quân, nhớ lại lần cuối cùng y viết thư cho mình là trước khi mình đi đến dãy Himalaya. Trong thư nói với Lôi Hoang Hỷ rằng mình mọi thứ đều tốt, chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa là có thể ra ngoài. Hơn nữa, biểu hiện tốt còn có thể được giảm án, nên bảo Lôi Hoang Hỷ không cần lo lắng cho mình. Còn có, Lôi Hoang Hỷ gửi cho mình những thứ đó đều đã nhận được, Hạ Kiến Quân rất thích những cuốn sách ấy. Đồng thời còn nhờ Lôi Hoang Hỷ có thời gian thì đến thăm con gái của y, Hạ Nghiên Dung. Lôi Hoang Hỷ cũng đã đi tìm Hạ Nghiên Dung mấy lần, nhưng cô bé đã đến chỗ mẹ ở Mỹ, nên vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện của Hạ Kiến Quân. Sinh nhật của quân ca đã đến. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một chút, Yến tỷ có đi không? Đi, đi ạ, Cố Bưu vội nói, Yến tỷ biết tôi không dành dụng được bao nhiêu tiền, nên lộ phí đi lại đều là chị ấy lo, còn gọi điện cho con gái của quân ca rồi. Nói với Yến tỷ, ta cũng đi. Lôi Hoang Hỷ nhanh chóng nói. Cố Bưu a một tiếng, lập tức trở nên phấn khích, tốt quá rồi, quân ca thấy ngài đi nhất định sẽ rất vui. Tôi đi báo cho Yến tỷ ngay, tôi đi báo cho Yến tỷ ngay. Lôi Hoang Hỷ khẽ mỉm cười. Quân ca, xin lỗi huynh, đã lâu như vậy mà chưa từng đến thăm huynh. Thật lòng mà nói, có những lúc ta thực sự rất, rất nhớ huynh. Hoang Hỷ ca biết huynh là người coi trọng huynh đệ nhất trên đời này. Trở về thôn Tiên Đào, điều Lôi Hoang Hỷ lo lắng nhất vẫn là Tiểu Bàng. Tiểu Bàng ngủ say đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trời mới biết tên này định ngủ đến bao giờ. Lôi Hoang Hỷ cũng đã thử không ít cách, ví dụ như lay mạnh Tiểu Bàng, thậm chí nhấc nó lên rồi ném thẳng xuống nước, hy vọng có thể đánh thức nó. Nhưng vẫn vô ích, Tiểu Bàng vẫn ngủ say li bì. Lẽ nào loài rồng đều như vậy, một khi rơi vào trạng thái ngủ say là không còn chút cảnh giác nào? Thực ra Lôi Hoang Hỷ đã nghĩ sai rồi. Trước đây, long tộc khi rơi vào giấc ngủ dài vẫn vô cùng cảnh giác, bất kỳ sinh vật nào có ý đồ tiếp cận mạo phạm đều sẽ phải nhận sự trừng phạt không nương tay. Nhưng Tiểu Bàng có chút đặc thù. Thứ nhất, nó vẫn chưa trở thành một con thần long thực sự. Thứ hai, đây là lần đầu tiên nó trải qua kỳ ngủ say có thể sinh ra biến đổi như vậy. Và thứ ba, cũng là một điểm rất quan trọng, nó tin tưởng Hoang Hỷ ca. Nó biết rất rõ, ở đây chỉ cần có Hoang Hỷ ca, nó sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy nó có thể yên tâm để mình tiến vào trạng thái ngủ say hoàn toàn không màng thế sự bên ngoài. Nhưng Hoang Hỷ ca của chúng ta không biết, hơn nữa Hoang Hỷ ca của chúng ta sắp lo chết rồi. Mẹ kiếp nhà ngươi, Tiểu Bàng, cứ ngủ đi, ngủ đi, ngủ chết ngươi đi. Thôi, bỏ đi. Hoang Hỷ ca xác định trong biệt thự không có ai sau đó, liền đi vào phòng mình, đóng cửa lại, rồi tiến vào tầng hầm. Không ngoài dự đoán, Tiểu Bàng quả nhiên đang ngủ say ở đó. Hoang Hỷ ca có chút cạn lời. Nhưng khi vừa quay đầu, ánh mắt hắn liền đông cứng lại. Đó là cái gì? Ở bách thảo viên kia đang mọc cái gì vậy? Nơi đó lại nở ra một đóa hoa. Hoang Hỷ ca thề mình không nhìn lầm. Một đóa hoa rất, rất lớn. Hình dáng trông khá giống hoa hướng dương, nhưng lại nhỏ hơn một chút. toàn thân đều là màu vàng óng, trong sắc vàng óng lại pha một chút màu hồng phấn như có như không, màu sắc trông vô cùng yêu dã. Hoan Hỷ Ca vừa nhìn thấy đã hoàn toàn thích đóa hoa này. Vấn đề là, đóa hoa này từ đâu ra? Lần trước vào tầng hầm còn chưa thấy nó mà. Vấn đề thứ hai, đóa hoa này có công dụng gì? Lẽ nào Tiểu Bàng đã mộng du? Mộng du rồi gieo hạt sao? Nhìn cái cây đào mà Tiểu Bàng gieo và cây sa mã chi cuối cùng trên thế giới, thật không có biến hóa gì đặc biệt. Thú vị, thật thú vị. Điều duy nhất Hoan Hỷ Ca có thể xác định là, những thứ mọc ra trong bách thảo viên ở tầng hầm tuyệt đối đều là thứ tốt. Hay là nếm thử một chút? Thôi, thôi đi. Hoan Hỷ Ca lập tức cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không được lại tìm đường chết đi nếm những thứ không rõ nguồn gốc, bài học từ Hoan Hỷ Quả vẫn còn đó. Nhưng thứ này đang bày ra trước mắt, hơn nữa cơ bản có thể xác định đây là thứ tốt. Không thử một chút có phải quá đáng tiếc không? Nếm đi, chắc chắn là thứ tốt. Đừng nếm, đừng để bi kịch như Hoan Hỷ Quả lặp lại. Thiên thần và ác quỷ trong lòng kịch liệt giao chiến. Hoan Hỷ Ca cũng không biết phải làm sao. Thà chết nhầm còn hơn bỏ sót. Không nếm nhất định sẽ hối hận cả đời. Có cách rồi, để cho an toàn, Hoan Hỷ Ca của ngươi ngửi thử trước đã, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Hoan Hỷ Ca liền hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí một đến gần hoa hướng dương. Ta ngửi một cái. Cứ thế mà ngửi một cái. Hoan Hỷ Ca hít một hơi thật mạnh. Mẹ kiếp, chẳng có mùi vị gì cả. Theo lẽ thường, phàm là thực vật được nuôi trồng trong bách thảo viên hoặc là thơm ngát, hoặc là có mùi vị đặc biệt. Nhưng đóa hoa hướng dương này lại không có mùi vị gì cả. Đây không phải là đang đùa giỡn tình cảm sao? Hay là mạo hiểm nếm thử một chút đi? Hoan Hỷ Ca đưa ra quyết định. Nhưng khi tay hắn còn chưa chạm đến đóa hoa hướng dương, hắn chợt nhớ về tuổi thơ của mình. Cái quãng ngày mà gã ăn mày dạy hắn chơi bài. Tất cả kỹ năng chơi bài của Hoan Hỷ Ca đều học từ gã ăn mày từng là một con bạc đó. Sau này hắn lớn lên, xem bộ phim Thần Bài do Chu Nhuận đóng chính và Thánh Bài do Châu Tinh Trì đóng chính, từ đó trong lòng liền lưu lại ấn tượng khó phai. Thậm chí có lúc Hoan Hỷ Ca còn nghĩ, nếu một ngày nào đó mình cũng giống như một vị thần bài hay thánh bài thì tốt biết mấy. Ký ức tuổi thơ thật rõ ràng, như thể vẫn còn ngay trước mắt. Ký ức khó quên. Ánh mắt Hoan Hỷ Ca hoàn toàn mông lung. Hắn không chạm vào đóa hoa hướng dương nữa, mà quay người rời khỏi tầng hầm. Hắn bước đi vô cùng kiên định và bình tĩnh, thậm chí không quên đóng kỹ cửa vào tầng hầm. Tiếp theo hắn đi đến phòng khách, rồi lại vào phòng ngủ của An Ni. Hoan Hỷ Ca muốn làm gì? Hắn ngồi xuống trước bàn trang điểm của An Ni, soi gương, rồi cầm lấy một bình keo xịt tóc. Hoan Hỷ Ca thật sự biết mình đang làm gì sao? Hắn xịt keo lên đầu mình Chu quản lý, đây là sắp xếp nhân sự dịp Tết. Vu Thi Nhiên đưa qua một bản danh sách, cẩn thận báo cáo với Hoành Ca. Được, ta biết rồi. Hoành Ca rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Vu Thi Nhiên, cô cứ xem đó mà làm, đến lúc đó đóng dấu một bản cho Khúc quản lý. Vâng ạ, Vu Thi Nhiên vừa nói xong, ngẩng đầu lên, bỗng trợn mắt há mồm. Chu quản lý, ngài xem, đó là ai vậy? Hoành Ca ngẩng đầu lên, rồi cả người cũng sững sờ tại chỗ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó là ai vậy? Một người đang đi về phía này. Đầu hắn bóng lưỡng, không biết đã xịt bao nhiêu keo, toàn bộ được chảy ngược ra sau thành một kiểu đầu bết bát. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, đi đường lắc lư, khí thế ngút trời. Công công công, công công công, một đoạn nhạc quen thuộc vang lên từ trong túi áo của người đó. Bản nhạc này ta nghe ở đâu rồi thì phải? Hoành Ca ngây người như phỏng nói. Thần Bài là nhạc nền lúc Chu Nhuận xuất hiện trong phim Thần Bài. Vu Thi Nhiên gắng sức nuốt nước bọt. Đúng, đúng rồi. Thần Bài, Thần Bài. Hoành Ca cũng gắng sức nuốt nước bọt, Chu Nhuận đến thôn Tiên Đào sao? Hoành Ca, không phải Chu Nhuận, là Lôi Tổng. Vu Thi Nhiên rất không chắc chắn trả lời. Ai? Lôi Tổng, Lôi Hoan Hỷ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hoành Ca ngơ ngác nhìn Hoan Hỷ Ca đi đến trước mặt mình, sau đó lạnh lùng nhìn y, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, ta không phải muốn chứng minh điều gì, ta chỉ muốn cho người khác biết, những gì ta đã mất đi, ta nhất định phải tự tay lấy lại. Cái gì vậy? Hoành Ca hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoan Hỷ, người đang nói cái gì vậy? Lôi Tổng, ngài nói sai lời thoại rồi, đó là lời thoại trong phim Anh Hùng Bản Sắc. Vu Thi Nhiên cẩn thận nhắc nhở một câu. Hoan Hỷ Ca lạnh lùng liếc nhìn Vu Thi Nhiên một cái, làm người cũng như đánh cược, quan trọng nhất là đọc thắng, cho nên nói, không phải đọc sách, là đọc thắng. Lôi Tổng, vẫn sai rồi, đó là lời thoại trong phim Câu Chuyện Mùa Thu. Giữa bạn bè không có ai nợ ai, nếu không cần bạn bè để làm gì? Lôi Tổng, đó là lời thoại trong phim Sông Hùng Đẫm Máu. làm người không thể mê tín như vậy, vận mệnh nằm trong tay mình. Đây là lời thoại trong thần bài 2. Hoành ca sợ hãi lùi lại một bước, hoan hỷ, huynh có biết là bây giờ trong huynh ngớ ngẩn lắm không? Không ai biết hoan hỷ ca của chúng ta rốt cuộc bị làm sao. Hắn trông rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống dáng vẻ say rượu lần trước, nhưng sao lại ăn mặc kỳ quặc và nói những lời vô nghĩa như vậy? Nhạc nền phim thần bài vẫn đang vang lên, Hoành ca rút chiếc điện thoại đang phát nhạc ra khỏi túi áo hoan hỷ ca, rồi sờ trán hắn. Không sốt. Tên này hôm nay lại lên cơn thần kinh gì nữa đây? Ngươi nghĩ thế là hết ư, hoan hỷ ca của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. Ngươi không thể khiêu chiến ta, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Hoan hỷ ca lạnh lùng nói, sau đó còn không quên bổ sung một câu, ta là thần bài. Ngươi là đồ ngốc. Tên hoan hỷ ca ngốc không thể ngốc hơn này, lại từ trong túi móc ra một bộ bài poker, ta muốn cược với ngươi, cược cả gia sản. Mẹ kiếp nhà ngươi a, Hoành ca sắp sụp đổ rồi. Xong rồi, hoan hỷ ca lại bắt đầu lên cơn. Nhanh, mau mời An Ni và Mạc Bàn Tử đến đây. Bỏ tay hết cách, Hoành ca cảm thấy mình nhất định phải gọi cứu viện. Nhân lúc Khuất Độc Thông đang gọi điện thoại, Hoành ca bỗng như nhớ ra điều gì đó. Hoan hỷ ca, ngươi vừa nói gì thế? Muốn cược gia sản với ta à? Hoan hỷ ca của chúng ta vẫn mặt không cảm xúc. Đây là bất động sản của ta ở Las Vegas, trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Mẹ kiếp nhà ngươi. Ta chửi cả nhà ngươi. Bất động sản Las Vegas. Ngươi đã đến Las Vegas bao giờ chưa? Ngươi đúng là xem phim thần bài nhiều quá rồi, nói chuyện, hành động đều học theo thần bài. Con ngươi Hoành ca đảo một vòng, hoan hỷ, gọi ta là thần bài. Thần bài, chúng ta đừng cược bất động sản Las Vegas gì cả, ngươi cũng đâu có. Chúng ta cược cái khác đi, trước tiên cược tiền trong túi, ai thua hết thì cởi quần áo. Yêu cầu này của ngươi rất kỳ quái, ta thỏa mãn ngươi. Ta là thần bài thì không sợ gì cả. Chúng ta cũng tham gia, chúng ta cũng tham gia. Khuất Độc Thông và Lâm Kỳ vội vàng hô lên. Hoan hỷ ca lại đang lên cơn, không nhân cơ hội này mà vặt của hắn vài đồng thì có lỗi với chính mình quá. Xoạt xoạt vài tiếng, hoan hỷ ca xào bài mấy lần bàn tử, ra đây. Chuyện gì vậy? Ở đây đang bận lắm. Lại bệnh cũ tái phát rồi. Bệnh cũ? Ai cơ? Mạc Bàn Tử vội vàng chạy ra khỏi văn phòng. Còn có thể là ai? Hoan hỷ ca chứ ai? Annie nói với vẻ bất đắc dĩ. Điềm Điềm vừa đi ngang qua nghe thấy, lập tức trở nên hưng phấn. Đồng Đồng, mau tới, đi chụp ảnh thôi. Ba con A, mẹ kiếp nhà ngươi, Lôi Hoan hỷ, sao lại là ngươi thắng? Ta có tứ quý gì, Lôi Hoan hỷ ngươi còn có gì? Thùng, phá, sảnh. Người đâu, Lôi Hoan hỷ gian lận. Khi Annie và mọi người chạy đến thông tiên đào, cảnh tượng họ nhìn thấy là trước mặt Lôi Hoan hỷ chất đầy tiền, còn có cả hai chiếc đồng hồ và một món trang sức ngọc của kẻ cắp cơ. Còn trời thì rất lạnh, Hoành ca đã cởi đến mức chỉ còn lại bộ đồ lót giữ nhiệt. Tình hình thế nào? Sao lại thế này? Bây giờ, xin mời xem lại diễn biến sự việc Hoan hỷ ca đồng ý cược với họ, cược chính là món xì tố mà thần bài yêu thích nhất. Vu Thiên Nhiên mới đến được giao nhiệm vụ chi bài. Tham gia ván xì tố có Lôi Hoan hỷ, Chu Hoành, Khuất Độc Thông và Lâm Kỳ. Đương nhiên, Hoành ca, Khuất Độc Thông và Lâm Kỳ đã ra hiệu cho nhau, chuẩn bị giở trò. Ai cũng đang lén lút đổi bài. Thế này còn sợ không đánh chết ngươi sao, Lôi Hoan hỷ. Ván đầu tiên, bài như sau, Hoành ca có một đôi ba, Khuất Độc Thông một đôi quy, Lâm Kỳ một đôi A, chỉ cần đảm bảo một người thắng là được. Tố thêm, lại tố thêm, Hoan hỷ không ngừng tố. Một đôi thì không hẳn là nhỏ, ba người đều bỏ bài. Thế là Hoan hỷ ca của chúng ta phá lên cười, lật bài, ta chẳng có gì cả, ta dọa gà thôi, wa ha ha ha. Hoành ca và đám bạn tức đến xì khói. Ván thứ hai bắt đầu. Hoành ca lén lút đổi bài với Khuất Độc Thông, được 3 con 8. Lần này còn không thua chết ngươi sao? Tố thêm, lại tố thêm. Lần này dù thế nào cũng không để ngươi dọa gà nữa. Vừa mở bài, Hoan hỷ ca lại là một cái sảnh. Tiếng cười điên cuồng của Hoan hỷ ca lại vang lên tóm lại, từ đầu đến cuối, mặc kệ Hoành ca và đám bạn đổi bài, trộm bài thế nào, người cuối cùng phá lên cười vẫn luôn là Hoan hỷ ca của chúng ta. Hoành ca không chỉ thua sạch tiền, mà cả điện thoại và đồng hồ cũng đã đặt cược hết. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là cởi quần áo theo giao kèo. Thành ra bây giờ Hoành ca chỉ còn lại bộ đồ lót giữ nhiệt. An Ni, Bàn Tử. Vừa nhìn thấy hai người đến, Hoành ca, Khuất Độc Thông và Lâm Kỳ như thể nhìn thấy cứu tinh, cứu mạng. Lôi Hoan hỷ gian lận. Ta thua sạch rồi. Chị An Ni, tiền lương và tiền thưởng mới của em a, An Ni, Lôi Hoan hỷ quá vô liêm sỉ, hắn gian lận. Chu quản lý. Vu Thiên Nhiên rụt rè nói, là các vị gian lận trước, tôi không thấy Lôi tổng gian lận. À, cô bé này có tiền đồ. Đáng tiếc bây giờ Hoan Hỷ ca của chúng ta rất có thể đang ý thức không rõ ràng, không thể nghe được những lời này. Nhìn Chu Hoành mặc bộ đồ lót giữ nhiệt, cùng với Khuất Độc Thông, Lâm Kỳ đang cúi đầu ủ rũ, An Ni suýt chút nữa bật cười. Các người sao lại đi đánh bài với Hoan Hỷ ca? Các người mới là đầu óc có vấn đề đó. Hoan Hỷ ca là ai chứ? Hắn từ nhỏ đã học được kỹ năng này từ người khác. Các người đây không phải là tự tìm đường chết sao? Người ta chính là thần bài đệ nhất của thôn Tiên Đào đấy. Điềm Điềm và Đồng Đồng đi cùng thì lại không khỏi thất vọng. Vốn còn muốn xem lại màn trình diễn của Hoan Hỷ ca, ai ngờ lại thấy Hoành ca tự làm trò cười. Thân hình Hoành ca lại chẳng có gì đáng xem. Không đúng, Annie, cô đến xem đi. Mạc Bàn Tử không có tâm trạng tốt như những người khác. Annie rất nhanh cũng phát hiện ra. Ánh mắt Hoan Hỷ ca rất kỳ quái, trông có chút đờ đẫn, nhưng lại thoáng một tia giảo hoạt. Hắn một mình ngồi đó, vẫn không ngừng nghịch bài, miệng không ngừng nói mình là thần bài. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. Annie lay Hoan Hỷ ca mấy lần. Hoan Hỷ ca ngẩng phát đầu lên, người muốn cược với ta sao? Em là Annie đây, Hoan Hỷ ca, anh không nhận ra em sao? Annie có chút hoảng hốt. Annie. Annie cái tên này sao ta nghe quen vậy? Hoan Hỷ ca ngơ ngác nghĩ, rồi đột nhiên hét lớn. Annie, chẳng phải cô đã bị Cừu Tiếu Si giết chết rồi sao? Cái gì à, Annie một chữ cũng không hiểu. Cừu Tiếu Si, nhân vật phản diện lớn trong thần bài 2, đã giết chết vợ và bạn gái của thần bài. Hoành ca dở khóc dở cười, Hoan Hỷ ca từ lúc xuất hiện đã như vậy, không ngừng tự xưng là thần bài, ai nói gì cũng không nghe. Vậy phải làm sao bây giờ? Annie sắp khóc đến nơi rồi. Lẽ nào Hoan Hỷ ca bị ngốc rồi? Còn lo lắng cái gì, mau đưa đến bệnh viện thôi. Mạc Bàn Tử là người phản ứng đầu tiên, có chuyện rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Cảnh tượng ngay lập tức trở nên hỗn loạn, người gọi điện thoại, người tìm xe. Annie ở đó lo lắng đi đi lại lại, chuyện này phải làm sao đây, nếu Hoan Hỷ ca thật sự bị ngốc thì phải làm thế nào? Chỉ có Hoan Hỷ ca của chúng ta vẫn như một thần bài thực thụ, ngồi đó nghịch bộ bài poker trong tay mình. Hoan Hỷ ca hoàn toàn tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoan Hỷ ca mơ mơ hồ hồ như có chút ấn tượng. Hình như mình đã làm một vài chuyện rất hoang đường. Sau đó thì sao? Sau đó tại sao lại không nhớ gì cả? Kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoan Hỷ ca, anh tỉnh rồi. An Ni mang đồ ăn vào, vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca ngồi dậy, lập tức mừng rỡ reo lên. Anh đã ngủ mấy tiếng rồi, dọa chết em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoan Hỷ ca ngơ ngác. Anh thật sự không biết sao? Annie mở to đôi mắt xinh đẹp. Không biết. Hoan Hỷ ca mờ mịt lắc đầu. Annie lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt hắn. Cái gì vậy? Nhưng khi Hoan Hỷ ca mở video mà Annie cho hắn xem, cả người lập tức không nói nên lời. Cái gì đây? Người này là ai? Ngươi là vị nào vậy? Hoan Hỷ ca hận không thể lập tức chui đầu vào trong chăn. Lần trước là say rượu chạy khỏa thân, bây giờ lại giả làm thần bài. Còn có để cho người ta sống ở thôn Tiên Đào nữa không? Đưa anh đến bệnh viện cũng không tra ra anh bị vấn đề gì. Hoan Hỷ ca lúc này đầu óc rối như tơ vò. Cẩn thận nghĩ lại một chút. Mình đã vào tầng hầm, vốn là để xem Tiểu Bàn, nhưng Tiểu Bàn lại đang ngủ say. Sau đó mình phát hiện một đóa hoa rất đẹp, đặc biệt giống hoa hướng dương. Rồi sau đó mình đã ngửi đóa hoa hướng dương đó. Đúng vậy, tất cả những chuyện xảy ra sau đó đều là từ lúc ngửi đóa hoa hướng dương ấy. Bởi vì sau đó mình không còn một chút ấn tượng nào cả. Vấn đề nằm ở đóa hoa hướng dương chết tiệt đó. Đóa hoa đó từ đâu đến, tên là gì, Hoan Hỷ ca hoàn toàn không biết, dù sao hình dáng giống cái gì thì gọi là cái đó thôi. Tại sao sau khi ngửi nó, mình lại biến thành như vậy? Thần bài, thần bài. Không sai, sau khi học kỹ xảo đánh bài từ gã ăn mày kia, lại xem rất nhiều phim về bài bạc, trong lòng hắn vẫn luôn sùng bái những nhân vật uy phong lẫm lẫm trong phim và luôn mơ ước một ngày nào đó có thể giống như họ. Sau này khi lớn lên, hắn cũng biết những gì diễn trong phim đều là giả, giấc mơ đó cũng bị chôn sâu trong đáy lòng. Lẽ nào sau khi ngửi đóa hoa hướng dương đó, giấc mơ sâu thẳm nhất trong lòng đã bị đánh thức, rồi sau đó mình đã không tự chủ được mà làm ra những chuyện đó. Đây là lời giải thích tốt nhất mà Hoan Hỷ ca có thể tìm thấy lúc này. Vậy thì đóa hoa hướng dương này rốt cuộc là tai hại hay là thần kỳ? Hoan Hỷ ca cũng không nói được. Hoan Hỷ ca, anh không sao chứ? Thấy Hoan Hỷ ca lại ngẩn người ra đó, Annie có chút sợ hãi. Không sao, anh ổn rồi. Hoan Hỷ Ca vội vàng kéo tâm tư mình trở lại, còn ở trong bệnh viện làm gì, xuất viện. Cũng không để ý lời khuyên của An Ni, vừa mới xuống giường, liền thấy Hoành Ca và những người khác đi vào. Tỉnh rồi à? Hoành Ca trợn to hai mắt. Chẳng lẽ không phải tỉnh rồi sao? Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm, xuất viện, người khỏe mạnh ở trong bệnh viện làm cái gì chứ? Không kiểm tra thêm chút nữa sao? Còn kiểm tra cái gì nữa, cơ thể của ta tự rõ. Được, vậy ta đi làm thủ tục xuất viện cho ngươi. Chờ đã, Hoành Ca. Hoan Hỷ Ca bỗng gọi Hoành Ca lại, ta vừa thấy trong video, các ngươi còn nợ ta tiền, cộng thêm 3 cái điện thoại, 2 cái đồng hồ, và 1 cái mặt dây chuyền ngọc nữa đó. Mẹ kiếp nhà ngươi. Nụ cười của Hoành Ca cứng đờ trên mặt vừa về đến thôn Tiên Đào, Hoan Hỷ Ca lập tức chạy vội xuống tầng hầm. Đóa hoa hướng dương vẫn còn đó, trông lại càng xinh đẹp hơn, sắc vàng ống đó thậm chí còn có cảm giác lấp lánh. Hoan Hỷ Ca thầm mừng, may mà mình không lỗ mãng đi ăn một miếng. Chỉ ngửi thôi đã gây ra vấn đề lớn như vậy, nếu ăn vào bụng thì còn đến mức nào nữa? Đây là thứ gì, bên trong có thành phần gì? Những vấn đề này e rằng chỉ có Tiểu Bàng tỉnh lại mới có thể trả lời. Hoan Hỷ Ca bây giờ hận không thể dí đóa hoa hướng dương vào mũi Tiểu Bàng cho nó ngửi một cái. Thôi bỏ đi, tên này ngủ say như vậy, vẫn là không nên quấy rầy nó. Đúng rồi, nên chuẩn bị một chút. Ngày mai Yến Tỷ và Cố Bưu sẽ đến thăm Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân ở trong tù cũng không có sở thích gì khác, chính là thích đọc sách. Không chỉ Lôi Hoan Hỷ, nghe nói Yến Tỷ cũng lần nào cũng gửi cho y rất nhiều sách. Lịch sử Trung Ngoại, danh tác gì cũng có. Hơn nữa lần trước nói chuyện điện thoại với Yến Tỷ còn có một tin tốt, Hạ Kiến Quân ở trong đó biểu hiện rất tốt, điểm cộng đã đủ tiêu chuẩn giảm án, chắc chắn không cần phải ngồi tù đủ 1 năm rưỡi. Trở lại biệt thự, lấy một ít tiền, chuẩn bị ra thị trấn mua ít sách cho Hạ Kiến Quân. Chú Hoan Hỷ, chú Hoan Hỷ. Vừa vào trong thôn, Đại Cương và Tiểu Cương nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ liền chạy tới, mặt đầy vẻ sùng bái. Chú Hoan Hỷ, chú dạy chúng cháu chơi bài đi. Chơi bài? Con của Lô Tỷ và Thủy Ca cũng đã thấy mình chơi bài. Lôi Hoan Hỷ sờ sờ đầu, ngồi xổm xuống. Đại Cương, Tiểu Cương, nghe chú nói, chơi bài không tốt, cờ bạc càng không tốt hơn. Tuyệt đối không được học theo. Nhưng mà chú Hoan Hỷ chơi giỏi như vậy. À. Câu nói này làm Lôi Hoan Hỷ cứng họng. Đúng vậy, mình đã làm một tấm gương rất xấu, dù là trong lúc vô thức. Chú Hoan Hỷ sai rồi. Lôi Hoan Hỷ nói rất thật lòng, chú Hoan Hỷ không nên chơi bài, càng không nên cờ bạc, các cháu tuyệt đối không được học theo chú Hoan Hỷ. Ồ, biết rồi à, Đại Cương và Tiểu Cương như hiểu như không, nhưng rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng mà chúng cháu nghỉ hè rồi, ba mẹ lại không ở nhà, thật sự rất chán ạ. Lời này vừa dứt, Lôi Hoan Hỷ cũng nhanh chóng chú ý tới. Trường học đã nghỉ đông, hiện tại trong thôn có rất nhiều trẻ em ở lại. Những đứa trẻ này mỗi ngày cũng không có việc gì khác làm, chỉ tụ tập lại với nhau nghịch ngợm. Cách đây không lâu, một đứa trẻ vì không có người lớn trông nom, chân đã bị té gãy khi đang chơi đùa. Cứ thế này không được. Bây giờ kinh tế của thôn Tiên Đào đang dần đi lên, nhưng các hoạt động giải trí cho trẻ em trong ngày thường và kỳ nghỉ cũng phải theo kịp. Có lẽ nên tìm Tề Chí Thành cùng nhau thương lượng, dù sao trẻ em ở thôn Nhạn Hồ còn nhiều hơn ở đây. Chỉ là trong kỳ nghỉ đông này muốn thực hiện điều đó e rằng rất khó, nhưng đến kỳ nghỉ lần sau, bọn trẻ có thể sẽ có nhiều hoạt động giải trí hơn. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình ngày càng thích ứng với vai trò trưởng thôn Tiên Đào. Nhất định phải nhanh chóng bắt tay vào việc này, về mặt tiền bạc chỉ mình bỏ ra cũng không được, còn phải nghĩ cách đi vận động tài trợ. Dù sao mình cũng có nhiều bạn bè như vậy. Cũng không biết người bạn nào từ bây giờ đã bị Hoan Hỷ Ca của chúng ta đưa vào tầm ngắm rồi. Sáng sớm, Hoan Hỷ Ca đã đến thành Vân Đông. Yến Tỷ và Cố Bưu đã sớm đợi ở đó. Từ đây đến nơi Hạ Kiến Quân bị giam giữ, ở trong còn phải quá cảnh, chỉ riêng đi phi cơ đã mất 5 tiếng rưỡi, hơn nữa sau khi xuống phi cơ còn phải đi ô tô mấy tiếng nữa. Quá xa. Yến Tỷ, Hạ Nghiên Dung đâu ạ? Lôi Hoan Hỷ nhìn xung quanh. Vẫn còn ở Mỹ chưa về. Yến Tỷ có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn không quên biện hộ cho cô con gái không phải ruột thịt của mình, Dung Dung nó gần đây bận, là tôi không cho nó về. Lôi Hoan Hỷ chỉ ồ một tiếng. Có lẽ khúc mắc trong lòng Hạ Nghiên Dung đối với cha mình vẫn chưa được tháo gỡ. Phi cơ vững vàng bay lên không trung, Cố Bưu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lôi Tổng, ngài nói Quân Ca có thể được thả sớm không? Nhất định có thể. Lôi Hoan Hỷ trả lời rất chắc chắn, Quân Ca phạm cũng không phải chuyện gì to tát, anh ấy đã chủ động đầu thú, lại còn vạch trần một vụ án lớn, chỉ riêng điểm này cũng không thể làm khó anh ấy được. Hơn nữa, Yến Tỷ chẳng phải đã nói điểm giảm án của Quân Ca ở trong đó đã đủ rồi sao? Vâng, vâng. Cố Bưu liên thanh nói, tôi chỉ mong Quân Ca sớm ngày ra ngoài, tôi cũng từng ở tù, biết cái khổ trong đó. Ai, lần này Quân Ca đều là vì anh em chúng ta. Lôi Hoan Hỷ im lặng không nói. Hạ Kiến Quân lần nào mà không phải vì huynh đệ của mình. Người trong giang hồ như vậy thực sự là quá ít, quá thiếu. Đúng rồi, Lôi Tổng, tôi có một chuyện quên nói với ngài. Cố Bưu bỗng như nhớ ra điều gì đó, tôi có một người huynh đệ, biệt hiệu là Lão Thử, hắn và tôi đều gọi đại ca là Ngụy Tử. Cố Bưu và gã có biệt hiệu Lão Thử này khá hợp nhau, hai người trước đây thường xuyên cùng nhau uống rượu. Chỉ là sau này Cố Bưu cải tà quy chính, chuyển sang làm ăn đàng hoàng, liên lạc giữa hai người cũng ít đi. Mấy ngày trước, Cố Bưu nghỉ phép về Vân Đông, tình cờ lại gặp Lão Thử, hai người đã lâu không gặp liền tìm một quán ăn nhỏ để uống rượu. Đàn ông mà, uống rượu vào là trời Nam biển Bắc, nghĩ gì nói nấy. Lão Thử có lẽ vì muốn khoe khoang, liền nói, Bưu Tử, người biết ta bây giờ theo ai không? Theo ai? Chẳng phải vẫn là Ngụy Tử sao? Cố Bưu căn bản không để tâm. Theo thì vẫn là theo Ngụy Tử, nhưng bây giờ Ngụy Tử đang theo một ông chủ lớn. Vị đại lão bản đó ta cũng quen. Chỉ có ngươi và Ngụy Tử mà còn theo được ông chủ lớn. Thổi phồng vừa thôi. Cố Bưu không hề tin. Thật mà, thật mà. Lão Thử có chút sốt ruột, thiếu gia của tập đoàn Quân Thành, người nói có phải là ông chủ lớn không? Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây liền lập tức chú ý, thiếu gia của tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham. Cố Bưu đương nhiên không biết những ân oán giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham, chỉ vì Chu Tấn Nham là em trai của An Ni nên mới đặc biệt lưu ý một chút, và đem chuyện xảy ra ngày đó kể hết ra để lấy lòng Lôi Hoan Hỷ. Lão Thử trước tiên là ba hoa khoác lác một trận về việc Chu Tấn Nham coi trọng hắn ra sao, ra tay hào phóng thế nào, còn sợ Cố Bưu không tin. Bưu Tử, thật đấy, bây giờ Chu lão bản còn giao cho ta một việc. Không phải Chu lão bản giao việc cho ngươi, là giao cho Ngụy Tử làm chứ gì? Cố Bưu một câu đã chọc thủng lời khoác lác của hắn. Ngươi nói xem, ngươi chỉ là một kẻ theo hầu Ngụy Tử, ông chủ lớn người ta sao lại giao việc cho ngươi? Lão Thử đỏ mặt lên, cũng gần như vậy. Ai, Bưu Tử, hai anh em ta là bạn tốt, nói cho ngươi nghe cũng được, nhưng ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nói đi, chỉ có ngươi là bận rộn. Cố Bưu giả vờ không kiên nhẫn. Lão Thử uống một hớp rượu rồi kể ra sự việc. Nguyên lai Chu Tấn Nham bảo đại ca của Lão Thử là Ngụy Tử giúp hắn điều tra một người tùy tùng của mình, xem người tùy tùng này trước đây có những người bạn nào, người nhà ở đâu, bình thường giao du với ai, đều phải điều tra rõ ràng. Người chắc chắn không biết người này trước đây là cảnh sát. Lão Thử khoe khoang nói, sau này không làm cảnh sát nữa, liền theo Chu lão bản. Hơn nữa Chu lão bản đặc biệt dặn dò chúng ta, phải bí mật điều tra, tuyệt đối không được để người tùy tùng đó phát hiện. Cảnh sát Lâm Dương. Lôi Hoan Hỷ một thoáng đã đoán ra tên của người này. Nhưng hắn không hề biểu lộ chút khác thường nào trước mặt Cố Bưu. Chuyện trước đây của Lâm Dương thực ra cũng không có gì đáng tra, anh ta đã không hề giấu giếm mà kể hết cho Chu Tấn Nham, và Chu Tấn Nham cũng đã điều tra toàn bộ, những gì Lâm Dương nói đều là sự thật. Điều hắn muốn là nhất cử nhất động của Lâm Dương sau khi rời khỏi tầm mắt của hắn. Lão Thử được Ngụy Tử phân công đi giám thị Lâm Dương. Chỉ bằng ngươi mà cũng đi theo dõi một cựu cảnh sát à? Cố Bưu khinh thường, người ta dù bây giờ không làm cảnh sát nữa, nhưng bản lĩnh vẫn còn đó. Bưu Tử, ngươi đừng xem thường ta. Lão Thử có chút không vui, biệt hiệu của ta là gì? Lão Thử. Chù. Mà. Chuyện khác ta không giỏi, nhưng bản lĩnh đào hang theo dõi của ta thì mạnh lắm. Tên cảnh sát kia căn bản không phát hiện ra ta. Vậy ngươi có manh mối gì không? Cố Bưu vẫn không mấy tin tưởng. Có, đương nhiên là có. Lão Thử rất nhanh khoe khoang kể hết những gì mình biết. Cố Bưu cũng kể lại toàn bộ cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, ngài nói có vui không? Chu Tấn Nham là em vợ tương lai của ngài, một lão bản lớn như vậy sao lại hứng thú với một người tùy tùng của mình thế? Nhưng sắc mặt Lôi Hoan Hỷ lại có chút thay đổi. Chắc chắn là sau khi Chu Tấn Nham trộm mất cây long quả của mình, hắn đã bắt đầu nghi ngờ Lâm Dương. Người có thể tiếp xúc với cây long quả đó không nhiều. Nếu vậy, với tính cách của Chu Tấn Nham, một khi biết được chân tướng, chắc chắn sẽ không tha cho Lâm Dương. Cố Bưu, phi cơ vừa hạ cánh ở trạm trung chuyển, ngươi lập tức đi chuyến bay sớm nhất về Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đưa ra quyết định. À, có chuyện gì khẩn cấp vậy à? Cố Bưu ngẩn người. Ngươi giúp ta là một việc, tìm tên lão thử đó. Lòng Lôi Hoan Hỷ lúc này vô cùng căng thẳng, cụ thể làm thế nào ta sẽ nói cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ kể rõ kế hoạch của mình cho Cố Bưu. Cố Bưu dù ngốc đến đâu cũng đoán được quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham có lẽ có chút vi diệu. Lôi Tổng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài. Nhưng tôi chỉ lo Lão Thử đã báo tin tức cho Ngụy Tử, và Ngụy Tử cũng đã nói cho Chu Tấn Nham. Cố Bưu lo lắng nói. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện đó, người cứ cố gắng hết sức là được. Người đến chỗ Mạc Tổng Giám lấy một khoản tiền, ta vừa xuống phi cơ sẽ gọi điện cho Mạc Tổng Giám. Còn nữa, ta sẽ cho ngươi một số điện thoại, nếu lão thử đã nói ra hết những gì mình biết, ngươi hãy gọi số điện thoại này liên lạc. Được, tôi đều nhớ rồi. Cố Bưu, nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào, trong này liên quan đến rất nhiều mối quan hệ, ta trong thời gian ngắn cũng không nói rõ được với ngươi, nhưng nếu ngươi giúp ta hoàn thành, ngươi chính là công thần đệ nhất của ta. Lôi tổng, ngài yên tâm về việc tôi làm. Giúp tôi gửi lời đến quân ca, nói rằng lần sau tôi sẽ đến thăm anh ấy. Ta sẽ giúp ngươi chuyển tất cả những lời này đến quân ca. Ôi, Bưu tử, ngươi không phải đi thăm quân ca sao? Sao lại quay về rồi? Vừa bước vào quán ăn nhỏ, lão thử đã vui vẻ nói, sao thế, lười biếng à, vậy thì ngươi phải mời ta một bữa rượu thịnh soạn đấy. Đây chẳng phải đã gọi sẵn món và rượu rồi sao? Cố Bưu cười bảo hắn ngồi xuống. Thằng nhóc nhà ngươi, cuộc điện thoại lúc nãy nói với ta vừa xuống phi cơ là lừa ta, à lão thử cũng không khách khí, tự rót cho mình một chén rượu. Vừa đến trạm trung chuyển phi cơ, Cố Bưu một bên đổi vé, một bên vội vã gọi điện cho lão thử. Điều hắn không ngờ tới là, đại ca của lão thử, Ngụy Tử, lại gây chuyện, bị tạm giam 15 ngày. Ai, Ngụy Tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Bưu giả vờ hật hững hỏi. Ha, khỏi phải nói, Ngụy Tử đó là tự tìm xui xẻo. Lão thử liên thanh thở dài, hôm đó hắn dẫn mấy anh em đi KTV, gây sự với khách phòng bên cạnh, kết quả đánh nhau một trận, bị người ta đánh phải vào bệnh viện. Ngụy Tử bị bắt ngay tại chỗ, không chỉ phải bồi thường tiền thuốc men mà còn phải bị giam 15 ngày. Đây đúng là trời cũng giúp Lôi Hoan Hỷ, Cố Bưu thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng ly với lão thử, ai, lần trước ngươi nói với ta chuyện giám sát ai đó, ngươi đã báo cáo cho ông chủ của ngươi chưa? Báo cáo cái gì chứ? Ngụy Tử gây chuyện rồi, ta báo cáo cho ai? Hắn còn hứa cho ta 3.000 đồng chi phí nữa chứ? Lão thử than thở, đây này, ta gần đây đang cần tiền gấp. Hứa mua quần áo cho tiểu Mỹ, à Cố Bưu bỗng nói một câu như vậy. Lão thử nhất thời sắc mặt đại biến, cái gì? Bưu tử, lời này không thể nói bừa được, tiểu Mỹ nào? Ngươi nói tiểu Mỹ nào? Tiểu Mỹ ấy, nhân tình bên ngoài của Ngụy Tử. Cố Bưu vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không biết sao? Hắc, lão thử, chuyện ngươi và tiểu Mỹ ra ngoài thuê phòng ta đều biết cả đấy. Mồ hôi trên trán lão thử túa ra. Cố Bưu uống một hớp rượu, lão thử à, chúng ta là huynh đệ. Ngụy Tử tính khí thế nào ta biết, ngươi cũng biết, nếu hắn biết chuyện ngươi và tiểu Mỹ qua lại với nhau, chắc chắn sẽ phế ngươi đấy. Bưu tử, Bưu tử. Lão thử hoàn toàn hoảng sợ, chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi tuyệt đối không được nói chuyện này với Ngụy Tử. Cố Bưu cười cười, ngươi đã nói chúng ta là huynh đệ, ta sao có thể bán đứng ngươi được. Lão thử lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cố Bưu lập tức lại nói, đúng rồi, chuyện ngươi theo dõi tên cựu cảnh sát đó ta rất tò mò. Kể cho ta nghe xem sao. Lúc này, lão thử đâu còn dám giấu giếm điều gì, tên cựu cảnh sát đó tên là Lâm Dương, bình thường trông rất bình thường, nhưng có một lần bị ta phát hiện hắn lén lút gặp một người què. Ta liền thấy kỳ lạ, bảo tiêu của Chu lão bản sao lại quen một người què. Ta đi hỏi thăm, người què đó tên là Trần Gia Hào, nhưng đó không phải tên cũ của hắn là Mễ Nhất Tuấn, sau này không biết làm sao lại đổi tên, lại còn trở thành người què. Cố Bưu nghe rất cẩn thận, và mỗi lời lão thử nói đều được hắn bí mật ghi âm bằng điện thoại. Không chỉ vậy, Cố Bưu còn hỏi rõ ràng từng chi tiết nhỏ, chỉ sợ bỏ sót điều gì. Chờ đến khi lão thử kể hết mọi thông tin, Cố Bưu mới lên tiếng, lão thử, những chuyện này đừng nói với Ngụy Tử nữa. À, lão thử ngẩn ra. Ta nói, cái gì Trần Gia Hào, cái gì Mễ Nhất Tuấn, ngươi đều không biết. Bưu tử, thế này e là không ổn. Lão thử có chút khó xử, đại ca giao việc cho ta, nếu ta lừa gạt hắn, hắn biết được sẽ không tha cho ta đâu. Hắn biết chuyện của ngươi và tiểu Mỹ thì càng không tha cho ngươi hơn. Một câu của Cố Bưu đã chặn họng lão thử, sau đó hắn từ trong túi móc ra một xấp tiền, đây là 5.000 đồng, Ngụy Tử hứa cho ngươi chỉ có 3.000, cầm lấy mua quần áo cho tiểu Mỹ đi. Tay lão thử đưa ra rồi lại rụt về. Hắn không biết mình có nên nhận số tiền đó hay không. Cầm đi, cầm đi. Cố Bưu thở dài một tiếng, chuyện của ngươi và tiểu Mỹ, chỉ cần người khác không nói, ta chắc chắn sẽ không nói. Lão thử à, ngươi giúp chính mình cũng được, giúp ta cũng được, tóm lại cứ làm theo lời ta là được rồi. Lão thử vẫn còn chút do dự. Cố Bưu mỉm cười, quân ca gây chuyện, bây giờ trong mắt ngươi chỉ có Ngụy Tử đúng không? Nói thật, lần này ta vốn dĩ là đi thăm quân ca. Nhưng tại sao lại quay về? Chính là quân ca bảo ta về xử lý chuyện này. À, là quân ca bảo ngươi về sao? Lão thử kinh ngạc một lúc. Là quân ca bảo ta về. Cố Bưu trả lời không chút do dự, quân ca tính khí ra sao ngươi cũng không phải không biết, việc anh ấy muốn làm mà không làm tốt, xảy ra chuyện gì ta không dám chắc đâu. Tay lão thử có chút run rẩy, do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy 5.000 đồng kia. Thế mới phải. Chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Cố Bưu nâng ly lên, đến, uống một chén, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi. Còn có việc. Lão thử thật sự sợ hãi, chỉ riêng việc giấu giếm chuyện này mà để Ngụy Tử biết, bản thân mình đã không chịu nổi rồi. Cố Bưu đặt chén xuống, thấp giọng nói với lão thử vài câu. Sắc mặt lão thử lúc xanh lúc đỏ. Cứ quyết định như vậy đi. Cố Bưu nói xong đứng dậy, ném ra hai tờ 100 đồng, bữa này ta mời, người mau chóng sắp xếp cho ta. Ta, Cố Bưu, tuy không còn lăn lộn giang hồ, nhưng nếu buộc ta phải trở mặt thì cũng không phải chuyện vui vẻ gì đâu. Nói xong hắn liền rời khỏi quán ăn. Một mình đi trên vỉa hè, có chút lạnh. Xác định không có ai theo dõi mình, Cố Bưu lấy điện thoại ra bấm một số, ở đầu dây bên kia, hắn nói vào micro, này, em gái, nghỉ lễ cũng không về nhà à anh, em đang đi làm thêm, tìm được một công việc gia sư. Làm thêm cái gì? Tiền anh cho không đủ tiêu sao? Sắp Tết rồi em có về không? Về, chắc chắn về. Anh, em đã mua vé tàu đêm giao thừa rồi, đảm bảo về ăn cơm tất niên với anh. Thế còn được, anh làm món ngon chờ em nhé. Ai da, anh, biết rồi. Anh, gần đây không gây chuyện gì chứ? Sao lại nói chuyện với anh trai như vậy, lớn nhỏ không phân biệt. Cố Bưu tuy nói vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Anh bây giờ đang đi làm cho người ta, chuyện xấu gì cũng không làm. Ông chủ của anh đối với anh rất tốt, đặc biệt chăm sóc anh. Em gái à, em về là biết ngay. Vâng, anh, vậy em cúp máy trước nhé. Tự mình chú ý một chút, đừng để mệt. Cố Bưu cúp điện thoại, nụ cười vẫn luôn treo trên môi. Một lát sau hắn lại gọi một cuộc điện thoại khác. Đại pháo trượng, gần đây làm ăn thế nào? Khó khăn à, cái sòng bạc của ngươi nên đóng cửa kịp thời đi, đừng để gần Tết lại vào tù. Ai, ta cho ngươi một mối làm ăn, có làm không? Khi lại một lần nữa cúp điện thoại, Cố Bưu thở phào một hơi dài. Gần đây có thể nổi bật hơn người hay không, tất cả đều trông vào lần này. Nhận được tin của Cố Bưu, Lôi Hoan Hỷ mới tìm được đến nơi hẹn, lòng bấy giờ mới tạm yên. Hẹn ngày mai sẽ được vào thăm, hai người bèn tùy tiện tìm một quán trọ nhỏ để nghỉ chân. Lúc dùng bữa tối, quán ăn nhỏ cạnh quán trọ tuy có thức ăn vị không ra sao, giá lại chẳng hề rẻ. Nhưng cả Lôi Hoan Hỷ và Yến tỷ nào có tâm tư để ý đến mùi vị món ăn. Tâm tình Yến tỷ xem ra không tệ, nàng phấn khởi kể lại chuyện mình và Hạ Kiến Quân đã quen biết nhau ra sao, khi ấy nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, đã sùng bái Hạ Kiến Quân đến nhường nào. Nàng còn đặc biệt kể thêm vài chi tiết nhỏ trong mối ân oán giữa Hạ Kiến Quân và Giang Thắng Lợi. Lôi Hoan Hỷ vừa dùng bữa vừa lắng nghe, say sưa thích thú. Yến tỷ nói, đôi mắt vẫn ngập tràn vẻ ngưỡng mộ, khi đó, Quân Ca và Giang Thắng Lợi quan hệ cực kỳ tốt. Có một lần Giang Thắng Lợi bị gã trọc đầu ở Tiểu Đông Môn đánh cho một trận. Người có biết gã trọc đầu là ai không? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác lắc đầu. Gã trọc đầu khi ấy rất có tiếng tăm trong giới giang hồ, thủ hạ lại đông, chẳng mấy ai dám trêu chọc, vô cùng ngông cuồng tự đại. Hạ Kiến Quân biết huynh đệ của mình bị đánh, một lời cũng không nói. Chàng lặng lẽ theo dõi gã trọc đầu suốt mấy ngày, dò rõ đường đi nước bước hàng ngày của hắn. Đêm hôm đó, Hạ Kiến Quân cầm một cây thiết quản, theo chân gã trọc đầu vào một quán ăn khuya. Ăn được nửa bữa, Hạ Kiến Quân đứng dậy, khi đi ngang qua bàn của gã, chàng đột nhiên rút thiết quản ra nhắm thẳng đầu gã mà phang tới, trực tiếp đập cho gã toát đầu. Đánh xong, chàng còn nói một câu, ta tên Hạ Kiến Quân, đừng bắt nạt huynh đệ của ta. Lời vừa dứt, đám huynh đệ của gã trọc đầu liền sôi sục xông lên. Bọn chúng cậy đông, mấy lượt đã đánh ngã được Hạ Kiến Quân, rồi súng vào đánh đập một trận tàn nhẫn, trực tiếp đánh chàng phải vào y quán. Nếu không phải lúc đó vội vàng đưa gã trọc đầu đã bị đánh choáng váng vào y quán, e rằng trận đòn này đã phế đi nửa cái mạng của Hạ Kiến Quân. Một trận này không phải nhẹ, Hạ Kiến Quân phải nằm trong y quán suốt nửa tháng trời. Thế nhưng, tin tức gã trọc đầu bị đánh vẫn lan truyền ra ngoài, và cái tên Hạ Kiến Quân cũng lần đầu tiên được giới giang hồ Vân Đông biết đến. Gã trọc đầu xưa nay chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, tức điên người, liền phát ra giang hồ truy sát lệnh, thề phải phế bằng được Hạ Kiến Quân để báo thù. Nhưng Hạ Kiến Quân lại như bốc hơi khỏi nhân gian, người của gã trọc đầu tìm thế nào cũng không ra. Cứ thế nửa năm trôi qua, chuyện cũng dần lắng xuống. Nhưng vào một buổi sáng nọ, gã trọc đầu vừa từ một tiểu điếm mới mở bước ra, bên ngoài đã có một người chờ sẵn. Vừa thấy gã trọc đầu xuất hiện, người đó liền xông lên, cầm viên gạch trong tay nhắm thẳng cái đầu trọc của gã mà đập. Gã trọc đầu lại một lần nữa bị toát đầu. Là Hạ Kiến Quân. Hai tên thủ hạ của gã còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị Hạ Kiến Quân rút thiết quản đánh gục. Sau đó, Hạ Kiến Quân ngồi xổm trước mặt gã trọc đầu, nhìn lão đại Vân Đông đầu đầy máu mà nói, lần sau ra ngoài nhớ mang theo nhiều người hơn, ta tên Hạ Kiến Quân, đừng bắt nạt huynh đệ của ta. Nói xong, Hạ Kiến Quân liền bỏ đi. Lão đại lừng lẫy của giới giang hồ Vân Đông, thủ hạ vô số, lại liên tiếp hai lần bị cùng một người đánh, chuyện này nhất thời gây chấn động cả giới. Không ít kẻ lăn lộn giang hồ đều mong được diện kiến kẻ không sợ chết này. Nhưng lúc này, Hạ Kiến Quân lại một lần nữa biến mất, thật sự không còn tung tích. Gã trọc đầu đời nào chịu thiệt thòi lớn đến vậy, hai lần bị cùng một người đánh khiến uy danh của hắn bị uy hiếp nghiêm trọng, vừa tức sôi máu, vừa có chút sợ hãi. Mục tiêu của hắn quá lớn, còn đối phương lại là kẻ đơn độc, thật khó lòng phòng bị. Nhưng người của hắn tìm thế nào cũng không ra bóng dáng Hạ Kiến Quân. Yến tỷ như chìm vào hồi ức, khi ấy ta còn chưa quen biết Quân ca. Ta khi đó còn là một tiểu cô nương, thích quậy phá, trượt băng. Ở sân trượt băng, ta toàn nghe người ta nhắc đến Hạ Kiến Quân, trong lòng liền có ấn tượng với cái tên này. Nhưng Yến tỷ lúc đó chưa từng gặp Hạ Kiến Quân. Có lần, nàng cùng bạn học trượt băng về nhà, trên đường gặp phải hai tên tiểu lưu manh. Yến tỷ và bạn học sợ hãi, lại đang ở trong một con hẻm nhỏ, không có chỗ chạy. Đúng lúc đó, một nam tử trẻ tuổi vừa hay đi ra đổ rác. Thấy cảnh ấy, chàng bèn nói, bắt nạt tiểu cô nương có gì hay ho. Trong vũ trường có khối nữ nhân, đến đó mà tìm, các nàng vẫn còn là tiểu cô nương đấy. Hai tên tiểu lưu manh liền chửi rủa, mẹ kiếp nhà ngươi là cái thái gì? Ta là người của gã trọc đầu. Có biết gã trọc đầu không, thằng ranh con, cẩn thận bọn ta phế ngươi đấy. Cút mau. Người trẻ tuổi lạnh nhạt đáp, đừng có mở miệng là gã trọc đầu, dựa hơi lão đại không phải bản lĩnh. Hơn nữa, gã trọc đầu cũng bị ta đánh rồi, chẳng có gì đặc biệt. Vừa nghe lời này, sắc mặt hai tên tiểu lưu manh liền biến đổi, đồng thanh thốt lên, Hạ Kiến Quân. Người trẻ tuổi vẫn thản nhiên, ừ, ta là Hạ Kiến Quân. Ta ở ngay đây. Nhưng các ngươi chắc chắn không có cơ hội gặp mặt gã trọc đầu đâu, đợi hắn biết tin thì ta đã đi rồi. Cút đi. Hai tên tiểu lưu manh vội vàng co giò bỏ chạy. Đó là lần đầu tiên Yến tỷ nhìn thấy Hạ Kiến Quân. Tiểu cô nương nào cũng có mộng anh hùng, khi ấy Yến tỷ sùng bái Quân ca đến mức không gì sánh bằng. Nhưng Hạ Kiến Quân chẳng nói gì, chàng quay về nhà, đóng cửa lại. Ngay đêm đó, chàng đã rời đi. Chàng biết gã trọc đầu sớm muộn cũng sẽ biết mình ở đây. Yến tỷ quay lại tìm Hạ Kiến Quân nhưng không thấy. Dẫu vậy, nàng đã thề rằng, sớm muộn gì cũng có ngày mình sẽ được đi theo bên cạnh Quân ca. Đương nhiên, giấc mộng này mãi rất nhiều năm sau mới thành hiện thực. Gã trọc đầu ba ngày sau mới biết tin tức của Hạ Kiến Quân. Khi hắn hùng hổ dẫn người đến, Hạ Kiến Quân đã sớm không còn tăm hơi. 8 tháng thấm thoát trôi qua, Hạ Kiến Quân hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Gã trọc đầu vốn luôn đề phòng cũng dần thả lỏng cảnh giác. Trong giới đều đồn rằng Hạ Kiến Quân ra tay hai lần xong đã không bao giờ xuất hiện ở Vân Đông nữa. Thậm chí có người nói chàng đã chạy đến nơi tận cùng phương Nam. 8 tháng sau, gã trọc đầu dẫn nữ nhân của mình đi dạo phố. Dạo phố thì không thể mang theo thủ hạ, như vậy sẽ mất cả hứng thú. Dạo phố xong, gã lại dẫn nữ nhân đến một trà quán có nhạc đang thịnh hành để uống đồ giải khát. Đang lúc tán gẫu vui vẻ, một người bỗng nhiên xuất hiện trong trà quán. Là Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân trong tay vẫn cầm cây thiết quản, xông lên nhắm thẳng đầu gã trọc đầu mà phang tới. Gã trọc đầu kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Sau đó, Hạ Kiến Quân lại ngồi xổm bên cạnh hắn, nói một câu mà gã trọc đầu đã nghe đến lần thứ ba, ta tên Hạ Kiến Quân, đừng bắt nạt huynh đệ của ta. Nói rồi, chàng lại bỏ đi. Và đó, chính là một đoạn chuyện cũ trước khi Hạ Kiến Quân vang danh giang hồ. Gã trọc đầu cứ thế bị đánh cho đến khiếp sợ, đến phục. Rất đơn giản, người có danh tiếng đến đâu, thủ hạ có nhiều thế nào, cũng không thể ngày nào cũng đề phòng, ngày nào cũng mang theo cả đám thủ hạ đi dạo phố, ăn cơm, ngủ nghỉ. Hạ Kiến Quân chính là một con sói đơn độc, một con sói khó lòng phòng bị, hơn nữa chàng rất có kiên nhẫn, có thể chờ đợi rất lâu, cho đến khi ngươi lơi lỏng, liền đột ngột cho ngươi một đòn chí mạng. Mà ngươi muốn báo thù lại chẳng tìm được ngươi. Ngươi có thể phòng bị chàng bao lâu? Cả đời ư? Chàng vì báo thù có thể chờ ngươi cả đời. Điểm mấu chốt nhất còn ở chỗ, Hạ Kiến Quân không phải vì mình, mà là vì bằng hữu. Khi đó, người trong giới giang hồ vẫn còn trọng nghĩa khí, đặc biệt khâm phục những người như Hạ Kiến Quân. Gã trọc đầu không chịu nổi nữa, bắt đầu tìm người muốn cùng Hạ Kiến Quân hòa đàm. Hạ Kiến Quân đồng ý, càng khiến người ta nể phục hơn, là ngày đàm phán chàng đã đơn thương độc mã đến gặp. Chàng không sợ hãi. Vừa nhìn thấy gã trọc đầu, Hạ Kiến Quân đã đi thẳng vào vấn đề, ta chỉ có một mình. Ngươi hoặc là hạ gục ta ngay tại đây. Quá trình đàm phán cụ thể không ai biết, mọi người chỉ biết một chuyện, từ đó về sau, gã trọc đầu hễ gặp ai cũng nói, Hạ Kiến Quân là huynh đệ của ta, huynh đệ tốt nhất, ai không nể mặt hắn chính là không cho ta mặt mũi. Sau chuyện này, Hạ Kiến Quân mới thực sự thành danh. Lôi Hoan Hỷ đối với giới giang hồ của Hạ Kiến Quân không hề hiểu rõ, những chuyện này cũng là lần đầu tiên được nghe. Câu chuyện thật hấp dẫn, thật nhiệt huyết, thậm chí còn khiến người ta có chút ngưỡng mộ. Yến Tỷ thở dài nói, Quân ca chính là người như vậy. Chàng vì huynh đệ của mình đến tính mạng cũng không cần, vì thế mà chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi, nhưng người khác khuyên thế nào chàng cũng không nghe. Việc Giang Thắng Lợi phản bội đã giáng cho chàng một đòn quá lớn. Hy vọng lần này ra ngoài, chàng có thể bỏ được cái tính khí này. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói, Quân ca mà bỏ cái tính khí đó thì không còn là Quân ca nữa. Mãi cho đến bây giờ, rất nhiều người vẫn nguyện ý đi theo Quân ca, có lẽ cũng chính vì vậy. Yến Tỷ, tỷ cứ yên tâm, người tốt chưa chắc có báo đáp tốt, nhưng kẻ ác nhất định có ác báo. Yến Tỷ gật đầu cười. Lôi Hoan Hỷ rất muốn hỏi Yến Tỷ rốt cuộc là người thế nào, nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt vào. Ai cũng có những bí mật không muốn nói. Sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ và Yến Tỷ đã thức dậy. Hôm nay là ngày được vào thăm Hạ Kiến Quân. Sau khi làm thủ tục đăng ký trong lao, họ được dẫn đến một căn phòng nhỏ. Đợi một lát, Hạ Kiến Quân xuất hiện. Ở trong lao ngần ấy thời gian, Hạ Kiến Quân về cơ bản không thay đổi là mấy. Chàng đeo kính, trông vẫn thư sinh nho nhã. Nhìn dáng vẻ này, ai cũng không ngờ đây lại là quân ca lừng danh của thành Vân Đông. Chỉ là trông chàng có vẻ gầy đi một chút. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ và Yến Tỷ, Hạ Kiến Quân liền cười nói, xem kìa, đường xa như vậy còn đến thăm ta làm gì? Ta chẳng bao lâu nữa là có thể ra ngoài rồi. Yến Tỷ có chút trách móc, người xem ngươi kìa. Ta thì thôi đi, người ta Hoan Hỷ đường xa chạy tới thăm ngươi, ngươi nghĩ hắn rảnh rỗi lắm sao? Lôi Hoan Hỷ hỏi một nghi vấn vẫn luôn canh cánh trong lòng, quân ca, tại hạ có chuyện muốn hỏi huynh. Tại hạ đã hỏi thăm rồi, án một năm rưỡi như huynh, thường đều thụ án ở nhà lao quanh Vân Đông, sao huynh lại bị đưa đến nơi xa xôi này? Hạ Kiến Quân ngồi xuống, ta là trọng phạm, không giống nhau. Sao thế, đến đây để cùng ta thảo luận chuyện này à? Cả hai người bất giác đều bật cười. Hạ Kiến Quân không nói nhiều với Yến Tỷ, mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm tình hình gần đây của các huynh đệ trong tiêu cục của mình. Lôi Hoan Hỷ cũng không hề giấu giếm, kể lại rõ ràng mọi chuyện cho chàng nghe. Hạ Kiến Quân mặt lộ vẻ tươi cười, ta thật sự phải cảm ơn ngươi rất nhiều. Trước khi vào đây ta đã nói, nghề này không thể tiếp tục nữa. Đặc biệt là khoảng thời gian này ta ở trong lao đọc sách đọc báo, pháp chế của chúng ta ngày càng hoàn thiện, con đường này càng đi càng hẹp. Cứ đi mãi trên con đường hắc đạo, kết quả cuối cùng chỉ có hai, hoặc là như ta, hoặc là bị người ta đánh chết. Yến Tỷ lườm chàng một cái, ngươi xem ngươi kìa, toàn nói những lời xui xẻo. Lôi Hoan Hỷ chần chừ một lúc rồi nói, quân ca, lời này của tại hạ không biết có nên nói hay không, thôi thì, tại hạ vẫn cứ nói. Tại hạ biết Yến Tỷ mở một quán trọ, huynh sau khi ra ngoài cuộc sống chắc chắn không phải lo. Nhưng mà, có thể Lôi Hoan Hỷ nhưng mà một hồi lâu, mới lấy hết dũng khí nói, quân ca, sau khi huynh ra ngoài có nguyện ý đến chỗ tại hạ làm việc không? Hạ Kiến Quân ngẩn ra, đến chỗ của ngươi. Chàng hoàn toàn không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại đưa ra một đề nghị như vậy. Lôi Hoan Hỷ vội vàng giải thích, tại hạ biết, huynh là đại ca, đến chỗ tại hạ không hợp với thân phận của huynh, hơn nữa huynh còn có tiêu cục của riêng mình, tự mình làm lão bản cớ gì phải nghe người khác, tại hạ Lôi Hoan Hỷ chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng tại hạ nghĩ, nếu hai tiêu cục của chúng ta có thể hợp nhất lại, có phải thực lực sẽ càng thêm hùng mạnh không? Biết đâu chúng ta có thể trở thành tiêu cục lớn nhất thành Vân Đông. Hạ Kiến Quân trầm ngâm một hồi rồi nói, Hoan Hỷ, từ trước đến nay chưa có ai nói với ta những lời như vậy. Nếu là người khác nói, ta chắc chắn sẽ cho rằng ngươi muốn nuốt chửng tiêu cục của ta. Nhưng ngươi là Lôi Hoan Hỷ, ngươi không phải tiểu nhân vật, ngươi là một trong số ít người trên đời này thật tâm thấu hiểu ta. Bị nói như vậy, Lôi Hoan Hỷ cũng có chút ngại ngùng. Hạ Kiến Quân khẽ thở dài một tiếng, ngươi hiểu tâm tư của ta. Ngươi biết ta mở tiêu cục này không phải vì mình, mà là vì các huynh đệ của ta. Ta là đại ca ư, trong xã hội này làm gì còn có đại ca nào? Đại ca thật sự uy phong lẫm liệt thì sẽ không phải thân hãm lao tù như thế này. Thân phận? Ta có thân phận gì? Ta chỉ là một phạm nhân thì còn nói gì đến thân phận? Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, Hoan Hỷ, cứ theo lời ngươi mà làm, hai tiêu cục hợp nhất lại. A Yến, sau khi cô trở về liền bắt tay làm chuyện này, Hoan Hỷ nói thế nào thì cứ làm thế đó. Yến Tỷ lập tức đồng ý, Lôi Hoan Hỷ trong lòng nhẹ nhõm, bèn nói đùa một câu, quân ca, huynh không sợ ta nuốt mất tiêu cục của huynh à? Hạ Kiến Quân lắc đầu, ngươi ư, ngươi không phải loại người đó. Ta đã nhìn lầm rất nhiều người, nhưng ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Bằng không trước khi vào đây ta cũng sẽ không nhờ vả ngươi nhiều chuyện như vậy. Hoan Hỷ, lúc ra ngoài nhớ giữ cho ta một chân trong tiêu cục đấy. Lôi Hoan Hỷ hiểu rõ ý của Hạ Kiến Quân. Ý chàng là, ta Hạ Kiến Quân còn đến làm việc trong tiêu cục của Lôi Hoan Hỷ, các ngươi, những thủ hạ của ta, còn có gì không phục? Lôi Hoan Hỷ biết Yến Tỷ chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với Hạ Kiến Quân, bèn tự mình tìm một cái cớ, nói với cai ngục một tiếng rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, chàng quay đầu lại nói, Quân ca, ngày huynh ra ngoài, tại hạ sẽ đến đón huynh. Hạ Kiến Quân cười nói, được, ta chờ ngươi, nhớ mang cho ta vài bộ quần áo mới. Tốt nhất là mua cho ta một vé khoang hạng nhất để về. Yên tâm đi, bảo đảm để huynh về nhà một cách thoải mái nhất. Khoảng cách đến Tết đã rất gần. Toàn bộ công ty Nhân Tâm đều trở nên bận rộn lạ thường, đương nhiên là ngoại trừ một bộ phận, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh vật Nhân Tâm. Annie lãnh đạo bộ phận này, từ rất sớm đã hoàn thành lô trùng thảo vương cuối cùng của năm, từ tổng giám đốc Annie đồng chí trở đi đều đã bước vào kỳ nghỉ ngơi sớm. Đó có lẽ là bộ phận thoải mái nhất trong toàn hệ thống Nhân Tâm. Không chỉ vậy, còn có một chuyện khiến Annie vui mừng hơn, đó là một người bạn tốt của nàng từ Tây Dương du học trở về. Ngã Mễ Lệ. Ngươi nghĩ đây là tên ngoại quốc của nàng sao? Nếu nghĩ vậy thì ngươi đã sai rồi. Cha của Ngã Mễ Lệ họ Ngải, mẹ họ Mễ, sau khi sinh ra nàng, họ đã dùng họ của cả hai người để đặt cho nàng một cái tên, Ngã Mễ Lệ. Cho nên, tên Hán của nàng là Ngã Mễ Lệ, tên ngoại quốc cũng là Ngã Mễ Lệ. Ừm, chính là như vậy. Annie, Bao Hiểu Vân, bạn gái của Âu Dương Trì, người mở Họa Lan, và Ngã Mễ Lệ này là những người bạn cực kỳ thân thiết. Lần này Ngã Mễ Lệ sắp tới, làm Annie vui mừng phát điên. Ngày Ngã Mễ Lệ trở về Vân Đông, Annie liền tổ chức một bữa tiệc đón gió cho nàng, còn gọi tất cả bạn bè nữ giới đến. Vừa vặn một bàn người, 10 người. Phải biết rằng, một bàn nữ nhân tụ tập lại với nhau thì không khí tuyệt đối còn náo nhiệt hơn một bàn nam nhân. Các nàng uống rượu bồ đào, bàn chuyện nam nhân, quả thực là trắng trợn không kiêng dè. Cái gì mà không giống thục nữ? Một đám nam nhân ở cùng nhau, chủ đề nói nhiều nhất là gì? Chắc chắn là nữ nhân. Vậy nữ nhân ở cùng nhau sao không thể bàn chuyện nam nhân? Người nói xem có đúng lý không? Ngã Mễ Lệ có chút say, Annie, cái Hoan Hỷ ca của ngươi đã xong chưa? Có muốn tỷ tỷ ta giúp một tay không? Annie lộ ra bộ dạng mê mẩn, hắn ở trong lòng bàn tay của ta, đừng hòng chạy thoát. Tỷ tỷ ta ăn chắc hắn rồi. Ngã Mễ Lệ vui vẻ như vớ được vàng, phải ra tay nhanh, ra tay sớm, để hắn có mọc cánh cũng không bay ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ngươi. Khi nào mang đến cho tỷ tỷ xem một chút? Annie nhận lời ngay, rồi lập tức mang theo chút cảnh giác. Này, ngươi không được có suy nghĩ xấu với Hoan Hỷ ca nhà ta đâu đấy. Ngã Mễ Lệ liếm môi, cái đó thì chưa chắc à nha. Ta sát. Một người bạn thân lớn tiếng gọi, Annie, Annie, Tiên Đào thôn có vui không? Nghe nói ngươi đã ở chung với Hoan Hỷ ca rồi, khi nào mang bọn ta đến Tiên Đào thôn chơi một chút đi. Annie vẫn rất khiêm tốn, chưa bao giờ khoác lác. Ôi, người ta không phải ở chung, chỉ là ở cùng một chỗ thôi, mỗi người một phòng. Tuy Hoan Hỷ ca đã thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta từ lâu, nhưng dưới sự dạy dỗ của ta, hắn vẫn rất quy củ. Bình thường cũng chỉ giúp ta giặt quần áo, đấm chân các kiểu, chúng ta trong sạch lắm, các ngươi đừng có đoán mò. Ta sát, thật hay giả vậy? Mấy cô nương này ai nấy đều lộ vẻ nghi ngờ. Rượu vào lời ra, chuyện liền không dễ giải quyết. Annie vỗ ngực, hôm nay tất cả đến Tiên Đào thôn ở đi, biệt thự của ta lớn lắm, các ngươi muốn ở bao lâu thì ở thật sao? Annie tỷ tỷ của các ngươi khi nào lừa các ngươi chưa? Thế là, 10 cô nương này ăn cơm xong, quán bar cũng không đi, KTV cũng không hứng thú, gọi mấy cỗ xe taxi, hùng hùng hổ hổ thẳng tiến đến Tiên Đào thôn. Đối với Tiên Đào thôn mà nói, phiền toái lớn nhất trong lịch sử đang xuất hiện, một bầy yêu nữ đang kéo đến. Không phải, là một bầy tai họa đang kéo đến Tiên Đào thôn năm đầu do Hoan Hỷ ca của chúng ta đảm nhiệm vị trí quyền trưởng thôn mới của Tiên Đào thôn vừa là năm thứ nhất, để tiện cho việc ghi chép, tạm thời gọi năm nay là Tiên Đào thôn năm đầu. Đêm ngày 26 tháng Giêng, Tiên Đào thôn năm đầu, quân đoàn của Annie đã vào đóng quân tại Tiên Đào thôn. Đêm đó, trong biệt thự của Hoan Hỷ ca vang lên những khúc nhạc chấn động, kèm theo đó là tiếng la hét và hoan hô của một đám nữ nhân. Đêm đó, cựu trưởng thôn Tiên Đào thôn, Từ Đại Cách đồng chí, không biết trong biệt thự của Hoan Hỷ ca đã xảy ra chuyện gì, liền gõ cửa biệt thự. Khi ông nhìn thấy Annie dẫn theo một đám lớn cô nương, ông liền luôn mồm xin lỗi rồi chạy trối chết. Thấy lão bạn già vội vã trở về, Từ Thẩm quan tâm hỏi, lão già, sao vậy? Từ Đại Cách vẫn còn sợ hãi, Annie dẫn theo rất nhiều nữ nhân ở trong phòng của Hoan Hỷ. À, Hoan Hỷ đâu? Hoan Hỷ đang ở ngoại địa mà. Vậy ông sợ thành cái bộ dạng gì thế? Bọn nữ tử này hình như điên rồi, ở đó nhảy nhóc la hét không ngừng. Thế ông sợ cái gì? Đúng vậy, ta sợ cái gì nhỉ? Đêm đó, quản lý quán cơm Phương Tồn là Quách Vũ Khang cùng Bạch Tiểu Táp và những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn dẫn theo Khuất Độc Thông và bảo an cùng đến biệt thự của Hoan Hỷ ca để kiểm tra. Ta sát. thật nhiều mỹ nữ a, đám du côn này không nhịn được muốn hoan hô. Một đám mỹ nữ hoan hô thì có liên quan gì đến các ngươi? Quân đoàn du côn do Quách Vũ Khang cầm đầu bị quân đoàn của An Ni đuổi ra ngoài. Đúng lúc Quách Vũ Khang không cam tâm lẩm bẩm rời đi, An Ni bỗng nhiên gọi, chiến đao. Quách Vũ Khang mặt mày hớn hở, tưởng rằng cơ hội của mình đã đến, có tại hạ. Làm cho bọn ta chút đồ ăn đi, bọn ta đói rồi. Ta quyển quyển ngươi cái xoa xoa. Khuất Đột thông thở dài một tiếng, xong rồi. Bạch Tiểu Táp vẫn luôn chảy nước miếng trước những mỹ nữ này không hiểu hỏi, cái gì xong? Vườn rau của Hoan Hỷ Ca trong sân biệt thự, cá nuôi trong hồ. Xong hết rồi. Không thể nào. Khuất Độc Thông với vẻ mặt đầy sầu lo, ngươi còn quá trẻ. Một cô nương ở bên ngươi là Phúc, hai cô nương ở cùng là Diễm Phúc, ba nữ tử ở cùng ngươi là đau đầu. Nếu có mười mấy nữ tử ở cùng ngươi, đó chính là bi kịch 100% không hơn không kém. Bạch Tiểu Táp vẫn không tin, tại hạ thấy đâu có bi kịch chỗ nào. Khuất Độc Thông ánh mắt ngưng nhìn trời đêm, chiến tranh, ta thấy chiến tranh. Chiến tranh đang đến gần Tiên Đào thôn. Chiến tranh. Bạch Tiểu Táp làm sao cũng không nghĩ ra nhiều cô nương như vậy lại liên quan đến chiến tranh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khuất Đột Thông lại là một tiếng thở dài, hay là tại hạ quay lại một chuyến, giám sát mấy nữ tử đó. Cút. Dưới đáy hồ nước trong sân biệt thự của Hoan Hỷ Ca. Con cua đấu được ban cho sức mạnh to lớn, Triệu Tử Long, vốn đã tiến vào giấc ngủ. Nhưng nó đã bị đánh thức. Ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nó bị đánh thức. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tử Long bỗng nhiên cảm nhận được một loại hoảng sợ mãnh liệt. Lúc này, cá nuôi trong hồ của biệt thự không nhiều lắm, chỉ có chừng 10 con, nhưng con nào trông cũng vô cùng sợ hãi, liều mạng bơi vào nơi sâu nhất của hồ. Đây là bản năng của động vật, một loại phản ứng mãnh liệt nhất trước nguy cơ sắp đến. Có lẽ ngay cả tiểu bàng đang say ngủ dưới lòng đất cũng cảm nhận được, nó trở mình run rẩy một cái, rồi lại ngủ say. Bước chân của chiến tranh đang đến gần Tiên Đào thôn. Đại lão gia này từ xa trở về Tiên Đào thôn, Hoan Hỷ Ca thể chất tốt như vậy cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hoành Ca, Khuất huynh. Vừa vào làng đã thấy Hoành Ca và Khuất Đột Thông đang nói chuyện gì đó, Hoan Hỷ Ca hứng khởi chào họ, ở đó chẳng có đặc sản gì, không mang quà về cho hai huynh được rồi. Ồ, sao ánh mắt của Hoành Ca và Khuất Đột Thông trông kỳ lạ vậy? Hoành Ca sắc mặt phức tạp, Hoan Hỷ, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Hay là ta mở cho ngươi một phòng nghỉ ngơi đi, dù sao bây giờ du khách ở chỗ chúng ta cũng không nhiều. Hoan Hỷ Ca có cảm giác buồn cười, huynh không sao chứ Hoành Ca? Ta đã về rồi, ta có nhà riêng, sao lại phải ở khách điếm của huynh chứ? Cái đó sớm về nghỉ ngơi đi. Thật kỳ lạ, Hoành Ca và Khuất Độc Thông hôm nay đều có vẻ mặt gì vậy? Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm đi về phía nhà mình. Dọc đường đi, ai nhìn thấy chàng cũng có vẻ là lạ. Từ thúc. Vừa hay gặp Từ Đại Cách, Hoan Hỷ Ca vội chạy nhanh vài bước đuổi theo ông. Từ thúc, trong làng có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có, rất tốt, rất bình thường. Vậy sao mọi người trong làng thấy ta đều có vẻ như vậy? Từ Đại Cách muốn nói lại thôi, ấp úng, Hoan Hỷ à, người cứ tự về nhà xem là biết. Nói xong, Từ Đại Cách vội vã bỏ đi. Hôm nay sao thế này, người trong làng ai cũng là lạ. Hoan Hỷ Ca ngơ ngác. Đi đến trước biệt thự của mình, mở cửa. Vẫn là về nhà tốt nhất. Cái sân vẫn là cái sân đó ồ, sao cái sân cảm giác như có chút thay đổi. Hoan Hỷ Ca vừa nhìn vừa mở cửa phòng. À, một tiếng kêu quái dị của một nam một nữ đồng thời vang lên. Hoan Hỷ Ca thấy trong phòng khách biệt thự của mình lại có một cô nương vừa đánh răng vừa nhảy thể dục nhịp điệu. Vừa đánh răng vừa nhảy thể dục nhịp điệu thì cũng thôi đi, mấu chốt là cô nương này chàng không hề quen biết. Không quen biết cũng thôi đi, mấu chốt là cô nương này lại chỉ mặc nội y lưu manh, cút ra ngoài. Cô nương kinh hoảng che đi bộ ngực vô cùng vĩ đại của mình. Xin lỗi. Hoan Hỷ Ca luôn mồm xin lỗi, chạy trối chết. Cửa bị đóng lại. Lưu manh. Ngay khoảnh khắc cửa bị đóng, tiếng của cô nương đó lại vang lên lần nữa. Đúng vậy, mình quá không đạo đức, quá hạ lưu, sao lại lỗ mãng xông vào nhà người khác, thấy một cô nương chỉ mặc nội y chứ. Thật đáng bị khiển trách. Khoan đã, chờ chút. Không đúng, đây hình như là biệt thự của mình mà. Để Hoan Hỷ Ca của chúng ta sắp xếp lại suy nghĩ một chút, đây là ở Tiên Đào thôn. Hình như là vậy. Đây là biệt thự của mình. Hình như là vậy. Đây là nhà của mình. Hình như là vậy. Mình về nhà mình, tại sao trong nhà mình lại xuất hiện một cô nương không quen biết chỉ mặc nội y, có tặc a, Hoan Hỷ Ca kêu thảm một tiếng, định xông vào nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Chàng liên tục đập cửa, có tặc, có người không? Bên trong hình như còn có tiếng người khác. Có đồng bọn. tuyệt đối có đồng bọn. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Hoan Hỷ Ca vội lấy điện thoại ra, gọi cho Khuất Độc Thông. Có mà, sao lại không nghe điện thoại của mình? Hoành Ca mau gọi cho Hoành Ca. Điện thoại thông, Hoành Ca, nhà ta có trộm. Ồ, biết rồi, bảo trọng. Hoành Ca lại dám cúp máy của chàng. Mấy người này là sao vậy, không có chút trách nhiệm nào cả. Cửa bỗng nhiên mở ra. Cô nương có bộ ngực vĩ đại xuất hiện, đương nhiên lần này đã mặc quần áo chỉnh tề. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay với Hoan Hỷ Ca, vào đi. Khí thế thật mạnh mẽ. Ồ, Hoan Hỷ Ca lại ngoan ngoãn đi vào. Cô nương đó ngồi xuống sofa trong phòng khách, người chính là Lôi Hoan Hỷ à, khí thế thật mạnh mẽ. À, phải, tại hạ chính là Lôi Hoan Hỷ. Cô nương lạnh lùng hỏi, đi đâu vậy, sao bây giờ mới về? Khí thế thật mạnh mẽ. Đi thăm một người bạn. Mới vừa về. Khoan đã, rốt cuộc đây là nhà của ai? Một nữ tặc như ngươi sao lại giống như đang thẩm vấn ta vậy? Đúng lúc Hoan Hỷ Ca chuẩn bị bùng nổ, bỗng nhiên con ngươi của chàng trợn tròn, đứng im bất động. Chàng thấy một cô nương xa lạ khác từ lầu 2 đi xuống, còn mỉm cười vẫy tay với Hoan Hỷ Ca, này. Này. Hoan Hỷ Ca cũng bất giác chào lại. Đồng bọn, tuyệt đối là đồng bọn của nữ tặc. Ồ, trong tay còn cầm bàn chải đánh răng mới. Ta sát, các ngươi tối qua ở đây, à lại còn thật sự xem nơi này là nhà mình. Này, Lôi Hoan Hỷ, hỏi ngươi chuyện này. Cô nương có bộ ngực vĩ đại lại nói. Nhưng ánh mắt của Hoan Hỷ Ca lại không chớp. Bởi vì chàng lại thấy nữ tử thứ ba từ lầu 2 xuất hiện. Này, các nàng như đã bàn bạc trước, đều dùng cùng một cách chào Hoan Hỷ Ca. Này, Hoan Hỷ Ca của chúng ta đã hoàn toàn bối rối. Ba nữ tặc. Nhóm này lại có ba nữ tặc. Quá đáng sợ. Ngươi tưởng như vậy là hết sao? Đây mới chỉ là bắt đầu. Cô nương thứ tư xuất hiện. Đương nhiên, lần này cách chào hỏi có chút khác biệt. Này, Hoan Hỷ Ca. Này. Chết tiệt. Đội nữ tặc này rốt cuộc có bao nhiêu người? Sao cứ lần lượt xuất hiện vậy? Càng khiến người ta đau đầu hơn là, các nàng lại còn biết mình là Hoan Hỷ Ca. Tuyệt đối là một băng nhóm tội phạm có tổ chức, có kế hoạch. Cô nương thứ năm xuất hiện. Xin chào, Hoan Hỷ Ca. Chào ngươi. Hoan Hỷ Ca sắp sụp đổ rồi. Rốt cuộc còn bao nhiêu nữ tặc nữa đây? Còn bao nhiêu nữ tặc nữa? Đến rồi, đếm cho rõ đi Hoan Hỷ Ca. Nữ tặc thứ sáu, thứ bảy, thứ tám lần lượt xuất hiện. Này, Hoan Hỷ Ca. Ồ, Hoan Hỷ Ca. Nha, Hoan Hỷ Ca. Tại sao, tại sao? Tại sao? Tại sao lại có nhiều nữ tặc xuất hiện ở nhà mình? Các nàng làm sao vào được? Hoan Hỷ Ca đã không còn lời nào để nói. Còn nữa không? Đáp án là khẳng định, có. Bởi vì nữ tặc thứ 9 sắp xuất hiện. Ngáp một cái, có lẽ tối qua chơi quá điên nên có chút mệt mỏi. Hoan Hỷ Ca, ngươi về rồi à? Bao Hiểu Vân. Bao Hiểu Vân. Trời à, Bao Hiểu Vân cũng ở đây. Bao Hiểu Vân lại cũng gia nhập quân đoàn nữ tặc. Hoan Hỷ Ca ngơ ngác nói, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi sao lại ở đây? Các ngươi đến trộm đồ à? Nữ tặc đầu tiên mà Hoan Hỷ Ca nhìn thấy, cô nương có bộ ngực đặc biệt vĩ đại đó, lại tao nhã cho một điếu thuốc, tao nhã phun ra một làn khói, sau đó tao nhã nói, đúng vậy, bọn ta đến trộm đồ, nhưng là đến trộm người. Trộm người? Trộm may? Trộm Hoan Hỷ Ca nhà ngươi chứ ai? Hoan Hỷ Ca nuốt nước bọt ừng ngực. Mình một chọi chín. Độ khó có phải hơi lớn quá không? Thể lực của mình có chịu nổi không? Đột nhiên, Hoan Hỷ Ca như nghĩ ra điều gì. Annie, người cút xuống đây cho ta. Chuyện như vậy ngoài Annie đại tiểu thư ra còn ai có thể làm được? Quả nhiên, sau tiếng gầm như sấm của Hoan Hỷ Ca 3 phút, Annie đại tiểu thư ngáp dài xuất hiện. Sáng sớm có chuyện gì vậy? Sáng sớm cái gì mà sáng sớm, tỷ tỷ ơi, đã trưa rồi. Hoan Hỷ Ca muốn dùng khí thế áp đảo Annie, tiến lên một bước, vừa định nói. Ken. Cái gì vậy? Một lon bia rỗng. Còn nữa, tại sao dưới bàn trà lại có nhiều lon bia rỗng như vậy? Còn nữa. Này, phiền ngươi nhường đường một chút. Hoan Hỷ Ca nói với cô nương có bộ ngực đặc biệt vĩ đại. Cô nương rất không tình nguyện nhúc nhích một chút. Cái gì vậy? Lon bia rỗng, chai nước ngọt rỗng. Trên sofa, trên bàn trà đâu đâu cũng có. Các ngươi làm cái gì vậy? Annie lười biếng từ trên lầu đi xuống, mở một buổi tiệc thôi, có gì mà ngạc nhiên. Đây đều là chị em tốt của ta. Hiểu Vân ngươi biết rồi, đây là ngã mễ lệ mới từ Tây Dương về. Nha, chính là cô nương có bộ ngực vĩ đại đó. Ngã Mễ Lệ lại cười híp mắt vẫy tay với Hoan Hỷ Ca, này, Hoan Hỷ Ca. Này cái đầu quỷ nhà ngươi. Các ngươi mở tiệc thì cứ mở, sao lại làm nơi này như cái chuồng heo vậy? Vừa nãy lúc vào không nhìn kỹ. Bây giờ liếc qua một cái, nước mắt của Hoan Hỷ Ca sắp rơi xuống rồi. Ngươi xem trong nhà này bừa bộn chưa kìa. Chai rỗng, lọ rỗng, đồ ăn thừa. Chẳng phải nói con gái thích sạch sẽ nhất sao? Anh đi giới thiệu từng người chị em của mình cho Hoan Hỷ Ca. Phải nói, người nào người nấy đều là mỹ nữ. Nhưng vấn đề là cái nhà này cũng không chứa nổi nhiều mỹ nữ như vậy. Hoan Hỷ Ca đột nhiên nghĩ ra điều gì, biến sắc, không nói lời nào, vội vàng trở về phòng mình. Kiểm tra một lượt, cũng may, không có ai vào phòng của chàng. Thở phào nhẹ nhõm mới đi ra, liền nghe thấy Ngã Mễ Lệ kia rất khinh thường nói, Hoan Hỷ Ca, nhìn bộ dạng lo lắng của ngươi kìa, không ai vào phòng ngươi đâu. Lỡ nhìn thấy thứ gì không nên thấy của con gái thì xấu hổ lắm. Lời này cũng phải. Lời này phải cái quỷ nhà ngươi. Phổi của Hoan Hỷ Ca sắp nổ tung, cái gì gọi là nhìn thấy thứ không nên thấy. Ngã Mễ Lệ đứng dậy, đi đến bên cạnh Annie. Ôi, người không biết đâu, Annie. Người ta vừa rồi bị thiệt thòi lớn lắm. Người ta đang tập thể hình ngon lành thì Hoan Hỷ Ca xông vào, người ta chỉ mặc nội y thôi, đều bị Hoan Hỷ Ca thấy hết rồi. Annie một tay chống nạnh la lên, lồi Hoan Hỷ, người thật quá không biết xấu hổ. Hoan Hỷ Ca đột nhiên phản ứng lại, xin lỗi ân. Vì vậy, đây là nhà ta muốn vào thì vào, ta nào biết trong nhà có nhiều nữ nhân như vậy. Cuối cùng Annie đại tiểu thư cũng khoan hồng độ lượng, thôi thôi, đại nhân không chấp tiểu nhân. Hoan Hỷ Ca, các tỷ muội của ta phải ở đây một tuần, biệt thự này tạm thời trưng dụng nhé. À, một tuần lễ. Hoan Hỷ Ca ngơ ngác nói, vậy ngươi để ta ở đâu? Annie đại tiểu thư rất hào phóng nói, trong làng có nhiều phòng khách sạn lắm. Ngươi tùy tiện chọn một gian là được rồi. Tiền thì, tự mình trả. Dựa vào cái gì? Mặt Hoan Hỷ Ca tức đến biến dạng, đây là nhà ta, dựa vào cái gì mà ta phải đi? Ngã Mễ Lệ lại gần Annie khuyên nhủ, ngươi xem, ngươi xem. Nhiều cô nương như vậy, một mình ngươi là nam nhân ở cùng bọn ta thật không tiện. Bọn ta muốn tắm rửa, cái Sara kia tắm xong thích không mặc quần áo chạy lung tung, người nói ngươi thấy phải nhiều không tốt. Nước miếng của Hoan Hỷ Ca sắp chảy ra. Sara cũng là một cô nương có bộ ngực đầy đặn, có thể so kè với Ngã Mễ Lệ một trận. Còn có Tiểu Nghiên Tử, người ta là người mẫu chân, mỗi ngày đều phải chăm sóc chân. Lúc làm thì mặc rất ít, cũng không thể để ngươi thấy được chứ. Nói chính là cô nương có đôi chân dài miên man kia. Nước miếng của Hoan Hỷ Ca sắp không nhịn được nữa. Cho nên, Hoan Hỷ Ca. Cùng Ngã Mễ Lệ nói xong, Annie khoác vai Hoan Hỷ Ca, vừa nói vừa dẫn chàng ra ngoài, ngươi tạm thời lánh mặt một tuần đi. Nhưng mà ta lời của Hoan Hỷ Ca vừa thốt ra, đã bị Annie dùng sức đẩy ra khỏi cửa. Tiếp theo, cửa ầm một tiếng đóng lại. Tiếng của Annie từ bên trong vọng ra, Hoan Hỷ Ca, buổi trưa giúp bọn ta mang đồ ăn đến nhé. Ai da? Ta liều mạng với các ngươi. Thả ta vào. Thả ta vào. Đây là nhà ta mà. Nhưng dù Hoan Hỷ Ca có gào trách cổ họng, cũng không có ai mở cửa. Hoan Hỷ Ca hồn bay phách lạc đi vào quán cơm Nhân Tâm, Quách Vũ Khang nhìn vẻ mặt của chàng không những không chút nào ngưỡng mộ, ngược lại còn đầy vẻ đồng tình. Quách Vũ Khang nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hoan Hỷ Ca, ta biết. Mấy cô nương ở cùng ngươi là diễm phúc, nhưng 10 cô nương ở nhà ngươi thì chính là bi kịch. Bạch Tiểu Táp mắt đỏ hoe, nén bi thương thuận biến. Ngươi tuy mất đi ngôi nhà, nhưng ngươi vẫn còn có bọn ta là bạn. Bạn thân quá, Hoan Hỷ Ca có một loại xúc động muốn khóc. Quách Vũ Khang và Bạch Tiểu Táp dõng dạc, cho nên. Tối nay hãy để chúng ta đến nhà ngươi cùng các cô nương đó tiến hành cuộc nói chuyện thâu đêm. Hy vọng sức hấp dẫn nhân cách của chúng ta có thể cảm hóa các nàng. Huynh đệ tốt quá. Tốt cái đầu nhà ngươi. Mấy người này là ai vậy? Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình sắp điên rồi, nhất định phải xả một trận. Không được. Không được. Đó là nhà ta, dựa vào cái gì mà ta bị đuổi đi? Hoan Hỷ Ca một lần nữa đứng lên, từng chữ nói, nhà của ta muốn đoạt lại nhà của ta. Quách Vũ Khang và Bạch Tiểu Táp tay trong tay, đi đi, Hoan Hỷ Ca. Chúng ta tinh thần ủng hộ ngươi. Nếu ngươi ở đó bị giày vò, xin đừng quay lại tìm chúng ta. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa trở về biệt thự của mình. Bi kịch lớn nhất đã xảy ra, rau của ta. Rau Hoan Hỷ Ca trồng trong biệt thự lại bị nhổ lung tung. Một mùi thơm từ trong phòng nhẹ nhàng bay ra. Đồ chết tiệt nhà các ngươi. Đây đều là rau do Hoan Hỷ Ca trồng. Tốn biết bao công sức để trồng rau hoàn toàn tự nhiên không ô nhiễm. Các ngươi muốn ăn thì ăn. tại sao lại nhổ lung tung, ngay cả những cây bên cạnh chưa lớn hẳn cũng nhổ. Hoan Hỷ Ca trong lòng giật thót, chạy như bay đến bên hồ cá của mình. Annie! Hoan Hỷ Ca một tiếng kêu bi thảm. Trong hồ cá vốn có tổng cộng 12 con cá, bây giờ chỉ còn lại 9 con. Còn 3 con kia bị quân đoàn nữ tặc đó bắt đi, nấu lên, đang chuẩn bị ăn. Đây đều là cá cảnh nha, các ngươi ngay cả cá cảnh và cá ăn cũng không phân biệt được sao? Triệu Tử Long từ đáy hồ bơi lên, một bộ dạng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Hoan Hỷ Ca. Tim của Hoan Hỷ Ca hoàn toàn tan nát. Lũ quân đoàn nữ tặc này muốn tàn phá nhà mình đến khi nào đây? Đột nhiên, trên mặt Hoan Hỷ Ca lộ ra vẻ quyết đoán. Đây là một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến tranh bảo vệ gia viên. Các ngươi đã chọn chiến tranh, vậy thì chỉ có thể dùng chiến tranh để đáp lại các ngươi. Cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của Hoan Hỷ Ca sắp bùng nổ. Tiếng kêu thảm thiết của Hoan Hỷ Ca trong đêm tối nghe thật rùng rợn. Tiếp theo, biệt thự bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, cửa mấy phòng ngủ đồng thời mở ra, 10 cô nương lập tức túa ra. Dẫn đầu đương nhiên là An Ni đại tiểu thư của chúng ta. Vị đại tiểu thư này trên mặt mang theo nụ cười gian xảo, ngồi xổm xuống bên cạnh Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, mùi vị thế nào? Mùi vị thế nào? Hoan Hỷ Ca bị điện giật đến toàn thân tê dại. Càng chết người hơn là, lòng bàn chân và lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên ngứa ngáy vô cùng. Con người đối với đau đớn còn có một giới hạn chịu đựng, nhưng đối với ngứa thì sức chịu đựng lại vô cùng thấp. Mưu sát a, Hoan Hỷ Ca bị điện đến mức chỉ có thể run rẩy môi nói ra ba chữ này. Annie càng thêm đắc ý, không sợ đâu, Hoan Hỷ Ca. Điện trên cửa chỉ là dòng điện trong đèn pin của cảnh sát, không chết người đâu, yên tâm, hồi đi học vật lý của ta giỏi lắm. Hoàng Phong Vĩ Hậu Châm, Thanh Xà Khẩu Trung Tính. Hai thứ đều không độc, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Hoan Hỷ Ca, ban ngày bọn ta đã thảo luận rồi, Annie đoán chắc chuyện tối qua 10 phần là do ngươi dở trò quỷ. Ngã Mễ Lệ cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Hoan Hỷ Ca, cười tươi như hoa, thế là bọn ta đã mua một ít đồ, là một thí nghiệm vật lý nho nhỏ. Quân khốn kiếp nhà các ngươi. Có ai không, những ngày tháng này còn để cho người ta sống không? Ngứa, toàn thân ngứa, ngứa đến mức không thể chịu nổi. Hoan Hỷ Ca sắp phải kêu cứu mạng. Sao lại ngứa như vậy? Hoan Hỷ Ca, trên người có phải rất ngứa không? Đúng lúc này, Annie còn đổ thêm dầu vào lửa. Xong rồi, chắc chắn trong đó lại có âm mưu gì đó mà mình không biết. Ngã Mễ Lệ khúc khích cười, ôi, người ta mang từ Tây Dương về một ít bột ngứa đấy. Bọn ta đã rắc một ít lên cầu thang và trên cửa. Đúng rồi, Hoan Hỷ Ca, người chắc chắn chưa từng thấy bột ngứa thật sự đâu nhỉ. Nàng vừa nói vừa lấy ra một cái lọ nhỏ, rồi vặn nắp bình ra, Hoan Hỷ Ca, thêm một chút nữa nhé. Không. Tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng của Hoan Hỷ Ca xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh. Rạng sáng, biệt thự của Hoan Hỷ Ca. Một bóng người lao nhanh ra ngoài, tư thế chạy trốn vô cùng kỳ quái, vừa chạy vừa gãi khắp người. Chạy như bay đến bên hồ cá, người này lăn không nhảy một cái, đùng một tiếng nhảy vào trong hồ. Trời lạnh lắm đấy. Sau đó, kẻ ngâm mình trong hồ cá đó hướng về phía biệt thự của mình rống lên một tiếng, ta sẽ còn quay lại. Đứng trên ban công biệt thự, Ngã Mễ Lệ trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Ai, Hoan Hỷ Ca thật đáng thương. Trời lạnh thế này không biết có bị đông cứng không? Annie bày tỏ sự tin tưởng đối với Hoan Hỷ Ca, sẽ không đâu, thân thể Hoan Hỷ Ca tốt lắm, nước lạnh đến mấy hắn cũng thích ứng được. Ta chỉ có một điều kỳ lạ, trong phòng tắm rõ ràng có nước nóng, sao hắn lại nhảy vào hồ cá lạnh lẽo vậy? Không biết, thật sự không biết, dù sao Hoan Hỷ Ca cũng thường làm những chuyện khó hiểu. Ta có linh cảm, Hoan Hỷ Ca nhất định sẽ trả thù điên cuồng. Ta biết, nhưng chiến tranh đã bùng nổ, vậy thì hãy dũng cảm nghênh đón đi. Ta buồn ngủ rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Ta còn chưa mệt, quá phấn khích, ta xem phim hàng một lát, ngủ ngon. Ngủ ngon. Hoan Hỷ Ca vẫn phụ trách canh gác hồ cá, Diệp Thiêm Long nửa đêm bị một tiếng nổ vang khi có vật rơi xuống nước đánh thức. Vội vàng mở đèn bên hồ cá, khoác áo đi ra, ông trợn mắt há mồm khi thấy trong hồ lại có một người. Trời à, trong làng có người nghĩ quẩn muốn tự sát. Trời lạnh thế này cơ mà. Ồ, người này có chút quen mặt. Diệp Thiêm Long lắp bắp, Hoan, Hoan Hỷ. Nửa đêm ngươi nhảy vào hồ cá làm gì vậy? Hoan Hỷ Ca nghiến răng nghiến lợi nói, ta tắm. Diệp Thiêm Long gãi đầu nghĩ mãi không ra, tắm. Ngươi tắm sao không tắm trong phòng tắm mà lại nhảy vào hồ cá làm gì? Đúng vậy, ta không ở trong phòng tắm rửa bột ngứa đi mà nhảy vào hồ cá làm gì nhỉ? Hoan Hỷ Ca nhắm mắt lại, ta tình nguyện, ta thích, ông quản được ta sao? Lão Diệp, ông đi ngủ trước đi, ta còn muốn ngâm một lát. Diệp Thiêm Long lẩm bẩm bỏ đi, đúng là một kẻ kỳ quặc. thảm bại, trận chiến này tuyệt đối là một thất bại thảm hại. Nguyên nhân thất bại là do quá tự tin vào bản thân và đánh giá không đủ thực lực tổng hợp của kẻ địch. Nhưng chiến tranh một khi đã bùng nổ, tuyệt đối không có khả năng bỏ dở giữa chừng. Phải rút ra bài học từ thất bại. Phải hiểu rõ sự gian xảo và tàn độc của kẻ địch. Vấn đề lớn nhất của mình là không có người giúp đỡ. Tìm Quách Vũ Khang, Bạch Tiểu Táp làm trợ thủ của mình gần như là chuyện không thể. Trước mặt sự hung hãn của An Ni, khả năng họ làm phản đồ bán đứng mình là 100%. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Trời đã sáng. Cuộc trả thù mà mọi người mong đợi từ Hoan Hỷ Ca vẫn chưa đến. An Ni vì thế còn cố ý ra ngoài dò la tin tức. Có người nói Hoan Hỷ Ca sáng sớm đã rời khỏi Tiên Đào Thôn. Đi đâu? Đi tìm viện binh hay là chịu thua? An Ni phân tích khả năng thứ nhất lớn hơn. Vì vậy, toàn bộ quân đoàn của An Ni trong biệt thự đều sớm bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Màn đêm lại một lần nữa bao phủ Tiên Đào Thôn. Ăn tối xong, quân đoàn của An Ni sẵn sàng nghênh địch, đề phòng kẻ địch tấn công. Nhưng Hoan Hỷ Ca vẫn chưa từng xuất hiện. Lẽ nào hắn thật sự sợ hãi rồi? Không thể, hắn không phải loại người đó. Là lãnh tụ quân đoàn, An Ni rất chắc chắn nói ra lời này. Rất nhanh, chiếc mũi xinh đẹp của nàng khẽ động, các ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Ngã Mễ Lệ cũng nhíu mày, đúng vậy, ta vừa nãy đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Lạ lắm, hôi hôi. Đúng vậy, chúng ta cũng ngửi thấy rồi. Mau nhìn kìa, đó là con vật nhỏ gì xinh đẹp thế? Wow, không chịu được, hôi quá. Hôi chết mất, hôi chết mất. Mùi gì mà hôi thế này? Từng tiếng kêu thảm từ trong biệt thự truyền ra. Mấy con vật nhỏ xinh xắn đang nhảy nhót, chạy tán loạn trong phòng khách. Đừng động, đó là chồn hôi. Chồn hôi, biệt danh, mèo hôi, tên tiếng Anh, skunk. Nó có bộ lông đen trắng xen kẽ bắt mắt, tính cách hiền lành. Nhưng khi gặp kẻ địch, chúng sẽ phun ra một loại chất lỏng hôi thối. Chất lỏng này do tuyến ở đuôi tiết ra. Ở khoảng cách 3,5 mét, chồn hôi thường không bắn trượt mục tiêu. Chất lỏng này sẽ khiến người bị bắn trúng bị mù tạm thời, mùi hôi nồng nặc trong phạm vi 800 mét cũng có thể ngửi thấy. Vì vậy, hầu hết các loài săn mồi, như mèo hoang châu Mỹ, sư tử châu Mỹ, trừ khi chúng rất đói, thường đều tránh xa chồn hôi. Đứng ngoài cửa, Hoan Hỷ Ca sờ sờ đầu mình, mang theo nụ cười rời khỏi nơi này. Xong chuyện phủi áo đi, chẳng lưu lại công danh. Trời sinh ta tài ắt có chỗ dùng, ngàn vàng tiêu hết rồi sẽ lại có. 30 công danh chỉ là bụi đất, 8.000 dặm đường mây trăng. Phía sau, truyền đến tiếng kêu thảm của An Ni và tất cả các cô gái. Lôi Hoan Hỷ, có giỏi thì ngày mai ngươi chờ đó cho bọn ta. Tiên Đào Thôn năm đầu, ngày 27 tháng Giêng, cuộc chiến giữa Lôi Hoan Hỷ và quân đoàn An Ni toàn diện bùng nổ. Cuộc chiến diễn ra theo một cách thức khốc liệt, khởi đầu Hoan Hỷ Ca liên tục thất bại, quân đoàn An Ni hoàn toàn kiểm soát chiến cuộc. Rơi vào tình thế thất bại, Hoan Hỷ Ca liều chết đến cùng, chó cùng rứt dậu, vào tối ngày 30 tháng Giêng đã hung hãn sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, chồn hôi. Đây là loại vũ khí hóa học bị công ước quốc tế nghiêm cấm sử dụng. Nhưng đây cũng là đòn phản công tuyệt địa cuối cùng của Hoan Hỷ Ca. Cuộc chiến đã có một bước ngoặt trọng đại. Sáng ngày 31 tháng Giêng, tham mưu trưởng quân đoàn An Ni, Ngã Mễ Lệ, đã đưa ra lời thăm dò đàm phán hòa bình. Sáng hôm đó, Hoan Hỷ Ca đã đồng ý lời đề nghị đàm phán. 9 giờ 30 phút, các đại biểu đàm phán của hai bên, Lôi Hoan Hỷ, Chu An Ni và Ngã Mễ Lệ, lần lượt tiến vào địa điểm đàm phán là quán cơm Nhân Tâm. Với tư cách là người điều giải quốc tế, quản lý quán cơm Nhân Tâm, Quách Vũ Khang đã thu của Lôi Hoan Hỷ phí sử dụng địa điểm và phí trà nước, tổng cộng 180 nguyên chẵn. Vì việc này, Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra lời kháng nghị nghiêm khắc đối với hành vi thu phí một cách không công bằng này. Quách Vũ Khang đưa ra lời giải thích hoàn hảo, nước yếu không có ngoại giao. Đối mặt với sự tồn tại của chủ nghĩa bá quyền siêu cấp Chu An Ni, Lôi Hoan Hỷ dù trong lòng có 10.000 cái bất mãn cũng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận trong bất lực. Hội nghị bắt đầu, phía An Ni đưa ra phương án giải quyết tổng thể, nhưng nhiều điều khoản trong đó đã gây ra sự bất mãn nghiêm trọng của Lôi Hoan Hỷ và chàng đã dọa sẽ rút khỏi hội nghị. Phía An Ni hơi nhượng bộ, nhưng cuộc đàm phán vẫn lâm vào bế tắc. 11 giờ trưa, tạm thời gác lại thành kiến, hai bên đàm phán đã có một bữa trưa hữu hảo. Phó đại biểu đoàn đàm phán của quân đoàn An Ni, Ngã Mễ Lệ, thậm chí còn rất hứng thú hỏi han rất nhiều chuyện riêng tư của Lôi Hoan Hỷ và tỏ ra có chút cảm tình với chàng. Điều này đã gây ra sự bất mãn lớn của An Ni. Quân đoàn An Ni xuất hiện mâu thuẫn nội bộ. Nhân cơ hội này, Lôi Hoan Hỷ quyết định dùng thủ đoạn phân hóa, đánh tan từng người, dùng các phương thức như liếc mắt đưa tình, lời nói khiêu khích để lôi kéo Ngã Mễ Lệ. Bữa trưa kết thúc, hóa đơn 298 nguyên lại một lần nữa do phía Lôi Hoan Hỷ chi trả. Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ, cuộc đàm phán của hai bên tiếp tục. Với tư cách là người điều giải quốc tế, quản lý quán cơm Nhân Tâm, Quách Vũ Khang lại thu của Lôi Hoan Hỷ phí sử dụng địa điểm và phí trà nước, tổng cộng 180 nguyên chẳng. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng không thể nhịn được nữa, mẹ kiếp nhà ngươi. Buổi sáng thu rồi buổi chiều còn muốn thu nữa. Quách Vũ Khang nghiêm nghị phản bác, ngươi buổi trưa ăn cơm rồi buổi tối không ăn nữa. Do nội bộ quân đoàn An Ni xuất hiện sự phân hóa, cuộc đàm phán buổi chiều đã diễn ra theo hướng có lợi cho Lôi Hoan Hỷ. 2 giờ chiều, sau những cuộc đàm phán gian khổ, hai bên cuối cùng đã ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Điều ước quy định, quân đoàn An Ni sẽ ở lại biệt thự của Lôi Hoan Hỷ tại Tiên Đào Thôn cho đến ngày mùng 6 tháng 2, sau đó sẽ tiến hành rút quân có kế hoạch. Thời gian tiệc tùng mỗi đêm không được vượt quá 12 giờ đêm và phải dọn dẹp chiến trường kịp thời trước buổi trưa ngày hôm sau. Đảm bảo không tái diễn hành động phá hoại quy mô lớn đối với vườn rau và hồ cá của Lôi Hoan Hỷ. Về phía Lôi Hoan Hỷ, chàng đảm bảo sẽ bồi thường ở mức độ vừa phải cho những thiệt hại về quần áo và các vật dụng khác do việc sử dụng chồn hôi gây ra cho quân đoàn An Ni. Khoản bồi thường này không bao gồm bồi thường tinh thần và sẽ tiến hành các công việc vệ sinh bao gồm thông gió cho biệt thự. Hình thức bồi thường cụ thể là trong vòng 3 ngày sẽ tự tay nấu một bữa tối cho tất cả các thành viên của quân đoàn An Ni. Đồng thời, Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra một tuyên bố trịnh trọng, tuyệt đối không sử dụng trước các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm cả chồn hôi. 2 giờ 30 phút, hai bên ký kết xong điều ước, các bên tham gia đàm phán đã tiến hành các hoạt động bắt tay thân mật, chụp ảnh kỷ niệm. Cuộc đại chiến thế giới thứ nhất tại Tiên Đào Thôn tạm thời kết thúc. Sử sách gọi đây là cuộc chiến Tiên Đào Thôn. Sau khi xem xong bản thỏa thuận này, Quách Vũ Khang thở dài một tiếng, rồi nhìn Lôi Hoan Hỷ với ánh mắt đầy ẩn ý, nhục nước mất chủ quyền, nhục nước mất chủ quyền. Hình như cũng có chút ý đó. Biệt thự rõ ràng là của mình, dựa vào cái gì mà phải ký bản thỏa thuận không công bằng này. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Tóm lại, Hoan Hỷ ca có thể được tạm thời yên tĩnh sau 12 giờ đêm. Đàm phán vừa kết thúc, Ngã Mễ Lệ đã khoác tay lên vai Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, nghe nói ngươi nấu ăn rất ngon. Đừng đợi 3 ngày nữa, hôm nay làm cho bọn ta ăn luôn đi. Trong biệt thự vẫn còn hôi rình, ngay tại quán cơm này đi, dù sao bọn ta cũng phải ăn cơm. Trong đầu Hoan Hỷ ca đột nhiên hiện lên hình ảnh bộ ngực cực kỳ vĩ đại của Ngã Mễ Lệ khi lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng chưa kịp suy nghĩ lung tung, chàng đột nhiên lại nhìn thấy một đôi mắt tuy xinh đẹp nhưng có thể gây ra đại chiến thế giới lần thứ hai bất cứ lúc nào. Là Annie. Hoan Hỷ ca nuốt nước bọt ừng ực, hôm nay thời tiết, ha ha ha. Ngã Mễ Lệ lại không hề để tâm, thậm chí còn thân mật sờ cầm Hoan Hỷ ca một cái. Quá ngã ngớn, quá ngã ngớn. Có bản lĩnh thì ngươi sờ thêm mấy cái nữa đi. Lôi Hoan Hỷ. À, tai Hoan Hỷ ca đau nhói. Đáng thương, hiệp nghị đình chiến vừa mới ký xong. Annie véo tai Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, cứ quyết định như vậy nhé, phải không? Kẻ xui xẻo Hoan Hỷ ca không biết gần đây mình đã đắc tội với vị thần tiên nào mà lại xui xẻo như vậy, không, không phải. Đó là tiểu thư muội của cô, liên quan gì đến ta? À, hình như lời này cũng đúng, mình có phải đang có cảm giác dẫn sói vào nhà không? Annie bất giác buông tay, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Hoan Hỷ ca một cái. Ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa. Nếu thật sự làm chuyện gì có lỗi với An Ni đại tiểu thư của nàng, kha kha, Hoan Hỷ ca ngươi tự xem mà liệu. Nhìn bóng lưng An Ni rời đi, Quách Vũ Khang lại là một tiếng thở dài, Hoan Hỷ ca, nhiều nữ nhân không hẳn là chuyện tốt đâu. Lời này còn cần ngươi nói sao? Ba người đàn bà một vở kịch, đây 10 cô nương, thật sự có thể khiến người ta sụp đổ. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên nghiêng đầu, ta nói chiến đao à, sổ sách giữa chúng ta cũng nên tính toán một chút nhỉ. Quách Vũ Khang cười gượng, giữa chúng ta có sổ sách gì đâu. Bây giờ đắc tội với Hoan Hỷ ca cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Hoan Hỷ ca không vội vàng đếm trên đầu ngón tay, ngươi vừa rồi thu của ta bao nhiêu tiền nhỉ? Ta nói phí thuê quán cơm của chúng ta qua năm nên tăng giá nhỉ? Quách Vũ Khang nhất thời mặt mày tái mét, đây chính là chuyện hắn sợ nhất. Hoan Hỷ ca ở đó tính toán, ngươi nói ta tăng gấp 3 là được hay là gấp 5 nhỉ? Hay là tăng gấp 10 gấp 8 lần cũng không tồi. Quách Vũ Khang không chút do dự bày tỏ lòng trung thành với Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, An Nhi và mấy nữ nhân kia quá đáng lắm. Các nàng sao có thể làm như vậy? Chuyện này căn bản là không nể mặt ngươi mà. Ngươi yên tâm, ta một ngày là người của ngươi, cả đời đều là người của ngươi. Nếu lại xảy ra chuyện như vậy thì sao? Ta bảo đảm đứng về phía ngươi, đương nhiên, nếu mấy nữ nhân đó dùng sát dụ với ta, ta không dám chắc. Ta sát, đây đều là người nào vậy? Hoan Hỷ ca, ngươi xem cái phí này. Hoan Hỷ ca hung dữ mắng một câu, cút. Bản điều ước bất bình đẳng được ký kết, khiến Hoan Hỷ ca của chúng ta ngoài việc cắt đất còn phải bồi thường, nấu một bữa ăn cho toàn bộ quân đoàn của An Ni. Sỉ nhục, đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất của quyền trưởng thôn mới của Tiên Đào thôn, Lôi Hoan Hỷ. Nhưng có cách nào đây? Nhẫn một chút cho sóng yên biển lặng. Ai bảo Hoan Hỷ ca của chúng ta đã sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trước làm gì? Thẳng thắn mà nói, để Bao Hiểu Vân gọi cả bạn trai nàng là Âu Dương Trì đến, dù sao cũng đã lâu không gặp. Giết một con gà, một con ngỗng, một con vịt, vớt mấy con cá từ hồ, rau củ đều có sẵn. Ở Tiên Đào thôn chính là tiện lợi, cơ bản không cần lo lắng về thức ăn. Chỉ là khi vào bếp, Hoan Hỷ ca lại than thở. Bọn cô nương này ở đây hai ngày, nhà bếp này bị các nàng phá hoại thê thảm. Thôi, thôi, ta nhịn. Bên ngoài truyền đến tiếng cười khúc khích không ngớt của các cô gái, chỉ đáng thương Hoan Hỷ ca của chúng ta một mình trong bếp bận rộn, cũng không có ai đến giúp một tay. Ta lại nhịn. Chờ tiễn được đám ôn thần này đi là xong chuyện. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Bên ngoài truyền đến tiếng của Âu Dương Trì. Đến rồi, đến rồi. Hoan Hỷ ca vội vã ra khỏi bếp. Khá lắm, làm cả đầu bếp rồi à. Âu Dương Trì vừa nhìn thấy bộ dạng của Lôi Hoan Hỷ liền cười hì hì đặt đồ trong tay xuống. Mang cho ngươi một bức tranh, hàng nhái thôi, đừng coi là hàng thật. Hoan Hỷ ca cũng không khách khí cười nói, quá khách sáo, quá khách sáo. Sao huynh không mang một bức hàng thật đến? Hắn chính là thích tính cách không bao giờ giả dối của Âu Dương Trì. Hàng thật. Ngươi biết bức hàng nhái này trị giá bao nhiêu không? Âu Dương Trì nói đến đây, bỗng nhiên lắc đầu. Thôi, ngươi cũng không hiểu, nhưng ta lại không hiểu, một kẻ đối với nghệ thuật một chữ cũng không biết, sao lại có thể vẽ rồng sinh động đến vậy? Đã hòa giải với An Ni, lại thân thiết như chị em ruột với Ngã Mễ Lệ, nàng chớp mắt một cái, dường như đã ngửi thấy mùi gì đó. Âu Dương Trì mở họa lan, hơn nữa trình độ nghệ thuật rất cao. Nói một người vẽ tranh chân thực là chuyện thường, nhưng nói ra hai chữ sinh động thì lại rất hiếm. Đây đã là một đánh giá rất cao đối với một người. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ còn biết vẽ vời sao? Hoan Hỷ ca nụ cười tắt ngấm, nhìn một đám cô gái thở dài một tiếng, đám cô nương này ta không trông cậy được rồi. Âu Dương Trì cũng biết nấu ăn, hơn nữa làm rất ngon, nghe Hoan Hỷ ca nói xong liền xắn tay áo vào bếp cùng chàng. Hai người cùng nhau làm, tốc độ không nhanh hơn bao nhiêu, nhưng có người nói chuyện cũng không thấy tẻ nhạt. Họa lan của Âu Dương Trì gần đây làm ăn khấm khá, liên tiếp bán được mấy bức tranh, giá cả lại không thấp, tiền hoa hồng hắn kiếm được cũng rất đáng kể. Chỉ là gần đây, sát vách họa lan của hắn lại mới mở một nhà họa tuyết tiểu trai, hơn nữa bất kể về quy mô hay số lượng đều vượt qua họa lan của Âu Dương Trì. Hoan Hỷ ca cười nói, vậy là huynh có đối thủ cạnh tranh rồi. Âu Dương Trì lại không hề lo lắng, ta làm nghề này đã lâu, cũng khá thuận lợi, hai năm gần đây người cũng ngày càng lười biếng, bây giờ có thêm đối thủ cạnh tranh, hy vọng có thể một lần nữa khơi dậy đấu chí của ta. Hoan Hỷ ca cười cười, nghề này hắn là người ngoại đạo, cũng không giúp được gì cho Âu Dương Trì. Âu Dương Trì thuận miệng hỏi một câu, à, nghe nói ngươi tham gia Lam Cân kế hoạch à, vẫn chưa chính thức quyết định. Hoan Hỷ ca kể lại đầu đuôi câu chuyện mình xin gia nhập Lam Cân kế hoạch. Khi nào đi? Chắc là sau Tết. Âu Dương Trì thở dài một tiếng, vậy thì tiếc quá. Mùng 2 Tết, Thành Vân Đông sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện các tác phẩm nghệ thuật. Họa lan của ta cũng đã đăng ký tham gia, các đại sư sưu tầm và giám định tác phẩm nghệ thuật trên toàn quốc đều sẽ tụ tập về Vân Đông. Ta còn định mời ngươi đi cùng ta đấy. Hoan Hỷ ca lẩm bẩm một câu, ta đi làm gì chứ, cái gì cũng không hiểu. Âu Dương Trì lập tức trừng mắt, ngươi không hiểu, nhưng lần trước ngươi vẽ bức Bát Long Đồ ở họa lan của ta, danh tiếng đã sớm truyền ra ngoài, trong giới nghệ thuật của Thành Vân Đông chúng ta, ngươi cũng coi như có chút danh tiếng rồi. Nha, mình lại còn có chút danh tiếng trong giới nghệ thuật. Hoan Hỷ ca của chúng ta không nhịn được có chút đắc ý, Âu Dương Trì hứng khởi, ngươi nghĩ xem, ngươi vẽ bức Bát Long Đồ đó ở họa lan của ta, hơn nữa ngay tại chỗ đã bán được với giá 500 ngàn, đây không phải là chuyện bình thường, ngay cả ta cũng được thơm lây. Hoan Hỷ ca gãi đầu, 500 ngàn đã nổi danh vậy sao? Ta thấy mấy bức tranh bán đấu giá, động một chút là mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu mà. Âu Dương Trì đặt rau đã rửa sang một bên, lấy ra cái tẩu, nhồi thuốc lá, ngươi tưởng ai cũng như vậy sao? Đó là những đại danh họa, như Tề Bạch Thạch, Picasso mới có thể bán được giá trên trời. Đối với một họa sĩ trước đây không có danh tiếng, bỏ qua những yếu tố tự lăng xê, 500 ngàn đã là một cái giá cao ngất ngưỡng. Hắn châm tẩu thuốc, hút một hơi thật sâu, bức Bát Long Đồ của ngươi được Hạ Kiến Quân mua với giá 500 ngàn, rất nhanh có rất nhiều người đến hỏi thăm về ngươi, còn dò hỏi muốn mua tranh của ngươi, ta biết ngươi thực ra không hứng thú với việc vẽ vời nên đã từ chối giúp ngươi. Đừng mà, kiếm tiền thì Hoan Hỷ ca của nhà ngươi rất sẵn lòng. Nhưng nói thật, có thể vẽ được bức Bát Long Đồ đó hơn phân nửa là nhờ Tiểu Bàn, bây giờ Tiểu Bàn đang say ngủ, mình làm sao có bản lĩnh vẽ ra một bức Bát Long Đồ nữa. Âu Dương Trì giới thiệu sơ qua, buổi đấu giá từ thiện lần này cũng chủ yếu bán đấu giá tác phẩm của các họa sĩ trẻ. Nhưng, tiết mục chính là có hai bức trân phẩm sẽ được trưng bày, trong đó có một bức của họa Lan Ta, là bức Một Đồng Dưới Hoàng Hôn của đại sư quốc họa đương đại, Phạm Nhất Phong tiên sinh. Phạm Nhất Phong tiên sinh là đại sư quốc họa nổi tiếng nhất còn sống, nhưng đã sớm gác bút từ lâu. Bức Một Đồng Dưới Hoàng Hôn này được ông vẽ vào năm 55 tuổi, khi trình độ nghệ thuật của ông đạt đến đỉnh cao, sau đó được Âu Dương Trì có được trong một tình huống rất ngẫu nhiên. Bức tranh này giá trị không nhỏ, đã từng có người ra giá 60 triệu đô la Hồng Kông để hỏi mua, nhưng bị Âu Dương Trì một mực từ chối. Lần này, Âu Dương Trì chắc chắn không muốn bán bức tranh này, ban tổ chức đã hứa với hắn chỉ là mang ra trưng bày để tăng sức ảnh hưởng cho buổi đấu giá từ thiện. Âu Dương Trì suy nghĩ rất lâu mới đồng ý yêu cầu này của ban tổ chức. Dù là Một Đồng Dưới Hoàng Hôn hay là Một Đồng Buổi Sớm Mai, Hoan Hỷ Ca của chúng ta đối với những danh họa này một chữ cũng không biết. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một chút rồi nói, Âu Dương, xem ra nếu mùng 2 Tết ta không đi đâu thì chắc chắn sẽ đi cùng huynh, dù sao ta cũng chưa bao giờ đi những buổi đấu giá từ thiện như vậy, coi như là đi mở mang kiến thức cũng tốt. Vậy chúng ta coi như đã quyết định chắc chắn rồi nhé. Quả thật, tài nấu nướng của Hoan Hỷ huynh đúng là không tệ. Mấy món ăn được dọn lên, nhóm thiếu nữ của An Ni ăn tới mức tấm tắc khen không ngớt lời, ai nấy đều như ma đói đầu thai, tranh nhau gấp không ngừng. Mấy ngày trước các nàng cũng tự mình nấu ăn, nhưng so với tài nghệ của Hoan Hỷ huynh thì quả là một trời một vực. Chẳng trách người ta thường nói, ở nhà nấu cơm tuy là nữ nhân, nhưng đến tiệm cơm thì 10 bếp trưởng phải có đến 9 người là nam nhân. So ra, hai nam nhân là Hoan Hỷ huynh và Âu Dương Trì lại có phần điềm đạm hơn nhiều. Hai người rót một chén rượu vang, à không, đâu có ly rượu vang chuyên dụng, chỉ là một cái chén bình thường, lại còn rót đầy ắp. Hoan Hỷ huynh, Âu Dương Trì, Ani và Bao Hiểu Vân nhớ lại nghị luận về uống rượu vang của Hoan Hỷ huynh, bất giác nhìn nhau cười. Ngã Mễ Lệ không nén được tò mò, hỏi, các vị đang cười chuyện gì vậy? Âu Dương Trì ra vẻ bí ẩn, nhấp một ngụm rượu rồi kể lại cái nghị luận uống rượu vang phải dùng bát lớn của Hoan Hỷ huynh. Ngã Mễ Lệ cũng không nhịn được mà bật cười, Hoan Hỷ ca, huynh thật quê mùa quá đi. Ani liếc xéo Hoan Hỷ huynh một cái, rồi lại nói, đúng là hắn ta quê mùa thật, nhưng các vị có thấy là không, mấy người chúng ta lại cứ bị cái tên này ảnh hưởng, cũng dần trở nên quê mùa theo. Bây giờ uống rượu vang mà không dùng bát như hắn lại thấy không quen. Ngã Mễ Lệ nhìn Hoan Hỷ huynh, rồi lại nhìn Ani. Đúng vậy, có thể thay đổi được một người luôn tự do tự tại như Ani, mị lực của Hoan Hỷ huynh phải lớn đến nhường nào. Nhưng nhìn từ bất cứ góc độ nào, Hoan Hỷ huynh cũng chẳng giống một người có mị lực như vậy. Có lẽ thế giới của họ, mình thật sự không hiểu nổi. Ngã Mễ Lệ suy nghĩ có phần phức tạp hơn, còn các thiếu nữ khác thì vô tư líu ríu hỏi han. Nghe được chuyện gì vui là lại cười vang không chút kiêng dè. Khi nghe Hoan Hỷ huynh sắp đến một quốc gia châu Phi để thực hiện kế hoạch khăn lam, trong mắt không ít cô nương liền ánh lên vẻ sùng bái. Một cô nương thốt lên, châu Phi à, xa thật đấy, nghe nói ở đó có cả bộ tộc ăn thịt người. Ngã Mễ Lệ cũng tiếp lời, không chỉ có bộ tộc ăn thịt người đâu. Lúc ta ở Mỹ, nghe một người từ châu Phi trở về kể rằng, ở đó có những bộ lạc nguyên thủy chuyên bắt du khách ngoại quốc, sau đó bắt họ cùng giao phối với phụ nữ trong tộc, từ sáng đến tối không được nghỉ ngơi. Sắc mặt Hoan Hỷ huynh lập tức tái nhợt. Không phải chứ, thật hay giả vậy? Từ sáng đến tối không nghỉ, ngựa giống cũng không bị đối xử như thế. Ani nhìn Hoan Hỷ huynh với vẻ mặt đầy đồng tình. Hoan Hỷ huynh, lần này ta không đi cùng huynh đâu, huynh tự bảo trọng nhé. Nếu thật sự như lời Ngã Mễ Lệ nói, huynh mà bị bắt thì đừng mong trốn thoát, dù sao cũng coi như phế rồi. Ta phỉ. Sao không mong cho Hoan Hỷ huynh nhà ngươi một chút tốt lành nào vậy? Hoan Hỷ huynh của chúng ta đã cạn lời. Nhưng đám thiếu nữ này dường như không có ý định buông tha cho Hoan Hỷ huynh, cứ thao thao bất tuyệt về sự đáng sợ của các bộ lạc nguyên thủy và bộ tộc ăn thịt người. Hoan Hỷ huynh nghe mà da đầu tê dại. Lạy trời, chuyến đi này của mình liệu có thể sống sót trở về không? Âu Dương Trì cười nói, thôi được rồi, các vị đừng dọa Hoan Hỷ nữa. Châu Phi làm gì có đáng sợ như vậy? Nơi nghèo đói quả thật có nhiều, bộ lạc nguyên thủy và bộ tộc ăn thịt người cũng có tồn tại, nhưng tuyệt đối không đến mức mơ hồ như các vị nói. Chuyến đi này của Hoan Hỷ có ý nghĩa phi phàm, ta nói này, các vị phải cho người ta một chút niềm tin chứ. An Ni là người đầu tiên nâng chén rượu, Hoan Hỷ huynh, huynh là tuyệt nhất, ta nhất định phải tặng huynh hai câu. Gió hiu hiu dịch thủy lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. Em gái ngươi. Ngã Mễ Lệ cũng nâng chén theo, Hoan Hỷ huynh, ta cũng mời huynh. Ta cũng tặng huynh hai câu. Có người còn sống, nhưng hắn đã chết rồi. Có người đã chết, nhưng hắn lại sống mãi mãi. Em gái nhà ngươi. Hoan Hỷ huynh thật sự không còn gì để nói. Đây toàn là hạng người gì thế này? Lẽ nào ai cũng coi mình một đi không trở lại hay sao? Quen biết đám người này đúng là bi ai lớn nhất đời. Giữa lúc đang nói cười vui vẻ, bất tri bất giác Bao Hiểu Vân lại nhắc đến họa lan của Ý Trung Nhân mình. Cái họa Tuyết Tiểu Trai mới mở cách vách không lâu, nghe nói lai lịch rất có thực lực. Bao Hiểu Vân có chút lo lắng, hôm đó ta có ghé qua một lần, ông chủ vừa nhìn đã nhận ra ta, nhưng không những không đuổi ta đi mà còn nhiệt tình dẫn ta tham quan cửa tiệm. Âu Dương Trì có chút ngạc nhiên, ông chủ nhận ra nàng à? Bao Hiểu Vân quả quyết, đúng vậy, nhận ra ta. Ta vừa bước vào, hắn đã nói Âu Dương phu nhân đại giá quang lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Hắn còn trò chuyện với ta một lúc về chàng, toàn nói những lời hay ý đẹp, nào là chàng tuổi trẻ tài cao, khiến ta nghe mà thấy ngại. Âu Dương Trì khẽ mỉm cười. Tuy mình tuổi còn trẻ, nhưng danh tiếng trong giới này cũng rất vang dội, đối phương biết đến mình cũng không có gì lạ. Ông chủ đó tên Tần Phong Trượng, biệt hiệu là Họa Tuyết Trai chủ nhân. Hắn còn cho ta xem một phương ấn, trên đó khắc bốn chữ Họa Tuyết Trai chủ nhân, lại còn nói là do Trần Chi Sơn khắc giúp. Bao Hiểu Vân vừa nói đến đây, Âu Dương Trì lập tức trợn tròn mắt, nàng nói ai, ai khắc giúp hắn? Trần Chi Sơn. Trần Chi Sơn. Nàng không nghe lầm chứ? Đúng vậy, chính là Trần Chi Sơn. Âu Dương Trì nghe đến đó, thở ra một hơi dài, không nói thêm lời nào. Hoan Hỷ huynh nghe mà ngơ ngác, Âu Dương, Trần Chi Sơn là ai vậy? Âu Dương Trì chậm rãi nói, Bắc Sơn Nam Phong. Huynh còn nhớ Phạm Nhất Phong tiên sinh ta vừa nhắc tới không? Đó chính là Nam Phong, còn Bắc Sơn chính là chỉ Trần Chi Sơn tiên sinh. Ông ấy là đại sư trong lĩnh vực kim thạch, tiếc là đã qua đời từ lâu. Tác phẩm của ông ấy quý ở chỗ tinh xảo chứ không phải số lượng, vì vậy lưu truyền thế gian rất ít. Có được một tác phẩm của ông ấy đã gần như là bảo vật vô giá. Nói đến đây, hắn tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, trong tay ta có một bộ tác phẩm của Phạm Nhất Phong tiên sinh, vẫn luôn mong mỏi có được một bộ của Trần Chi Sơn tiên sinh, tiếc là bao năm qua, nguyện vọng này vẫn chưa thành hiện thực. Không ngờ, không ngờ ngay sát vách lại có tác phẩm của Trần Chi Sơn tiên sinh. Dáng vẻ đó, muốn bao nhiêu tiếc nuối có bấy nhiêu tiếc nuối, muốn bao nhiêu ngưỡng mộ có bấy nhiêu ngưỡng mộ. Hoan Hỷ huynh của chúng ta thì một câu cũng không hiểu, càng không hiểu tại sao không có được lại thống khổ đến vậy. Âu Dương Trì dường như đột nhiên hạ quyết tâm, không được, ta phải đi một chuyến. Dù không thể sở hữu tác phẩm của Chi Sơn tiên sinh, nhưng chỉ cần được chiêm ngưỡng một lần cũng đã mãn nguyện rồi. Tâm thái của người như Âu Dương Trì, quả thật rất ít người có thể thấu hiểu. Từ Tiên Đào Thôn trở về, Âu Dương Trì cứ mãi canh cánh trong lòng về tác phẩm của đại sư Trần Chi Sơn. Đối với hắn, dù chỉ được nhìn một lần cũng đã mãn nguyện. Rất nhiều chuyện quả đúng là cầu được ước thấy. Hết chương 823. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.